Sáng tỏ ánh trăng từ ngoài cửa sổ chút xuống tiến vào, trong phòng trên cái giường lớn kia bóng người chằn trọc hơn phân nửa túc lúc sau, hắn rốt cuộc mở cặp kia hắc trầm vắng lặng con ngươi. Không được, không có nàng tại bên người, hắn căn bản là ngủ không được. Chương 90 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 11. Bóng đêm yên tĩnh. Kỳ Dữ từ trên giường xoay người xuống dưới, hắn ăn mặc dép lê đi ra ngoài vài bước, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại cầm lấy trên giường gối đầu, mở cửa đi ra ngoài. Ninh manh phòng, liền ở Kỳ Dữ phòng cách vách. Kỳ Dữ đứng ở nàng phòng trước cửa, duỗi tay lấy ra vừa mới lên lầu khi từ quản gia nơi đó lấy tới chìa khóa, dễ như trở bàn tay mở ra cửa phòng. Cùng Kỳ Dữ trằn trọc bất đồng, Ninh manh nằm ở nàng mềm như bông giường đơn thượng, ngủ đến vô cùng thơ ngọt. Bức màn toàn bộ bị kéo lên, trong phòng ánh sáng tối tăm, chỉ có thể đủ loáng thoáng nhìn đến một ít đại khái vật thể hình dạng. Kỳ Dữ một đường sờ soạng đi tới Ninh manh mép giường, duỗi tay, bang một chút, mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn. Ánh đèn ánh sáng tối tăm, thả thập phần nhu hòa, Kỳ Dữ liếc mắt một cái liền thấy được ghé vào trên giường ngủ đến vô cùng thơm ngọt Ninh manh. Có thể là cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới cùng cái thứ hai nhiệm vụ thế giới đều là tiểu sủng vật, cho nên liền tính hiện tại biến thành người, chính là nàng ngủ tư thế lại còn không có đổi lại đây. Nàng ghé vào trên giường, duỗi thân chính mình tứ chi, đơn bạc chăn bị nàng đá tới rồi dưới giường mặt, nàng kia ngủ tư thế làm người vừa xem hiểu ngay, quả thực thảm không nỡ nhìn. Đương nàng vẫn là chỉ ấu mèo con cũng hoặc là tiểu kỳ lân thú thời điểm, Kỳ Dữ nhìn nàng kia nằm bò ngủ tư thế nhưng thật ra không có cảm giác được có cái gì không đúng, chính là hiện tại nhìn nàng dùng người thân thể như vậy ngủ, kia cảm giác liền có chút choáng váng. Đặc biệt là nhìn nàng hiện tại ngủ đến như vậy thơ ngọt, mà chính mình chằn trọc khó miên, Kỳ Dữ trong lòng hơi mang có chút không cân bằng. Kỳ Dữ ngồi ở Ninh manh mép giường, hơi hơi nghiêng đầu, liền như vậy nhìn chằm chằm đang ở ngủ say Ninh manh, bóng ma hạ thần sắc có chút mơ hồ không rõ, làm người suy đoán không đến hắn suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một hồi lâu lúc sau, Kỳ Dữ mới thu liễm chính mình trên mặt kia có chút tối tăm thần sắc. Hắn duỗi tay, ý xấu nắm Ninh manh cái mũi. Cái mũi bị hắn nắm, kia hít thở không thông cùng ngập đầu cảm giác, nháy mắt khiến cho Ninh manh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Nàng đôi mắt chưa mở, chính là mày lại nhăn thành một đoàn, giật giật đầu đều thoát khỏi không được cái loại này hít thở không thông cảm, ngược lại làm đầu mình trở nên càng ngày càng vững lúc sau, Ninh manh quyết đoán duỗi tay hướng tới cái mũi của mình chụp tới. Sau đó, tay nàng ở không có đụng tới Kỳ Dữ cánh tay phía trước, đã bị Kỳ Dữ vươn mặt khác một bàn tay cấp bắt được. Ninh manh rốt cuộc có chút biết này hình như là ai trò đùa dai, nàng mở hai mắt. Vì thế, vừa mở mắt liền thấy được ngồi ở nàng mép giường, còn duỗi tay nhéo nàng cái mũi, bắt lấy nàng thủ đoạn Kỳ Dữ. Ký chủ. Bởi vì cái mũi bị nắm, nàng nói chuyện khi mang theo thật mạnh giọng mũi, lại còn có hữu lực vô khí. Kỳ Dữ nhìn nàng tỉnh lại, rốt cuộc đại phát từ bi buông lỏng ra chính mình bắt lấy nàng thủ đoạn cùng nhéo nàng cái mũi hai tay. Thủ đoạn cùng thủ đoạn được đến tự do, Ninh manh hít sâu mấy khẩu không khí, cảm giác chính mình thoải mái lúc sau, nàng dư quang ngắm liếc mắt một cái bốn phía, đen như mực, Ninh manh trong lòng vạn phần khó hiểu, hiện tại vẫn là buổi tối đi. Ký chủ, ngươi như thế nào không đi ngủ? Nàng không nói cái này đề tài còn hảo, vừa nói cái này đề tài, Kỳ Dữ thần sắc tức khắc liền trầm xuống dưới. Hắn duỗi tay đem Ninh manh hướng giường bên trong đẩy đẩy, sau đó ở Ninh manh kia khó hiểu trong ánh mắt, đem chính mình tùy tay lấy tới gối đầu đặt ở nàng bên cạnh, cả người trực tiếp nằm đi lên. Bởi vì hắn nằm đi lên, giường lấy hắn vì trung tâm, thật sâu lom xuống đi một tảng lớn. Lại còn có đây là giường đơn, phía trước Ninh manh một người ngủ thời điểm, cảm giác không gian có thừa, thập phần thoải mái. Nhưng là hiện tại, nhiều hắn một cái 1m8 mấy nam nhân, kia cảm giác nháy mắt liền không giống nhau. Chương 91 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 12, đề cử phiếu thêm càng. Ninh manh nhỏ sinh thân thể, bị Kỳ Dữ tế tới rồi góc xó xỉnh, nguyên bản một người hưởng thụ này giường thoải mái cùng mềm mại nàng, hiện tại chỉ có thể đủ ngủ đến một chút vị trí, thậm chí còn muốn ai đến kia mặt lạnh băng vách tường. Ninh manh trong lòng tiểu nhân nhi nháy mắt toa một tiếng liền khóc. Ký chủ Ninh manh mở miệng kêu Kỳ Dữ, vừa định cùng Kỳ Dữ oán giận thời điểm, Kỳ Dữ xoay người lại đây, cánh tay dài một thân. Trực tiếp đem nàng xinh xắn lanh lợi thân thể ôm vào trong ngực. Đừng náo, đã trễ thế này, ngủ đi. Kỳ Dữ kia gợi cảm trầm thấp thanh âm tự Ninh manh trên đỉnh đầu truyền đến. Bị Kỳ Dữ liền như vậy ôm vào trong ngực, Ninh manh thân thể có chút mất tự nhiên cứng đờ. Nay cũng không phải Ninh manh không muốn, mà là thân thể này lưu lại bản năng phản ứng. Đối với cùng Kỳ Dữ tới gần, kỳ thật Ninh manh trong lòng là một chút đều không bài xích. Rốt cuộc. Mặc kệ là ở cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới nàng biến thành kia chỉ sờ cốt len chết nhĩ miêu, vẫn là cái thứ hai nhiệm vụ thế giới nàng biến thành kia chỉ màu đen tiểu kỳ lân, nàng đều là suốt ngày đều là dính ở Kỳ Dữ bên người, Ninh manh đối với Kỳ Dữ một chút cũng không xa lạ. Thậm chí bởi vì lâu dài làm bạn, hai người thân cận lên cũng không có một tia mất tự nhiên. Bất quá, phía trước Nịnh Manh vẫn là miêu cùng Tiểu Kỳ Lân thời điểm, Kỳ Dữ nhưng không ôm nàng ngủ, giống nhau đều là hắn ngủ ở trong ổ chăn, mà đem nàng đặt ở gối đầu bên kia. Hiện giờ này thật đánh thật ngủ chung một giường, mặc kệ là đối với Nịnh Manh vẫn là Kỳ Dữ, đều là từng người lần đầu tiên. Hai người trên người đều ăn mặc đơn bạc áo ngủ, Nịnh Manh có thể trắng ra cảm giác được chính mình cùng Kỳ Dữ thân thể rất là bất đồng. Chính mình thật giống như là thủy đậu hủ làm thành giống nhau, toàn thân không một không mềm. Mà Kỳ Dữ thật giống như là sắt thép chế tạo mà thành, toàn thân trên dưới ngạnh bang bang, hắn một đôi cánh tay cường ngạnh đem nàng ôm vào trong ngực, đối với Nịnh Manh còn nói, còn có chút là tay. Nhiệt ý quần quần không ngừng từ hắn thân thể truyền lại đây, Nịnh Manh cảm giác chính mình cả người đều phải cháy. Nàng mở mắt ra, trong mắt chuyển lưu một chút, nguyên bản cứng đờ thân thể dần dần thả lỏng lại, nàng đợi trong chốc lát, phát hiện Kỳ Dữ ôm nàng vẫn không nhúc nhích, hô hấp vững vàng, hình như là ngủ rồi về sau. Nịnh Manh thật cẩn thận giật giật thân thể của mình, tính toán dịch vị trí, ly Kỳ Dữ xa một ít. Nào biết, nàng vừa động, nguyên bản nàng cho rằng lâm vào ngủ say Kỳ Dữ tức khắc rôi tay chụp nàng tiểu thí thí một chút, đệ thấp chính mình thanh âm, trầm giọng nói, đừng nhúc nhích. Thời khắc đó y đệ thấp quá thanh âm, không có một tia ác ý. Cảm giác thật giống như là gia trưởng ở quát lớn không nghe lời tiểu hài tử giống nhau. Còn có hắn này đét mông hành động, Nịnh Manh không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút ủy khuất, lệ ý một chút liền dũng đi lên. Người ôm ta, ngạnh, ta không thoải mái. Nịnh Manh ủy khuất nếu máu, đúng sự thật nói, còn cố ý cùng hắn rằng co giống nhau, đơn giản thoải mái hào phóng vặn vẹo thân thể của mình. Trai đơn gái chiếc, cùng ngủ một giường, nàng cọ ra tới, toàn bộ đều là ngọn lửa. Kỳ Dữ túi đầu nhìn chăm chăm nàng. Quả thực hận không thể trực tiếp đem nàng cấp làm. Bất quá hắn trước sau còn không có đói không chọn thực đến phải đối một cái 15-16 tuổi tiểu thiếu nữ xuống tay nông nỗi, đặc biệt là cái này tiểu thiếu nữ còn chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh. Kỳ Dữ giật giật thân thể, hướng trên mép giường dịch một chút, thuận tiện cung cấp ôm vào trong ngực Nịnh Manh thay đổi một cái thoải mái một chút phương thức. Chẳng qua, nàng không hiểu phối hợp, nguyên bản Kỳ Dữ là muốn đem nàng chân lộng tới bên trong đi một chút, nhiều cho nàng một tia không gian, chính là trời xui đất khiến chung. Hắn một chân hoành vào nàng giữa hai chân. Chương 92 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 13, đánh thưởng thêm càng. Hai người chi gian cọ sát đụng chạm tới rồi chiều nay, Kỳ Dữ ở nàng trên đùi tạo thành chảy ra. Nịnh Manh đau đến tư một tiếng, tức khắc liền nghĩ tới chiều nay sự tình, nàng thân thể run lên, vươn đôi tay ôm lấy hắn, ánh đèn lờ mờ hạ thần sắc nhu nhược đáng thương, ký chủ, ta đùi đau quá. Ngụ ý chính là, ngươi không thể tiếp tục đối ta làm nào đó chuyện này. Thiếu nữ thanh âm mềm mại dịu dàng, thả thập phần vô tội. Kỳ Dữ nguyên bản là không nghĩ tới những việc này, chính là vừa nghe nàng lời nói, tức khắc liền cảm giác chính mình trên người chứ hỏa giống nhau. Kỳ Dữ thần sắc châm xuống, rồi tay bóp chặt nàng cằm, đem nàng đầu nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chính mình. Hư Manh Manh, ngươi cố ý có phải hay không? Bắt đầu dùng thân thể tới trêu chọc hắn, hiện tại lại dùng ngôn ngữ tới dụ dỗ hắn. Không, không có. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ kia âm trầm thần sắc một dọa, suýt nữa đều phải khóc. Nàng phần bên trong đùi, hiện tại còn nóng rất đau, Nịnh Manh thân thể khống chế không được run nhẹ nhẹ. Kỳ Dữ cũng không biết có phải hay không tin nàng lời nói, một hồi lâu lúc sau, Kỳ Dữ buông ra nàng cằm, duỗi tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Bất quá lúc này đây, hắn lại thay đổi một cái làm nàng thoải mái một ít tư thế. Chạy nhanh ngủ đi. Kỳ Dữ mở miệng nói, giơ tay ở nàng sau lưng chậm rãi vô nhẹ. Hắn thần sắc từ âm chuyển tình, bị hắn ôm vào trong ngực Nịnh Manh nguyên bản còn lòng còn sợ hãi. Nhắm mắt lại không dám lộn xộn, chính là thực mau, nàng liền ở Kỳ Dữ vô nhẹ chung ngủ rồi. Thẳng đến cảm giác được nàng trở nên vững vàng cùng đều đều hô hấp lúc sau, Kỳ Dữ mới dừng lại tay mình. Hắn thoáng cúi đầu, nương tối tăm ánh đèn đánh giá chính mình trong lòng ngược người này. Phía trước biến thành sủng vật nho nhỏ nhược nhược một đoàn còn chưa tính, chính là hiện tại biến thành người lúc sau, nàng bản tính mềm mại như cũ không có thay đổi. Quả thực chính là cái túng túng khí tiểu bao tử. Chính là như vậy một cái tiểu bao tử. Đem hắn từ trong bóng đêm lôi kéo ra tới, mang cho hắn mặt khác một loại quang minh. Rõ ràng vẫn là như vậy bóng đêm, rõ ràng vẫn là ở cái này biệt thự, chính là bởi vì trong lòng ngực nhiều người này tồn tại, phía trước Kỳ Dữ một người ngủ ở trong phòng khi những cái đó hắc ám cùng ác mộng toàn bộ cách hắn đi xa. Loại này làm hắn tâm an chân thật cùng kiên định cảm, là mặt khác bất luận cái gì một người cấp không được hắn. Chẳng sợ người nọ là chính hắn, cũng không được. Kỳ Dữ lặng yên không một tiếng động đem trong lòng ngực Nịnh Manh ôm chặt hơn nữa một ít. Hắn cúi đầu ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, Manh Manh, ngươi đừng sợ ta. Một đêm không nói chuyện. Nịnh Manh còn tưởng rằng ký chủ âm tình bất định sẽ làm nàng trắng đêm khó miên, kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên một giấc ngủ đến đại hừng đông. quả thực là xưa nay chưa từng có thoải mái. Nịnh manh tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thái dương cao quải, nàng một người chỉnh chữ to ghé vào mềm mại giường đơn thượng. Nịnh manh mơ mơ màng màng mở mắt ra, duỗi tay ở trên giường sờ sờ, bên cạnh vị trí đã lạnh, cũng không biết ký chủ rời đi bao lâu. Từ trên giường bò dậy, thay đổi quần áo, rửa mặt hảo tự mình lúc sau, cặp eo tóc dài bị nàng tùy ý chắt lên. Nịnh manh trong lúc lơ đãng nhìn trong gương vị kia tiểu mỹ nữ liếc mắt một cái, có lẽ là vừa rồi tỉnh lại, trong gương vị kia tiểu mỹ nữ hai má ửng đỏ, da bạch mạ mỹ, thần sắc mơ hồ, tóc có chút hỗn độn, chính là lại bởi vì nhan giá trị cao, cho nên thấy thế nào như thế nào xinh đẹp, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhìn trong gương duyên dáng yêu kiểu tiểu mỹ nữ, nịnh manh thần sắc phấn khởi, một cái khắc chế không được lại đem thân thể của mình dính ở trên gương. Thật sự hảo đáng yêu a, nàng như thế nào liền lớn lên như vậy đẹp đâu. Nịnh manh đôi tay phùng mặt, ở trong lòng liên thanh khen ngợi. Chương 93 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 14. Nịnh manh một người dính ở gương trước mặt, tự luyến hơn nửa ngày, mới lưu luyến không rời từ trong phòng tắm đi ra. Ra phòng, một chút lâu, quản gia không biết từ nào nhanh chóng chui ra tới, mở miệng hỏi nịnh manh muốn ăn cái gì. Nịnh manh suy nghĩ ở trong óc dạo qua một vòng, sau đó mở miệng nói, ca ca hôm nay ăn cái gì, liền cho ta tới một phần tiểu hào hảo. Đại thiếu gia hôm nay buổi sáng ăn chính là thịt nạc cháo, tiểu thư, ngài trước ngồi, ta lập tức gọi người cho ngài bưng tới. Quản gia nói, động tác bay nhanh, lắc mình vào phòng bếp. Hiện tại tuy rằng vẫn là tận thế, chính là bởi vì hiện tại dị năng giả càng ngày càng nhiều, trong căn cứ chuyên môn có một số lớn một hệ dị năng giả gieo trồng rau dưa, người thường chăn nuôi gia cầm, hơn nữa cũng bởi vì khoa học tiến bộ, hiện tại đại gia sinh hoạt trình độ tuy rằng không đuổi kịp tận thế phía trước, chính là cũng sẽ không đói đến người ăn người nông nỗi. Nịnh manh mới vừa ăn qua cơm sáng, Kỳ Dữ liền từ bên ngoài bước đi tiến vào. Hắn thay đổi một bộ quần áo, không hề ăn mặc đêm qua màu đen tây trang, mà là xuyên một bộ màu xanh lục quân trang. Này bộ quân trang rõ ràng là thống nhất phát, chính là lại như là trời sinh vì hắn định chế giống nhau, mặc ở hắn trên người, không có nửa phần không khỏe, ngược lại là đem hắn kia thon dài chân dài cùng gầy nhưng rắn chắc eo tuyến toàn bộ phát họa ra tới. Kỳ Dữ mặt vô biểu tình, thần sắc lãnh lạnh. Trên người mang theo một cổ làm nịnh manh cảm giác khôn kể khí chất, phấn chấn oai hùng. Ký chủ. Nịnh manh nhìn đến Kỳ Dữ kia trong nháy mắt, hai mắt sáng ngời, cả người giống như là nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc dường như. Đồng dạng, nàng cũng như là một con tiểu nhãi con thấy được chính mình mụ mụ giống nhau, nâng bước liền hướng tới hắn chạy qua đi. Kỳ Dữ nhìn hướng tới chính mình chạy tới nịnh manh, theo bản năng mở ra hai tay, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Gọi ca ca. Kỳ Dữ túi đầu nhìn trong lòng ngực này chỉ thần sắc cao hứng tiểu nhãi con, thanh âm trầm thấp sửa đúng. Cà ca. Nịnh manh thần sắc vui mừng kêu một tiếng, thực mau liền sửa miệng. Vừa mới nhìn đến ký chủ quá mức với kích động, nàng đều đã quên hiện tại nàng cùng ký chủ huynh muội quan hệ. Nịnh manh lặng lẽ dương mắt nhìn nhìn bốn phía, quản gia cùng những cái đó dùng người đều đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như là đều không có chú ý tới nàng vừa mới kêu một tiếng nói sai dường như. Kỳ Dữ mang theo Nịnh manh lên lầu 2. Mở miệng đối với nàng nói, thu thập một chút đồ vật, chúng ta buổi chiều rời đi. Rời đi căn cứ. Nịnh manh thần sắc xẹt qua một tia nghi hoặc, sau đó nháy mắt liền minh bạch lại đây. Ký chủ, chúng ta đi tìm vị kia Trương tiến sĩ đúng hay không? Ân. Kỳ Dữ lên tiếng, từ trong túi lấy ra một vật, đó là hệ một cây hắc dây thừng ngọc thạch. Kia khối bị tỉ mỉ mài giũa quá ngọc thạch trình hình thoi, nội bộ tinh ánh dịch tấu, vừa thấy liền vật phi phàm. Kỳ Dữ kéo qua Nịnh manh tay. Duỗi tay ở nàng ngón tay thượng một hoa, một đạo thiển sắc ánh sáng tím qua đi, Nịnh manh kia trắng non ngón tay thượng tức khắc xuất hiện một đạo nho nhỏ miệng vết thương. Kỳ Dữ tiếp nàng một giọt huyết, làm kia lấy máu tích ở ngọc thạch thượng. Chỉ thấy kia ngọc thạch đem Nịnh manh máu toàn bộ đều hấp thu đi vào, nguyên bản trong suốt tích thấu không hề tạp sắc ngọc thạch, tức khắc nhiều một tia huyết hồng. Đồng thời, Nịnh manh cũng cảm giác được chính mình cùng này khối ngọc thạch gian kia vi diệu liên hệ. "Ca ca, cái này." Nịnh manh mới vừa mở miệng, Kỳ Dữ đã theo nàng lời nói tiếp xuống dưới, này cái ngọc thạch có một cái không gian, có thể phóng đồ vật, ngươi lợi lát nữa chuẩn bị tốt muốn mang đi đồ vật liền đặt ở nơi này. Kỳ Dữ nói, thân thủ đem này vòng cổ bộ tiến Nịnh manh trong cổ. Vòng cổ bị Nịnh manh bên người mang, có cổ áo che lấp, người ngoài căn bản là nhìn không ra tới nàng có một cái không gian vật chứa. Chương 94 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng 15. Nịnh manh muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều, chỉ là mấy bộ tắm rửa quần áo. Quản gia biết Kỳ Dữ cùng Nịnh manh muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian lúc sau, còn đóng gói một ít vật thật cùng dược phẩm cấp Nịnh manh mang lên. Hai người cùng đi ra ngoài, nhất kinh ngạc không gì hơn Quân Thanh cùng Đường Văn Nguyệt. Kỳ Dữ thân là căn cứ đệ nhất cường giả, hơn nữa vẫn là cái thượng tướng, hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đó là chuyện thường. Chính là, lúc này đây hắn như thế nào đem Nịnh Manh cũng một khối mang đi. Phải biết rằng, hai huynh muội này từ nhỏ liền không thế nào thuộc lạc, tuy rằng không cãi nhau, chính là cũng chơi không đến một khối đi. Khi nào hai người bọn họ quan hệ như vậy hảo? Đường Văn Nguyệt nhìn nhìn thân hình thon dài kỳ dữ, lại nhìn nhìn ra bạch mạo Mỹ Nịnh Manh, Đường Văn Nguyệt trong óc, đột nhiên liền có một cái lớn mật ý tưởng. Nàng đem Nịnh Manh kéo đến một bên, lặng lẽ đối với Nịnh Manh hỏi, Nịnh Nịnh, ngươi cùng ngươi ca, hai người các ngươi có phải hay không? Ân. Nịnh Manh nghiêng đầu xem nàng, đôi mắt ánh mắt trong trẻo, còn mang theo một tia mờ mịt. Quả thực giống như là một cái còn không có lớn lên hài tử. Đường Văn Nguyệt nhìn như vậy Nịnh Manh, trong lòng cái kia vấn đề, đột nhiên liền như thế nào cũng không mở miệng được. Không có việc gì, ngươi cùng ngươi ca đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải chú ý cho kỹ chính mình an nguy, hảo hảo bảo hộ chính mình. Đường Văn Nguyệt chuyển khẩu công đạo. Đường Văn Nguyệt vừa mới thần sắc tuy rằng có chút kỳ quái, chính là Nịnh Manh cũng không có nghĩ nhiều, trên mặt nàng nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ chiếu cố hảo ta. Nàng đôi mắt tự tin cùng thân mật không chút nào làm bộ, Đường Văn Nguyệt hơi hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Giữa trưa thời điểm, quân gia bốn người đều ở bên nhau ăn cơm. Ngày hôm qua bị khí khóc chạy đi Đường Thanh Thanh từ bên ngoài tiến vào. Vừa tiến đến, Đường Thanh Thanh ở kêu quân Thanh cùng Đường Văn Nguyệt lúc sau, liền đi tới Nịnh Manh bên người. Đường Thanh Thanh hơi hơi khom lưng, đôi tay đặt ở Nịnh Manh trên vai. Nàng thân sắc gầy nấy, dùng không lớn chính là mọi người đều có thể nghe được ngữ khí, đối với Nịnh Manh xin lỗi nói, Nịnh Nịnh, ngươi tha thứ ta được không? Ngày hôm qua ta tâm tình không tốt, đối với ngươi nói khí lời nói, ta hiện tại biết sai rồi. Tâm tình không hảo cái quỷ. Khí lời nói cái rổ. Trước kia Đường Thanh Thanh đối quân Nịnh, chính là nói càng nhiều càng ác liệt càng vũ nhục người nói. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, lạnh một khuôn mặt, trực tiếp bưng chính mình chén đũa ngồi xuống một cái khác vị trí, không chút nào che giấu chính mình đối Đường Thanh Thanh chán ghét. Đường Thanh Thanh thần sắc xấu hổ, không nghĩ tới nàng ngày hôm qua cảm thấy quân Nịnh tính tình đại biến, cư nhiên không phải nàng ảo giác, mà là nàng thật sự thay đổi. Quân Thanh cùng kỳ giữ hai cái nam nhân, mắt nhìn thẳng, ngay cả ăn cơm động tác đều không có tạm dừng, giống như là không có thấy như vậy một màn dường như. Duy độc ngày thường rất thích Đường Thanh Thanh Đường Văn Nguyệt nhìn thoáng qua Nịnh Manh, ánh mắt mang theo không vui, tựa hồ là đối Nịnh Manh như vậy không cho Đường Thanh Thanh mặt mũi có chút bất mãn. Đường Văn Nguyệt đối với Đường Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi lại đây ngồi. Nịnh Nịnh bị chúng ta sủng nịch quán, ngươi đừng để ở trong lòng. Gì, ta không có việc gì, đêm qua vốn dĩ chính là ta nói sai lời nói, Nịnh Nịnh tính cách từ trước đến nay ngay thẳng, nàng chán ghét ta là hẳn là. Đường Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, ngồi ở Đường Văn Nguyệt bên cạnh, hành động ưu nhã, chút nào không thấy tức giận. Đường Văn Nguyệt nhìn như vậy Đường Thanh Thanh, dưới đáy lòng vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là nàng trong lý tưởng con dâu. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Đường Văn Nguyệt đột nhiên lôi kéo Đường Thanh Thanh tay, ngữ khí hơi mang thân mật mở miệng nói, Thanh Thanh à, ngươi gần nhất có việc sao? Nịnh Nịnh chiều nay muốn đi theo Lâm Mặc một khối ra căn cứ, nàng từ tiến vào căn cứ này lúc sau, liền không có đi ra ngoài quá. Ngươi có ra căn cứ kinh nghiệm, không bằng lần này, liền cùng nhau đi theo chiếu cố nàng một chút, đoái công chuộc tội thế nào? Chương 95 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 16, đánh thưởng thêm càng. Đường Văn Nguyệt nói rơi xuống, Nịnh Manh tức khắc liền ngẩng đầu hướng tới nàng nhìn lại. Đường Thanh Thanh kỳ thật cũng chính là vì chuyện này tới, cùng Nịnh Manh xin lỗi là thứ nhất, mà thứ hai chính là nàng cũng tưởng đi theo kỳ giữ cùng nhau ra căn cứ. Đường Thanh Thanh ngày hôm qua trở về lúc sau, hảo hảo kiểm điểm qua. Nàng ngày hôm qua sở dĩ không có thành công, chính là bởi vì người quá nhiều. Chính là nếu nàng cùng kỳ giữ cùng đi căn cứ bên ngoài vậy không giống nhau. Ở căn cứ bên ngoài, không gặp được như vậy nhiều người, nàng cũng không cần lo lắng một cái không chú ý, khiến cho kỳ giữ từ chính mình bên ngoài biến mất không thấy. Kết quả Đường Thanh Thanh không nghĩ tới, nàng còn không có mở miệng đâu, Đường Văn Nguyệt liền chủ động nhắc tới cái này đề tài. Càng làm cho Đường Thanh Thanh kinh hỉ chính là, nàng rõ ràng từ Đường Văn Nguyệt đáy mắt, thấy được đối chính mình vừa lòng, mà Đường Văn Nguyệt này đây xem con dâu ánh mắt tới xem nàng. Đường Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, ra vẻ thẹn thùng túi đầu, đối với Đường Văn Nguyệt nói, gì? Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nịnh Nịnh cùng Lâm Mặc ca. Ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm Nịnh Manh nhíu mày, vừa định mở miệng thời điểm, một miếng thịt bị người kẹp nhét vào nàng trong miệng. Là kỳ dữ. Nịnh Manh cắn kia khối thịt, nhìn đã đem chiếc đũa thu hồi đi kỳ dữ, ngoan ngoãn đem kia khối thịt cắn nuốt đi xuống, không nói chuyện nữa. Kỳ dữ thần sắc như thường, hắn một bên cấp tranh gấp đồ ăn, một bên mở miệng lạnh lùng nói, đây là nhiệm vụ, trên đường hung hiểm, tự gánh lấy hậu quả. Đường Văn Nguyệt mày nhăn lại, đối với kỳ dữ như vậy lãnh đạm bộ dáng có chút bất mãn. Chính là bên cạnh Đường Thanh Thanh lại đắm chìm với kỳ dữ rốt cuộc mang nàng cùng nhau ra nhiệm vụ cao hứng chung. Nghe được kỳ dữ lời này, nàng lập tức trả lời nói, Lâm Mặc ca, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không kéo đại gia chân sau. Đường Thanh Thanh khi nói chuyện, thần sắc tự tin tràn đầy. Nàng ở quân gia dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, tuy rằng quân gia cho nàng ăn no mặc ấm, chính là nàng muốn lại nhiều, vậy đã không có. Đường Thanh Thanh giàu có tâm kế, nàng biết muốn chân chính trở thành quân gia người, cũng chỉ có một cái lộ, đó chính là gả cho quân Lâm Mặc. Chính là quân Lâm Mặc loại này lánh khốc lánh tình nam nhân, giống nhau yêu diễm đồ đê tiện căn bản là nhập không được hắn mắt. Đường Thanh Thanh muốn trở thành làm hắn nhìn với con mắt khác nữ tử, vậy cần thiết muốn xuất ra một chút hấp dẫn quân Lâm Mặc địa phương, cho nên nàng quyết định ra căn cứ làm nhiệm vụ, làm quân Lâm Mặc nhìn đến chính mình cương nghị kiên cường một mặt. Đường Thanh Thanh ở tận thế lúc sau, liền thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Hỏa hệ dị năng công kích tính cũng không được, hơn nữa cấp bậc càng cao, kia ngọn lửa chủng loại cũng càng lợi hại. Đường Thanh Thanh thực lực bất phàm, thường xuyên cùng một ít lính đánh thuê tổ đội cùng nhau ra căn cứ làm nhiệm vụ, ở trong căn cứ cũng coi như là có chút danh tiếng. So với ở tận thế lúc sau liền không có ra quá căn cứ nửa bước quân lệnh, Đường Thanh Thanh thật là có kinh nghiệm nhiều, cũng trách không được nàng như vậy có tự tin. Kỳ Dữ không có nói nữa, Đường Thanh Thanh cùng nhau đồng hành chuyện này cũng liền như vậy định rồi xuống dưới. Lúc này đây ra ngoài nhiệm vụ, Kỳ Dữ trừ bỏ mang Định Manh cùng Đường Thanh Thanh ở ngoài, còn mang theo 36 cái dị năng giả tinh anh. Này 36 cái tinh anh, thức tỉnh dị năng có đủ loại, lôi hệ, phong mục nước lửa thổ, đều có. Mỗi người thực lực đều là không tầm thường. Căn cứ phân phối 5 chiếc cải trang lúc sau hạn mã cho bọn hắn, buổi chiều thời điểm, Kỳ Dữ mang đội, đại gia cùng rời đi căn cứ, hướng tới tinh thần căn cứ xuất phát. Chương 96 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng 17, đánh thưởng thêm càng hai. Kỳ Dữ lúc này đây tiến đến đã luân hãm tinh thần căn cứ tìm kiếm Trương tiến sĩ, kỳ thật cũng không phải hắn nói ra. Mà là quân thanh đêm qua đem Kỳ Dữ gọi vào thư phòng lúc sau, chủ động đối Kỳ Dữ nói ra. Tinh thần căn cứ ở nửa tháng phía trước, ở tang thi công kích trung luân hãm. Chính là, Trương tiến sĩ lại không có chết. Hơn nữa, Trương tiến sĩ còn đối phủ quang căn cứ phát tới cầu cứu tín hiệu. Trương tiến sĩ ở tận thế lúc sau, phát minh rất nhiều trợ giúp nhân loại đối kháng tang thi dược tề, thậm chí sớm mấy năm thời điểm, phát minh có thể đối kháng tang thi vì rút huyết thanh. Tuy rằng này huyết thanh lấy ra khó khăn, hơn nữa tỉ vết rất nhiều. Chính là, này cũng không ảnh hưởng mọi người đối huyết thanh khát vọng. Nhưng là khoảng thời gian trước, Trương tiến sĩ trải qua tầng tầng cải tiến lúc sau, rốt cuộc nghiên cứu phát minh ra có thể hoàn toàn tiêu diệt tang thi vì rút huyết thanh. Nếu không phải lúc này đây tang thi công thành, chỉ sợ Trương tiến sĩ đã thanh danh truyền xa, chúng tinh phủ nguyệt, mà không phải chính tránh ở nào đó trong một góc chờ đợi cứu viện. Phu quang căn cứ người, ở thu được Trương tiến sĩ cầu cứu tín hiệu lúc sau, lập tức liền liên hệ thượng Trương tiến sĩ. Trương tiến sĩ tỏ vẻ, nếu phủ quang căn cứ người chịu đem hắn cứu ra, hắn liền vô điều kiện đem cải tiến lúc sau huyết thanh phối phương, hiến cho phủ quang căn cứ. Huyết thanh, nay ở tận thế, là cùng sinh mệnh giống nhau quan trọng đồ vật. Có huyết thanh, liền tương đương với ngươi nhiều một cái mệnh. Đối với Trương tiến sĩ nói ra cứu viện thỉnh cầu, kỳ thật liền tính hắn không cần huyết thanh làm tạ lễ, quân thanh cũng là muốn phái người đi cứu hắn. Rốt cuộc, tận thế tiến sĩ rất nhiều, chính là nghiên cứu xuất huyết thanh tiến sĩ cũng chỉ có Trương tiến sĩ một cái. Quân thanh ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, quyết định làm chính mình nhi tử quân Lâm Mặc tự mình đi nghĩ cách cứu viện. Rốt cuộc, quân Lâm Mặc ở tận thế phía trước là cái thiếu tướng, ở tận thế lúc sau, thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, trực tiếp trở thành căn cứ người mạnh nhất. Hơn nữa quân thanh biết chính mình nhi tử bản tính, từ hắn đi, tự nhiên vạn vô nhất thất. Chẳng qua quân thanh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, còn hắn cùng dưỡng nữ trong thân thể, đều đã thay đổi một cái tim. Trương tiến sĩ, có thể nói là Kỳ giữ nhiệm vụ duy nhất một cái đề cập đến người, cho nên đương quân thanh cùng hắn nói, làm hắn dẫn người đi tinh thần căn cứ tiếp ứng thời điểm, Kỳ giữ không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Chiếc xe chạy ở căn cứ ngoại đại đạo thượng. Lĩnh manh phía trước cũng đã nghĩ tới, tận thế lúc sau hoang vu. Chính là ngoài cửa sổ xe xẹt qua từng màn, lại là so nàng tưởng tượng đến còn muốn tàn khốc không xong đến nhiều. Lĩnh manh cùng Kỳ giữ hai người ngồi ở trên ghế sau, cùng Lĩnh manh bọn họ cùng chiếc xe. Còn có mặt khác ba cái thân xuyên áo ngụy trang nam nhân. Bọn họ tựa hồ đối Định Manh có chút tò mò, ngay từ đầu thời điểm, ánh mắt luôn là hướng Định Manh trên người nhìn, bất qua ánh mắt lại không có ác ý, chỉ có tràn đầy tò mò. Cuối cùng, vẫn là vị kia ngồi ở Định Manh phía trước nam sinh nhịn không được đã mở miệng. Hắn đối với Định Manh hơi hơi mỉm cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, "Hắc, ngươi hảo, ta kêu Thư Húc. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đội trưởng bên người có nữ nhân đi theo." Ngươi cùng đội trưởng chi gian, là cái gì quan hệ nha? Thư Húc người này diện mạo cực kỳ có lửa gạt tính, dáng người đơn bạc, làn da tuy rằng không phải thực bạch, chính là cũng hoàn toàn không hắc, bộ dáng tuấn lãng, môi hồng răng trắng. Hơn nữa hắn cùng Định Manh giống nhau, trường một trương nộn ra thủy tới hoa hoa mặt, thoạt nhìn giống như là một cái tính cách rộng rãi hoạt bát người trẻ tuổi. Chỉ có hiếm khi người biết hắn chân chính tuổi. Nịnh manh nhìn hắn, quả nhiên cũng bị hắn tươi cười sở cảm nhiễm đến, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Chính là, liền ở nịnh manh muốn mở miệng trả lời thời điểm, bên cạnh không nói một lời Kỳ giữ lại đột nhiên lạnh mặt mở miệng nói, thư húc, ta nhớ rõ mau xong chiếc xe kia thượng còn không một vị trí. Kỳ giữ lời này rơi xuống, nguyên bản cười đến sán lạn thư húc tức khắc ngồi thẳng thân thể của mình, thần sắc nghiêm trang nhìn Kỳ giữ, giơ tay ở chính mình cánh môi trước mặt làm một cái kéo khóa kéo động tác. Bên trong xe một chút liền an tĩnh xuống dưới. Chương 97 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 18. Phù Quang căn cứ khoảng cách tinh thần căn cứ đường xá có chút xa, liền tính là cả ngày lẫn đêm lên đường, kia cũng muốn một tuần mới đến. Bất quá Kỳ giữ hiển nhiên không có như vậy nóng nảy, nên ăn cơm thời điểm dừng lại ăn cơm, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm tuyệt đối không lên đường. Đại gia chạy một ngày, cuối cùng thừa dịp bóng đêm còn không có hoàn toàn buông xuống thời điểm, rốt cuộc tìm được rồi một cái tương đối với vừa lòng địa phương, dừng lại hạ trại. Đi theo Kỳ giữ cùng nhau tới này đó tinh anh, ở tận thế phía trước đều là bộ đội binh lính. Bọn họ an ý hợp phách, phân công minh xác, căn bản liền không cần Kỳ giữ chỉ huy, xe dừng lại, đại gia tự phát bắt đầu vì đêm nay ngủ lại làm chuẩn bị. Đường Thanh Thanh ngồi chính là mặt khác một chiếc xe. Tận thế, cường giả sinh tồn, bị đào thải đại bộ phận người, trừ bỏ người thường ở ngoài, đều là nữ nhân, tiểu hài tử, lão nhân. Chẳng sợ hiện tại thế thái không có phía trước như vậy hỗn độn, chính là nữ nhân ở tận thế, lại biến thành một cái hy hữu vật. Cùng Kỳ giữ bọn họ này chiếc xe vạn phần an tĩnh bất đồng, Đường Thanh Thanh ngồi ở kia trong xe, cùng bên trong xe vài vị binh lính liêu đến không tồi. Đặc biệt là có một cái kêu Trương Lực, ở biết Đường Thanh Thanh vẫn là độc thân sau, nhìn Đường Thanh Thanh ánh mắt đặc biệt nóng bỏng, ở chiếc xe chạy phần sau giai đoạn, chỉnh chiếc xe, cũng chỉ có này hai người nói chuyện thanh. Xuống xe lúc sau, nguyên bản Đường Thanh Thanh là muốn động thủ dựng chính mình lều trại, rốt cuộc mọi người đều có việc muốn nội, chính là Trương Lực lại tự phân trấn dũng, giúp Đường Thanh Thanh dựng lều trại bao. Đường Thanh Thanh thần sắc e lệ, luôn mãi đối với Trương Lực nói lời cảm tạ lúc sau, mới hướng tới Nịnh Manh nơi phương hướng đi đến. Đi vào Nịnh Manh trước mặt, Đường Thanh Thanh trên mặt đã sớm đã không có phía trước đối mặt đối Trương Lực bọn họ khi ôn nhu hiền thủ. Đường Thanh Thanh nhìn Nịnh Manh, thần sắc có chút khổ sở cùng thất vọng. Nàng mở miệng nói, Nịnh Nịnh, ngươi vừa mới như thế nào không gọi ta và ngươi ngồi cùng chiếc xe. Ta vừa mới ngồi chiếc xe kia thượng, toàn bộ đều là nam nhân, ngươi không biết, ta đều phải hủ chết. Như thế nào sẽ? Nịnh Manh dương mắt thần sắc kinh ngạc nhìn nàng, bọn họ đều là ca ca thủ hạ, người thực tốt. Hơn nữa, ngươi vừa mới không còn cùng người kia liêu đến khá tốt sao? Nịnh Manh nói, duỗi tay một lòng tay, chỉ vào vừa lúc là Trương Lực nơi phương hướng. Đường Thanh Thanh vừa thấy, thần sắc tức khắc liền đen, phản bác nói, ngươi nhìn lầm rồi, vừa mới chẳng qua là ta muốn đáp lều trại, hắn mặt dày mày dạn thò qua mạnh bạo muốn giúp ta đáp mà thôi. Đường Thanh Thanh nói làm Nịnh Manh nhíu mày. Nịnh Manh nguyên bản liền đối Đường Thanh Thanh ấn tượng không thế nào hảo, hiện tại nghe được nàng nói lời này khi kia khinh thường ngữ khí lúc sau, tức khắc đối nàng ấn tượng hạ thấp cực điểm. Hơn nữa vừa vặn lúc này, Nịnh Manh nhìn đến Thư Húc ôm một đống bó củi từ rừng rậm đi ra, Nịnh Manh hai tròng mắt hơi lượng, kêu hắn một tiếng Thư Húc ca, ta đi giúp ngươi. Lúc sau, trực tiếp bỏ xuống tại chỗ Đường Thanh Thanh, nâng bước hướng tới Thư Húc chạy tới. Thư Húc nhặt này đó củi gỗ, đều là đợi lát nữa đại gia nấu cơm nấu ăn, còn có sưởi ấm thời điểm phải dùng. Đừng nhìn ban ngày thời điểm thái dương cao quải, chính là buổi tối nhiệt độ không khí một giây là có thể giảm xuống cái mười mấy độ. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Nịnh Manh chạy đến Thư Húc trước mặt, đối với hắn nói, Thư Húc ca, còn muốn nhặt tuổi gỗ sao? Muốn a? Thư Húc trên mặt tràn đầy đại đại tươi cười, hai mắt cong thành một đạo trăng non. Hảo, ta đây cùng ngươi cùng nhau nhặt. Nịnh Manh vén lên chính mình ống tay áo, đi theo Thư Húc mặt sau cùng hướng tới rừng rậm đi đến. Chương 98 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 19. Nịnh Manh chủ động yêu cầu hỗ trợ, Thư Húc cũng không có cự tuyệt. Ngược lại, hắn đối Nịnh Manh tồn tại thập phần cảm thấy hứng thú. Hai người một bên nhặt bó củi, Thư Húc một bên hướng tới Nịnh Manh hỏi, đúng rồi, ngồi một ngày xe, ta đều còn không biết ngươi tên là gì đâu. Quân Nịnh, ta kêu Quân Nịnh. Nịnh Manh đối hắn nói lên chính mình ở thế giới này tên. Thư Húc nghe xong lúc sau, đáy mắt thú vị càng đậm, Quân Nịnh, tên rất dễ nghe. Bất quá ngươi cũng họ Quân. Cùng chúng ta đội trưởng, là huynh muội quan hệ. Ơn, đúng vậy. Ta từ nhỏ là cái cô nhi, là ca ca cha mẹ nhận nuôi ta. Nịnh Manh thành thật gật gật đầu, cũng là vì trước mắt người này cho nàng ấn tượng cực hảo, cho nên nàng mới đúng sự thật nói cho hắn. Chính là, Nịnh Manh lại là không biết, nàng trước mắt người này, căn bản là không giống mặt ngoài như vậy hoạt bát trong sáng, ngược lại như là một con thập phần cơ linh lại còn có ái bổ não cáo giả. Nịnh manh bất quá chỉ nói hai câu lời nói, chính là Thư Húc trong đầu cũng đã bổ nào n nhiều xuất diễn. Người lớn lên như vậy xinh đẹp, vừa thấy chính là bị người phụng ở lòng bàn tay yêu thương lớn lên. Hơn nữa đội trưởng hôm nay còn như vậy che chở nàng, ngay cả chính mình muốn cùng nàng nói một câu cũng không cho, quả thực là xưa nay chưa từng có keo kiệt. Thả hai người chi gian cũng không có huyết thống quan hệ, này quả thực chính là quân phụ quân mẫu vì đội trưởng chuẩn bị con dâu nuôi từ bé sao. Khó trách đội trưởng keo kiệt như vậy, đem người xem đến chết khẩn. Thư Húc ở trong lòng trộm cười, mặt ngoài lại bất động thanh sắc khen, căn cứ trưởng thực sự có ánh mắt. Ta phía trước là trong nhà con trai độc nhất, sớm biết rằng cũng cho ta ba mẹ cho ta nhận nuôi một cái muội muội trở về thì tốt rồi. Thư Húc cùng Nịnh Manh hai người tuy rằng đang nói chuyện thiên, chính là nhặt xài động tác lại là không chậm. Chỉ chốc lát sau, hai người liền nhặt vài đôi củi gỗ. Thư Húc nhìn như vậy củi gỗ, đối với Nịnh Manh nói, này đó củi gỗ hẳn là đủ rồi, đi, chúng ta ôm đi ra ngoài cho bọn hắn thiêu. Lập tức liền phải trời tối, tiếp tục ngốc tại rừng rậm cũng không an toàn. Ân. Nịnh Manh gật gật đầu, lập tức bế lên một đống củi gỗ, đi theo Thư Húc hướng rừng rậm ngoại đi. Nàng giống như là một cái không có tính tình cái đuôi nhỏ, tính cách còn hồn nhiên đến đáng yêu. Hơn nữa bộ dáng cũng lớn lên mềm mại, giống như là một con tính cách ôn thuần ngoan ngoãn thỏ. Thư Húc nhìn đi theo chính mình bên cạnh người cái đuôi nhỏ, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên liền mềm đến rối tinh rối mù. Hai người chạy mấy cái qua lại, đem kia mấy đôi củi gỗ toàn bộ đều dọn xong rồi ra tới. Phía trước hai người hòa thuận vui vẻ nói chuyện với nhau, làm Nịnh Manh đối với Thư Húc người này ấn tượng thực hảo, cho nên nàng chủ động cùng Thư Húc nói chính mình là thủy hệ dị năng giả, thả một ít thủy ra tới cấp Thư Húc rửa tay. Kỳ Dữ mang theo mấy người đi phụ cận tuần tra một phen sau khi trở về, nhìn đến, chính là Nịnh Manh cùng Thư Húc hai người dựa vào cùng nhau, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Kỳ Dữ trên mặt thần sắc tức khắc liền trầm xuống dưới, hắn ý bảo phía sau mấy người không cần đi theo chính mình. Nhấc chân đi nhanh hướng tới Nịnh Manh cùng Thư Húc nơi vị trí đi đến. Thư Húc đang ở cấp Nịnh Manh nói một ít hắn phía trước làm nhiệm vụ khi phát sinh một ít thú sự, Nịnh Manh nghe được tập trung tinh thần, ánh mắt sáng lấp lánh. Chính là, ở nhìn đến người nào đó lúc sau, Nịnh Manh đâu chỉ là đôi mắt sáng, thật giống như nàng toàn thân tế bào đều nháy mắt sinh động lại đây giống nhau. Trên người nàng này biến hóa thật sự là quá rõ ràng, làm Thư Húc muốn bỏ qua cũng khó. Thư Húc hướng tới nàng ánh mắt phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được chính hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới nam nhân. An mặc quân trang, chính hướng tới bọn họ đi bước một đi tới nam nhân, củ hấu rõ ràng trên mặt thần sắc lãnh đạm, trên người khí chàng cường đại, chính là Thư Húc lại rõ ràng thấy được hắn nhìn chính mình khi, kia ánh mắt cảnh cáo. Chương 99 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng 20, đề cử phiếu thêm càng. Kỳ Dữ nhìn hắn ánh mắt, lạnh băng, mỏng đạm. Bên trong cảnh cáo chi ý, quả thực không cần quá rõ ràng. Thư Húc đối với Kỳ Dữ thản nhiên cười. Đôi mắt không có nửa phần chột dạ. Nịnh Manh không có chú ý tới này hai người chi gian ánh mắt gợn sóng, nàng thói quen ở nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, ánh mắt liền vây quanh hắn chuyển, thân thể cũng nhịn không được giống hắn tới gần. Nịnh Manh lấy một cái gà con nhãi con hoan nên gà mụ mụ trở về phương thức sung sướng nhào vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, Kỳ Dữ quen thuộc mở ra đôi tay vững vàng ôm lấy nàng. "Ca ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại?" Nịnh Manh mở miệng hỏi. Kỳ Dữ cúi đầu nhìn nàng. Đáy mắt tuy rằng đã không có phía trước lạnh lẽo, chính là ánh mắt lại vô cùng thâm trầm, như thế nào, không nghĩ muốn ta sớm một chút trở về. Không phải à, Thư Húc ca nói buổi tối rất nguy hiểm, nếu là ngươi lại trễ chút trở về, ta đây liền đi tìm ngươi. Nịnh Manh những lời này, không biết nơi nào chọc chúng Kỳ Dữ bạo điểm. Thế cho nên, ở nàng nói xong lúc sau, Kỳ Dữ thần sắc trầm xuống, đôi mắt tức khắc trở nên sâm hàn lên, trực tiếp liền lôi kéo người đi nhanh hướng tới rừng rậm đi đến. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Kỳ Dữ đây là không cao hứng, đặc biệt là bên cạnh Thư Húc, nhìn Kỳ Dữ này hơi thở âm trầm, hận không thể ăn người bộ dáng, sợ Nịnh Manh ở trong tay hắn ăn mệt. Chính là, liền ở Thư Húc muốn mở miệng vì Nịnh Manh nói mấy câu thời điểm, Kỳ Dữ lôi kéo Nịnh Manh từ trước mặt hắn đi qua, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thư Húc cả người sững sờ ở tại chỗ. Gần chỉ là liếc mắt một cái, chính là Thư Húc lại từ Kỳ Dữ kia lạnh băng đôi mắt, thấy được đối chính mình nồng đậm sát ý. Một cổ hàn ý từ Thư Húc lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Có như vậy trong nháy mắt, Thư Húc cảm giác hắn toàn thân máu đều bị Kỳ Dữ này một ánh mắt cấp đông lại rớt. Thư Húc sai mất mở miệng cơ hội, trơ mắt nhìn Kỳ Dữ đem Nịnh Manh mang đi vào rừng rậm. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi rồi lúc sau, Thư Húc trên người sở thừa nhận sát ý cùng uy áp cảm cũng nháy mắt cười mà tán. Thư Húc đứng ở tại chỗ, cũng không có đuổi theo đi. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng Kỳ Dữ sẽ đối Nịnh Manh làm ra chút cái gì không tốt sự tình, rốt cuộc hôm nay ở trên xe khi, Kỳ Dữ nhìn Ninh Manh khi kia ánh mắt chuyên chú, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Còn có vừa mới Kỳ Dữ này phản ứng, quả thực giống như là một con bao che cho con lừa báo, độc chiếm dục mãnh liệt đến đáng sợ. Thư Húc ngẩng đầu nhìn phía trên đã bắt đầu đêm đen tới bầu trời đêm, phút chốc mà cười, sớm biết rằng liền không nên cố ý đi khiêu chiến đội trưởng nhẫn ngoại lực, cái này ngoan ngoãn thỏ chỉ sợ muốn đã chịu ức hiếp. Lời nói phân hai đầu. Kỳ Dữ lôi kéo Ninh Manh ở đi vào rừng rậm lúc sau, dưới thân bước chân càng đi càng nhanh, hơn nữa mỗi một bước đều mại đến thập phân đại. Bắt đầu thời điểm, Ninh Manh còn có thể đủ chạy chậm đuổi kịp hắn nện bước, chính là ở đi vào rừng rậm lúc sau, bóng đêm thâm trầm, đám sương mê mang, dưới chân đồ vật có chút thấy không rõ, mà là trên đường lại có cỏ dại cùng nhánh cây ngăn trở, Ninh Manh liền đi được không phải thuận lợi vậy. Ký chủ, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút. Ninh Manh nhịn không được mở miệng đối với hắn nói. Kỳ Dữ như cũ vùi đầu đi phía trước đi, bước chân nện bước không có chút nào biến chậm, Ninh Manh cả người suýt nữa đều phải bị hắn trực tiếp cấp kéo đi rồi. Ninh Manh trong lòng một trận hoảng loạn, đồng thời lại cảm giác có chút ủy khuất. Mỗi lần Kỳ Dữ sinh khí đều tới không hề dự triệu, cũng làm nàng không hề phòng bị. Liên tỷ như vừa mới, rõ ràng nàng nhìn đến hắn trở về trong lòng là như vậy cao hứng, chính là hắn phản ứng lại trực tiếp cho nàng hung hăng một kích, một cây gậy liền đem nàng hảo tâm tình đánh cái không còn một mảnh. Chương 100 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 21, đánh thưởng thêm càng. Kỳ Dữ lôi kéo Ninh Manh đi rừng rậm chỗ sâu trong, Ninh Manh bị hắn một đường kéo đi, sau đó đi ở phía trước Kỳ Dữ đột nhiên dừng lại, còn không có phản ứng lại đây Ninh Manh bị hắn dừng lại một xả, dưới thân bước chân một trận lảo đảo, sau đó bị hắn để tới rồi một cây trên đại thụ. Không trung đã hoàn toàn đen xuống dưới, sáng tỏ ánh trăng từ lá cây khe hở gian chút xuống dưới, Ninh Manh vừa nhấc đầu. Đại khái có thể thấy rõ nhà nàng ký chủ kia xoáy khí luân lang thượng âm trầm thần sắc. Ninh Manh ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ kia thần sắc có chút âm trầm trên mặt, trong lòng có chút hoảng. Kỳ Dữ lạnh mặt, hắn đem Ninh Manh để ở trên cây, một tay gắt gao bắt lấy Ninh Manh thủ đoạn, một tay bóp lấy Ninh Manh cằm, cưỡng bách nàng đem mặt nâng lên tới, nhìn chính mình. Kỳ Dữ giờ phút này cảm xúc có chút không ổn định, dùng ra lực đạo cũng thực trọng. Ninh Manh ăn đau kêu một tiếng, lại không có được đến Kỳ Dữ chút nào thương hại. Thưa Húc ca. Ân, ta vừa mới không ở thời điểm, ngươi cùng hắn liêu đến rất vui vẻ. Kỳ Dữ một mở miệng, tràn đầy toan vị tức khắc liền phiêu tán ở trong không khí. Bất quá Ninh Manh không có cảm giác được này đó, nàng chỉ cảm thấy Kỳ Dữ muốn đem chính mình cằm cấp bóp nát. Còn có chính là, tức giận ký chủ thật đáng sợ. Ninh Manh không nói gì, Kỳ Dữ này ngắn ngủn hai câu lời nói, căn bản khiến cho nàng phân biệt không ra hắn tức giận lý do. Mà Kỳ Dữ tựa hồ cũng không có nghĩ tới muốn Ninh Manh trả lời, hắn bóp Ninh Manh cằm ngón tay cái. Ở nàng kia bóng loáng tinh tế làn da thượng vuốt ve một chút. Hắn tay thô ráp đến không được, vuốt nàng mặt khi, mang theo một chút thứ đau. Ninh Manh bản năng liền tưởng sau này trốn. Chính là nàng này hành động, không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận Kỳ Dữ. Kỳ Dữ trên người tản ra rõ ràng tức giận, hắn bắt lấy Ninh Manh cằm, mở miệng chất vấn nói, ta mới rời đi trong chốc lát, ngươi liền cùng nhân ra vừa nói vừa cười, còn liền ca đều kêu lên, ta nếu là trở về vãn một chút, ngươi có phải hay không liền đi theo hắn đi rồi? Ân. Không, không có. Ninh Manh đáy mắt tràn ngập thượng một tầng lệ ý. Nàng chính mình cũng không biết chính mình nước mắt đối với Kỳ Dữ tới nói, lực sát thương có bao nhiêu đại. Dù sao Kỳ Dữ ở nhìn đến nàng khỏe mắt lập tức muốn tràn ra trong suốt lúc sau, Kỳ Dữ mày nhăn lại, lạnh giọng quát lớn nói, không chuẩn khóc. Ngươi bóc ta đau. Ninh Manh nghẹn ngào nói, ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối. Kỳ Dữ có thể rành mạch nhìn đến Ninh Manh trong mắt bướng bỉnh, giống như là một con mới sinh tiểu thú. Nàng nhìn hắn thời điểm, ánh mắt chuyên chú đến kỳ cục. Kỳ Dữ ở nàng kia chuyên chú trong trẻo trong ánh mắt, trên người kia ám trầm chán đời hơi thở, bất chi bất giác liền bình phục xuống dưới. Hắn đấy mắt xẹt qua một tia thỏa hiệp, đem chính mình tay từ nàng trên cằm thu trở về, không méo ngươi. Ân, ta biết. Ninh Manh hít hít cái mũi, lại không có đem chính mình nước mắt cấp thu hồi đi, nàng tiếp tục mở miệng nhắc nhở Kỳ Dữ, cổ tay của ta cũng đau. Kỳ Dữ lập tức buông lỏng ra chính mình bắt lấy Ninh Manh thủ đoạn tay. Hai người chi gian không khí, giống như ở khoảnh khắc chi gian đã bị nàng nước mắt sở đánh tan. Kỳ Dữ cũng biết chính mình lại tưởng lấy về chủ đạo quyền giống như đã không có khả năng, vì thế hắn trực tiếp mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Ninh Manh cúi đầu, không nói chuyện. Nàng giật giật thủ đoạn, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, đối với hắn mở ra chính mình đôi tay, ký chủ, muốn ôm một cái. Ninh Tiểu Manh, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước ca. Kỳ Dữ mặt lạnh lùng. Trên người ngọn lửa một chút liền mạo đi lên. Ngươi vừa mới lôi kéo ta đi xa như vậy lộ, ta chân đau. Ninh Manh ngẩng đầu, ngạnh cổ nhìn hắn, đáy mắt mới biến mất chất lỏng, một chút lại tràn ngập đi lên. nàng nước mắt tiêu diệt rất trên người hắn ngọn lửa. Kỳ giữ nhận mệnh cong lưng, giống như là ôm tiểu hài tử dường như, một tay ôm lấy nàng vòng eo, một tay kéo nàng ngông, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn đem người ôm chặt muốn chết, chính là trên mặt lại lộ ra một bộ ghét bỏ đến không được thần sắc, cũng liền vài bước lộ khoảng cách, có thể có bao xa, thân là một hệ thống còn như vậy tiểu khí, lại thích ăn đồ ăn vặt thể trọng còn như vậy trầm, ngươi xem trừ bỏ ta ai còn dám muốn ngươi. Chương 101 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 22. Kỳ giữ kia hơi mang nghiêm khắc toái toái niệm, nghe vào nịnh manh lỗ thai không có dơ lên chút nào bỏ sóng. Hắn một bên ôm nịnh manh, một bên nhấc chân hướng rừng rậm ngoại đi đến. Nịnh manh bị hắn ôm vào trong ngực, cảm thụ được nhà mình ký chủ trên người kia đã lâu ấm áp cùng an tâm cảm, giơ tay ôm lấy kỳ giữ cổ, nịnh manh cả người đều chôn vào trong lòng ngực hắn, thần sắc quyến luyến mà thỏa mãn. Đang ở hành tẩu kỳ giữ bước chân một đốn, sau đó lại hướng phía trước cất bước. Kỳ giữ dường như không có việc gì mở miệng nói, ngươi làm sao vậy? Không có. Nịnh manh lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu xúc ở kỳ giữ trong lòng ngực. Nịnh manh ở trong lòng nghĩ, vẫn là ký chủ ôm ấp nhất tấm áp, mỗi lần đụng chạm đến ký chủ lúc sau, nàng mới cảm giác nàng là chân thật tươi sống. Hai người trở về thời điểm, Trương Lực bọn họ đã sớm dựng hảo lều trại, Mao Song đám người cũng đã sớm làm tốt đồ ăn liền chờ hai người. Mao Song tính cách nóng nảy, vừa mới phát hiện kỳ giữ không thấy lúc sau, lập tức liền cầm chính mình vũ khí, muốn đi tìm kỳ giữ, còn hảo bị Thư Húc ngăn cản xuống dưới, hắn mới không có rời đi. Có người mắt sắc phát hiện từ rừng rậm ra tới hai người, cũng không biết là ai nóng bỏng kêu một tiếng, đội trưởng bọn họ ra tới. Đại gia ánh mắt, tức khắc xoát xoát xoát rừng ở kỳ giữ cùng nịnh manh trên người. Kỳ giữ ôm nịnh manh phương thức, thoạt nhìn kỳ thật rất khôi hài. Cũng không biết là ai ồn ào, nga một tiếng, đại gia thần sắc đều trở nên tiện hề hề lên, vẻ mặt tái muội, thiếu tấu đến không được. Kỳ giữ một cái mắt lạnh đảo qua đi, nếu là ban ngày đại gia khẳng định sẽ nháy mắt câm miệng. Chẳng qua hiện tại, đêm đen phong cao, đại gia làm sao chú ý tới hắn kia cảnh cáo ánh mắt, liền tính chú ý tới, cũng làm như không thấy. Nay trong đó, nhất xem bất quá đi người, không gì hơn Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh đang nhìn kỳ giữ ôm nịnh manh từ rừng rậm đi ra thời điểm, nàng đứng ở một bên, không có người phát hiện nàng ngày thường ôn nhu hiểu ý trên mặt hiện giờ lộ ra cỡ nào giữ tận lại oán hận thần sắc. Đường Thanh Thanh nhìn nịnh manh, ánh mắt là che lấp không được oán hận cùng ác độc. Nịnh manh nhưng thật ra không có nhận thấy được cái gì, ngược lại là kỳ giữ, đột nhiên liền dương mắt hướng tới Đường Thanh Thanh nhìn qua đi. Kỳ giữ cặp kia mắt đen, lợi duệ cùng thâm trầm, Đường Thanh Thanh kia không kịp thu hồi ác độc thần sắc toàn bộ thu vào hắn đáy mắt. Đường Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, còn không đợi nàng làm gì phản ứng thời điểm, kỳ giữ đã thu hồi hắn coi giống như là, Đường Thanh Thanh người này ở hắn đáy mắt, bất quá một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau. Mao Song tính cách nóng nảy rộng rãi, hơn nữa nói chuyện từ trước đến nay liền thẳng, đồng thời cũng là thiếu bộ phận không bị kỳ giữ trên người kia sắc bén chi khí sở ảnh hưởng đến người. Hắn tiến lên đi, nhìn ôm chặt ở bên nhau hai người, trêu chọc nói, đội trưởng, ngươi này cũng quá không nghĩa khí. Hưởng chúng ta huynh đệ mấy cái như vậy lo lắng ngươi, kết quả ngươi cư nhiên trọng sắc khinh hiếu, tự cố chính mình sung sướng. Kỳ giữ đem trong lòng ngực nịnh manh đặt ở trên mặt đất, xoay chuyển chính mình thủ đoạn, phá lệ như vậy dễ nói chuyện, ngươi nếu là tưởng nói, cũng đi tìm một cái. Phúc! Thương tổn tới như vậy tôi không kịp phòng, Mao Song che lại chính mình trái tim nhỏ vẻ mặt bị thương trốn đi một bên. Nếu là tìm được nói, hắn cũng muốn tìm A. Chỉ là này gặp quỷ tận thế, sống sót nữ nhân đều là hy hữu vật, có thể so với tận thế phía trước đại quốc bảo giống nhau chân quý, tìm cái nữ nhân cơ suất, còn không bằng đi tìm nam nhân cơ suất cao. Kỳ thật trương chức bổn quân bảo là tưởng cưỡng hôn tường đông xé quần áo tới cái hắc hóa quỷ xúc phong. Nhưng là nề hà gần nhất quét văn quá nghiêm trọng, bổn quân bảo đều túng thành một đoàn. Chương 102 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 23. Đại gia hôm nay ngồi một ngày xe, giữa trưa ăn lương khô, hiện giờ đã sớm đói bụng. Nhìn kỳ giữ cùng nịnh manh hai người bình yên vô sự trở về, đại gia tức khắc đem lực chú ý đặt ở hôm nay buổi tối bữa tối thượng. Kỳ giữ cũng biết chờ bọn họ đợi lâu, không nói hai lời trực tiếp làm đại gia ăn trước. Kỳ giữ lôi kéo nịnh manh đi bên cạnh giặt sạch tay. Mao xong bọn họ tuy rằng ăn trước, chính là cũng đã đem kỳ giữ cùng nịnh manh hai người kia phân đồ ăn trang ra tới. Đường Thanh Thanh là lúc này đây đi theo người chung, trừ bỏ nịnh manh ở ngoài duy nhất một nữ nhân. Hơn nữa nàng còn cho thấy chính mình hiện giờ độc thân. Đường Thanh Thanh biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, dịu dàng thiện lương, đại gia đối nàng ấn tượng không tồi. Hơn nữa đại gia trong lòng cũng mang theo vài phần lung lay tâm tư, ở ăn cơm thời điểm, đối nàng cũng thập phần quan tâm cùng yêu quý, liên tiếp kêu nàng ăn nhiều chút. Vì thế, chờ nịnh manh cùng kỳ giữ hai người trở về thời điểm, liền nhìn Đường Thanh Thanh ở đám kia binh lính chung, quả thực là chúng tinh phùng nguyệt. Kỳ Dữ không thích Nịnh Manh cùng người khác từng có nhiều tiếp xúc, hắn cầm hai người đồ ăn cơm, mang theo Nịnh Manh ở đống lửa một góc ngồi xuống. Mau ăn. Kỳ Dữ nói, đem trong tay chén đua nhét vào Nịnh Manh trong tay. Hai người sóng vai mà ngồi, bên kia Đường Thanh Thanh, tuy rằng mặt ngoài cười đến ôn nhu, chính là ánh mắt lại liên tiếp hướng Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ trên người phiêu. Nếu không phải vừa mới trên mặt nàng xấu xí thân sắc, bị Kỳ Dữ bắt vừa vặn, kỳ thật Đường Thanh Thanh còn tưởng thò qua tới cùng Nịnh Manh nói chuyện. Chính là hiện tại nhìn nương tựa ngồi ở cùng nhau hai người, Đường Thanh Thanh đáy mắt xẹt qua một mặt không cam lòng cùng phẫn hận, chỉ có thể thất bại cúi đầu ăn chính mình trong chén đồ ăn, ngăn chặn lại đây cùng Nịnh Manh đáp lời tâm tư. Kỳ Dữ đem Nịnh Manh xem đến nghiêm nghiêm, còn lại người liền tính là tò mò Nịnh Manh người này, muốn tìm nàng đáp lời, chính là cũng ở Kỳ Dữ mắt lạnh dưới xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Bóng đêm gia tăng, đôi ở ngọn lửa thượng bó tuổi bị thiêu đến tí tách văng lên. Hôm nay đuổi một ngày đường, mọi người đều có chút mệt mỏi, lưu lại mấy cái gác đêm quân nhân lúc sau, còn lại người đều từng người đi vào từng người lều trại nghỉ tạm. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ, nhìn một vòng, cũng chưa nhìn ra cái nào lều trại là của nàng. Trùng hợp lúc này, Đường Thanh Thanh rốt cuộc bắt được Kỳ Dữ không ở bên người nàng cơ hội này, đi rồi đi lên, một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng, đối với Nịnh Manh mở miệng nói, "Nịnh Nịnh, không bằng ngươi hôm nay buổi tối liền cùng ta ngủ ở một khối đi, đôi ta vừa vặn có thể nói một ít lặng lẽ lời nói. Đường ta cùng ngươi nhưng không có gì hảo thuyết." Nịnh Manh mở miệng, đang muốn cự tuyệt Đường Thanh Thanh nói, chính là lúc này, bên cạnh một đạo lãnh ngạnh thanh âm lại cường thế cắm tiến vào, "Nàng đêm nay có ngủ địa phương." Nịnh Manh quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Kỳ Dữ đã trở lại. Đường Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, Kỳ Dữ đối Nịnh Manh lại nhiều lần giữ gìn, còn có vừa mới hai người ôm nhau kia thân mật tư thế, làm Đường Thanh Thanh rốt cuộc xác định mọi chuyện. Lâm Mặc ca ngươi rõ ràng biết đến rõ ràng biết chính mình đối hắn cảm tình. Chính là lại dắt một người khác tay. Đường Thanh Thanh hốc mắt tức khắc liền đỏ, nàng mở to hai mắt, hàm răng cắn môi đỏ, đôi mắt không chớp mắt nhìn Kỳ Dữ, kia yếu ớt thần sắc, giống như là bị lớn lao hủy khuất giống nhau. Chính là Kỳ Dữ lại một chút không dao động. Thiếu động chút tâm tư, bị ta phát hiện một lần ngươi đối nàng bất lợi, ta lập tức muốn ngươi mệnh. Kỳ Dữ cảnh cáo nhìn Đường Thanh Thanh liếc mắt một cái, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Lâm Mặc ca, ngươi đang nói cái gì? Nịnh Nịnh là gì nữ nhi, cũng là ta muội muội. Ta như thế nào sẽ đối nàng bất lợi? Đường Thanh Thanh thần sắc yếu ớt, tái nhợt mặt nhìn Kỳ Dữ, tới cái liều chết không tử. Kỳ Dữ cũng không có hứng thú cùng nàng xả một mép, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp lôi kéo Nịnh Manh tay, mang theo nàng hướng chính mình xưởng đồng phương hướng đi đến. Đường Thanh Thanh thân hình thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nhìn Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người bóng dáng, đôi tay nắm chặt, bén nhọn móng tay thật sâu cắm vào da thịt, chính là Đường Thanh Thanh lại một chút không cảm giác được đau giống nhau. Nàng ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trên người, nguyên bản thần sắc yêu ớt mà ủy khuất nàng, ánh mắt dần dần trở nên ám trầm xuống dưới. Chương 103 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 24, đề cử phiếu thêm càng. Quân Lâm Mặc cùng quân Nịnh phía trước, tuy rằng là huynh muội, chính là không hề huyết thống quan hệ. Kỳ Dữ một chút cũng không sợ hắn lôi kéo Nịnh Manh một khối ngủ, sẽ cho hai người thanh danh mang đến cái gì ảnh hưởng. Tận thế không thể so phía trước, đừng nói hai người bọn họ căn bản liền không có huyết thống quan hệ, liền tính là có, kia cũng không ai sẽ nói. Kỳ Dữ đem Nịnh Manh mang đi hắn lều trại. Kỳ Dữ lều trại đồng dạng là phụ trách dựng lều trại người đáp, cùng những người khác lều trại bất đồng, Kỳ Dữ lều trại rõ ràng muốn xa hoa rộng lớn một ít. Nịnh Manh ái sạch sẽ, liền tính hiện tại là tận thế, chính là bởi vì nàng chính mình chính là thủy hệ dị năng giả nguyên nhân, cho nên nàng vẫn là từ trong không gian đem đồ dùng tẩy rửa đem ra, lôi kéo Kỳ Dữ cùng nhau rửa mặt lúc sau, hai người mới chui vào túi ngủ. Đây là cái hai người túi ngủ, Kỳ Dữ biết chính mình không có nàng tại bên người căn bản là ngủ không được, cho nên tới phía trước, liền đem này hai người túi ngủ cấp chuẩn bị tốt. Nịnh Manh ngoan ngoãn xúc ở trong lòng ngực hắn, có đêm qua vết xe đổ. Nịnh Manh đối với Kỳ Dữ trong lòng ngực cũng không như vậy xa lạ, thậm chí, nàng giống như là một cái tiểu ngư dường như, ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, chỉ vì tìm kiếm một tư thế dễ chịu. Đừng núp nhích. Kỳ Dữ duỗi tay chụp một chút Nịnh Manh ngông, trầm thấp thanh âm mang lên vài phần ảm ếch. Nịnh Manh nháy mắt cũng không dám động. Hai người ngủ chung, Kỳ Dữ lòng tràn đầy tư toàn bộ đặt ở chính mình trong tay trong lòng ngực này ấm áp mềm mại xúc cảm thượng, nỗi lòng hơi không xong. Chính là nàng khẽ ngược. Từ trước đến nay đi học sẽ không che giấu chính mình trên mặt cảm xúc, Kỳ Dữ dễ như trở bàn tay liền có thể từ trên mặt nàng nhìn đến đối chính mình ghét bỏ. Kỳ Dữ trong đầu, không tự chủ được lại xẹt qua phía trước hắn nhìn đến Nịnh Manh cùng Thư Húc hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm khi, Nịnh Manh kia cười đến thoải mái miệng cười. Kỳ Dữ sắc mặt hơi trầm xuống, hắn ôm Nịnh Manh, một đôi thiết cánh tay gắt gao ôm nàng vòng eo, đem người khấu ở chính mình trong lòng ngực, một tay ở nàng bên hông cách quần áo chậm rãi vuốt ve. một bên thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi, Manh Manh hôm nay cùng Thư Húc đang nói chuyện cái gì? Nịnh Manh nghe được hắn vấn đề này, giống như là một con bị giẫm cái đuôi miêu, toàn thân trên dưới mao đều phải tạc đến dựng thẳng lên tới. Nếu nàng đoán sai nói, Kỳ Dữ hôm nay sinh khí, chính là bởi vì Thư Húc đi. G.A.Q. này cha không phải đã qua đi sao, vì cái gì còn muốn chuyện xưa nhắc lại? Hay là ký chủ còn không có khí đủ? Nịnh Manh tiểu thân thể run run. Bất quá nên trở về đáp vấn đề vẫn là muốn trả lời, Nịnh Manh có chút do dự nói, cũng không có gì, hắn cùng ta nói một ít hắn phía trước ra nhiệm vụ đụng tới sự tình, rất thú vị. Nguyên lai Manh Manh thích nghe những việc này, về sau ta cũng có thể nói cho Manh Manh nghe. Kỳ Dữ vuốt Nịnh Manh bên hông tay không có ngừng lại, chính là Nịnh Manh lại quỷ dị cảm giác được ký chủ trên người hơi thở, đột nhiên liền ôn hòa không ít. Ân ân, hảo nga. Nịnh Manh thật mạnh gật gật đầu. Kỳ Dữ không tức giận, nàng lá gan lại phì lên. Thậm chí, mới an phận vài phút đều không có nàng, thân thể lại không thành thật bắt đầu vặn mẹo. Nàng đem bàn tay tiến túi ngủ, bắt được Kỳ Dữ kia chỉ không ngừng ở nàng bên hông thượng tác loạn tay, nhéo nhéo, ký chủ vì cái gì muốn đem tay đặt ở ta trên người nhích tới nhích lui. Ngươi vẫn là miêu thời điểm, loát miêu loát thói quen. Kỳ Dữ thoáng áp xuống chính mình trong thân thể dâng lên nhiệt ý, mặt không đổi sắc nói dối. Sau đó, Kỳ Dữ lại ra vẻ dường như không có việc gì hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Khó chịu sao? Ninh Tiểu Manh là cái thật thành hài tử, nàng cũng trước nay liền không nghi ngờ nhà mình ký chủ, càng không có chú ý tới nhà mình ký chủ vừa mới không thích hợp. Cho nên ở nghe được Kỳ Dữ hỏi lúc sau, Ninh Tiểu Manh thành thành thật thật gật gật đầu, ánh mắt trong trẻo, ân ân, không thoải mái, còn có điểm ngứa. Sau đó, Ninh Manh liền nhìn nhà mình ký chủ kia thần sắc, là thật sự âm trầm xuống dưới. Chương 104 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 25. Kỳ Dữ lần này, hình như là thật sự sinh khí. Ngày hôm sau, mỗi một cái nhìn hắn từ lều trại ra tới quân nhân, đều có thể đủ cảm nhận được trên người hắn kia đen nghìn nghịt hơi thở. Ngay cả ở trước mặt hắn cũng không luôn cuống mau song, đều bị Kỳ Dữ trên người kia vẻ mặt dục cầu bất mãn hơi thở, cấp dọa tới rồi. Mau song không dám đi tìm Kỳ Dữ, chỉ có thể đủ trộm, thừa dịp rửa mặt thời điểm, dịch tới rồi Nịnh Manh bên người, đối với nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Nịnh Manh mở mịt mặt, căn bản không biết mau song đây là có ý tứ gì. Bất quá mau song sự tình nhiều. Không đợi Nịnh Manh mở miệng đặt câu hỏi, hắn đã trốn đi. Thẳng đến Thư Húc vẻ mặt lo lắng đi đến Nịnh Manh bên cạnh thời điểm, Nịnh Manh rốt cuộc nhiều một cái có thể yên tâm mở miệng người nói chuyện. Thư Húc ca. Nịnh Manh nhìn Kỳ Dữ không ở bên người, trộm kêu Thư Húc, mở miệng hỏi, ngươi biết hôm nay ca ca là chuyện như thế nào sao? Từ tối hôm qua thượng bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở sinh khí. Ngươi không biết. Thư Húc hơi kinh ngạc nhìn Nịnh Manh, đồng thời cũng vì nàng như vậy tự nhiên cùng chính mình nói chuyện mà nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Dữ sáng nay thượng sáng sớm liền lên, hắc mặt giống như là cái thu hoạch sinh mệnh Diêm Vương giống nhau, mang theo một tiểu đội người đi ra ngoài tuần tra bốn phía, sát tang thi. Chỉ sợ chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Kỳ Dữ đây là, dục cầu bất mãn, tinh lực có thừa đi. Nịnh Manh ánh mắt dừng ở Thư Húc trên người, ánh mắt thuần tịnh, trong trẻo thấu triệt, giống như là một mới sinh em bé giống nhau. Thư Húc nhịn không được mở miệng, quân định, ngươi bao lớn. A, Nịnh Manh nghĩ nghĩ. Còn có 6 tháng liền 15 tuổi. 15 tuổi A. Thư Húc nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút, hiện tại nàng 15 tuổi, kia ở tận thế tiến đến phía trước, nàng chính là cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. 6-7 tuổi hài tử cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa vẫn luôn bị quân gia bảo hộ ở trong căn cứ, giống như là cái nuông chiều từ bé tiểu công chúa giống nhau. Tận thế lúc sau, lúc ấy mọi người đều cố chạy trốn cùng sống sót. Thẳng đến năm kia, các đại căn cứ mới bắt đầu một lần nữa thành lập trường học. Chính là vừa thấy Nịnh Manh như vậy nhi, chính là không có trở về trường học, khó trách ngay cả đối với nam nhân cùng nữ nhân phía trước sự tình, đều rốt đặc cắn mai. Thư Húc một đại nam nhân, tự nhiên cũng không như vậy ra mặt dày cấp Nịnh Manh bổ sung nam nữ sinh lý tri thức, hắn nghĩ nghĩ đội trưởng nhà mình kia mặt ngoài cao lãnh kỳ thật muộn tao tính cách, Thư Húc đấy mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt thần sắc, mạo bị Kỳ Dữ ngũ mã phanh thây nguy hiểm, thần bí hề hề tiến đến Nịnh Manh bên thai nói, đội trưởng người tuy rằng cao lãnh, chính là nội tâm lại ở một cái manh manh đắt tiểu công chúa, mỗi tháng tổng hội có như vậy mấy ngày là hắn tính tình táo bạo. Thời điểm, ngươi muốn chủ động một ít, muốn hống. Thư Húc nói lúc sau liền đi rồi, lưu lại Nịnh Manh một người đứng ở tại chỗ như suy tư gì. Kỳ Dữ trở về thời điểm, trên mặt thần sắc không có phía trước căm trầm, lại khôi phục ngày xưa giống nhau lãnh đạm. Cái này làm cho Nịnh Manh trong lòng nghĩ đến cái kia biện pháp cũng đã không có dùng võ nơi. Đại gia ăn cơm sáng lúc sau. Nhanh chóng thu thập đóng quân mà mấy thứ này, sau đó tiếp tục bước lên tiến đến tinh thần căn cứ trên đường. Thư Húc cùng Nịnh Manh hai người chi gian quan hệ, có thể nói là so với phía trước thân cận rất nhiều. Chính là Thư Húc ở trên xe thời điểm, lại hiếm khi tìm Nịnh Manh nói chuyện. Hắn tuy rằng thích Nịnh Manh này lại mềm lại nhu tính cách, chính là kia cũng bất quá là trưởng bối đối vãn bối quan tâm cùng che chở mà thôi. Huống hồ đội trưởng còn như vậy keo kiệt, hắn vẫn là đường đi làm ảnh hưởng này hai người chuyện tình cảm. Chương 105 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 26. Đại gia chạy 3 ngày, hắn mã bay nhanh từ hoang vắng đại đạo thượng hành xử mà qua. Bên trong xe an an tĩnh tĩnh, đại gia hoặc là túi đầu luyện tập chính mình dị năng, hoặc là nhắm mắt chợp mắt. Nịnh Manh mấy ngày nay cũng không có như thế nào ngủ ngon. Đặc biệt là đêm qua, đại gia ở phía sau nửa đêm thời điểm, gặp tới rồi một lần tang thi vây đánh, chờ giải quyết những cái đó tang thi lúc sau, thiên cũng không sai biệt lắm sáng, đại gia chỉ phải thu thập một chút đồ vật, tùy tiện ăn một ít liền tiếp tục lên đường. Hôm nay là Thư Húc lái xe, hắn chú ý phía trước cảnh tượng, ánh mắt nhìn đến điểm nào đó thời điểm, đột nhiên liền vi lăng một chút. Đội trưởng, phía trước có tình huống. Thư Húc mở miệng nói. Hắn nói âm rơi xuống, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Lưu Hằng tức khắc mở hai mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, không có chút nào vừa mới tỉnh ngủ mê mang. Làm sao? Hắn một bên mở miệng nói, một bên thăm dò nhìn lại. Cách đó không xa là một cái hoang phế thôn trang, này thôn trang bốn phía xây cao cao tường vây. Tường vây bên ngoài còn có thể đủ nhìn đến mấy cái khiêng cái quốc tráng hán sóng vai mà đi. Hiện giờ chiều hôm buông xuống, ở chân trời kia dáng đỏ làm nổi bật hạ, này khói bếp mù mịt thôn trang, làm xong việc nhà nông hướng trong nhà đuổi anh nông dân, cư nhiên mang cho đại gia một loại, không thuộc về cái này tận thế ấm áp cùng hòa bình. Nha, nơi này khi nào cư nhiên có như vậy một cái tường hòa thôn trang nhỏ. Thượng nửa năm ta làm nhiệm vụ từ nơi này trải qua thời điểm, thôn trang này không phải hoang phế sao. Lưu Hằng hảo chút tò mò nói. Hai người đối thoại làm mọi người đều đã từ chợp mắt chung tỉnh lại, ngay cả bị Kỳ Dư ôm vào trong ngực ngủ Nịnh Manh, cũng chấp chấp cặp kia ngập nước con ngươi. Trước lái xe qua đi nhìn xem đi, nói không chừng liền này nửa năm liền tân thế lực tại đây ở lại. Trương Hách mở miệng đề nghị. Tân thế lúc sau, này đó thổ địa quyền liền biến thành công hữu, chỉ cần là không có người khu vực, ai đi trụ đều được. Tuy rằng hiện tại lớn lớn bé bé căn cứ không ít, chính là như cũ có một ít người không thích đai ở trong căn cứ. Không thích bị căn cứ các loại khuôn sáo ước thúc sinh hoạt, tổ chức một ít dị năng giả ở căn cứ bên ngoài hạ trại quá sinh hoạt, này đó đều là căn cứ quản không được. Thư Húc đem xe khai tiến lên, thôn trang người đã phát hiện bọn họ này một chi đội ngũ, trong thôn dần dần ra tới rất nhiều người. Thôn ngoại đại đạo nhập khẩu thượng, bị những người này thả từng hàng có gỗ, trên cọc gỗ mặt còn có rất nhiều đủ đã có thể đem xăm lốp chát phá cái đinh. Thư Húc bất đắc dĩ, chỉ phải đem xe ngừng ở này đôi cọc gỗ trước mặt. Đem cửa sổ xe bông. Thư Húc dò xét cái đầu đi ra ngoài, kia trương trắng nón hoa hoa trên mặt lộ ra một cái hữu hảo ý cười. Hải, vị này huynh đệ, chúng ta từ Phù Quang căn cứ tới, có thể phóng chúng ta qua đi sao? Phù Quang căn cứ? Ngươi như thế nào có thể chứng minh ngươi là Phù Quang căn cứ người? Xe hạ dẫn đầu người nọ đáp lại Thư Húc, cũng không có bởi vì hắn kia trương sinh nộn hoa hoa mặt mà thả lỏng chính mình đối hắn cảnh giác. Có tình huống A. Người này hoài nghi liền hoài nghi. Làm gì cố tình bắt lấy bọn họ là Phù Quang căn cứ người những lời này không bỏ đâu. Thư Húc quay đầu lại nhìn đại gia liếc mắt một cái, toàn từ đại gia đấy mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc. Thư Húc đấy mắt xẹt qua một mặt rất có hứng thú, chính là chờ hắn lần thứ hai quay đầu nhìn ngoài xe người nọ thời điểm, đấy mắt chỉ còn lại một mảnh hữu hảo ý cười. Thư Húc đem chính mình thân là dị năng đội huy chương đệ đi ra ngoài, huynh đệ, này cái huy chương chỉ có Phù Quang căn cứ dị năng tinh anh đội thành viên mới có. Thư Húc cho rằng chính mình nói được đủ trắng ra đủ chân thành, chính là nhân ra từ đầu đến cuối liền không có đối hắn phóng thấp một tia cảnh giác, người nọ trực tiếp đem Thư Húc trong tay huy chương tiếp nhận, ném xuống một câu, các ngươi từ từ lúc sau, liền vội vàng hướng thôn trang phương hướng chạy. Chương 106 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 27, đề cử phiếu thêm càng. Chỉ chốc lát sau, cầm Thư Húc huy chương cái kia nam tử lại từ trong thôn đi ra, cùng lúc đó, đi theo hắn phía sau còn có một người mặc váy đỏ nữ nhân. Nữ nhân này nhìn như 30 tuổi trên dưới, da thịt tuy rằng không bằng nón nà trắng nón, chính là lại cũng không có trở ngại. Nàng bộ dáng rào hảo, dáng người đầy đặn, tư thái lay động, giữa mày anh tư tác sảng, trên người khí chất lỗi lạc, nhất cử nhất động gian đều mang theo một loại vô cớ khí phách, vừa thấy liền không giống phàm nhân. Mà vị này váy đỏ nữ tử xuất hiện lúc sau, các vị các thôn dân ánh mắt cũng thay đổi, tuy rằng đối Thư Húc đám người vẫn như cũ cảnh giác, chính là bọn họ trên mặt. Chậm rãi tất cả đều là đối trước mắt nữ tử tôn kính cùng phục tùng chi sắc. Váy đỏ nữ tử đi tới cửa sổ xe trước, lưu chuyển ánh mắt dừng ở Thư Húc trên người, thanh âm dễ nghe êm tai, thả mang theo một tia ôn nhu huyền chuyển, ngươi nói, các ngươi là từ Phù Quang căn cứ tới. Đúng vậy, vị này mỹ nữ, có thể làm chúng ta qua đi sao? Cảm giác nữ nhân này trên người phát ra thiện ý, Thư Húc trên mặt tươi cười rào rạt. Đương nhiên có thể, ta kêu Hồng Oánh, là nơi này dẫn đầu người. Ngươi không ngại nói, có thể kêu ta một tiếng Hồng Tỷ. Hồng Oánh nói, trực tiếp đem trong tay huy chương giơ tay ném đi vào. Thư Húc rôi tay đem huy chương chuẩn xác trộn vào chính mình trong tay, trên mặt tươi cười không ngừng, đa tạ Hồng Tỷ. Không khách khí, bất quá, hiện tại lập tức liền phải trời tối, các ngươi nếu không ngại nói, có thể ở chúng ta thôn ở lại. Hồng Ánh nói, một cái giơ tay, những cái đó thôn danh bắt đầu đem trên mặt đất cọc gỗ dọn đến một bên. Thư Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi Kỳ Dữ, trong ánh mắt mang theo một tia trứng cầu, ở được đến Kỳ Dữ kia nhàn nhạt gật đầu lúc sau, Thư Húc quay đầu lại đối với Hồng Ánh mở miệng nói, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Năm chiếc hán mã, toàn bộ đều xử vào thôn trang. Một đám thân xuyên quân phục, thân cường thể tráng, trên người mang theo hạo nhiên chính khí nam nhân từ trên xe xuống dưới. Dù sao cũng là hàng năm sát tang thi bên ngoài làm nhiệm vụ người, bọn họ trên người phát ra cường thịnh khí chất, đêm này đó thôn danh nhóm sợ tới mức không nhẹ, một đám đứng ở Hồng Ánh phía sau, nhìn đại gia ánh mắt tuy rằng không nói là ghen ghét như thủ, khá vậy cũng không tin có bao nhiêu nhiệt tình. Thẳng đến, Thư Húc vì cảm tạ Hồng Ánh ngủ lại bọn họ một đêm, từ người trên xe dọn hạ không ít đồ ăn giao cho Hồng Ánh khi, này đó thôn danh ánh mắt mới chân chính tiếp nhận bọn họ. Toàn bộ trong thôn, từ đầu đến cuối đều đối với Kỳ Dữ bọn họ nhiệt tình vô cùng, đại khái cũng chỉ có Hồng Ánh. Hồng Ánh nhiệt tình mời bọn họ đi buồng trong uống trà, một bên phân phó trong thôn đem sát gà giết dê, một bên phân phó mấy cái phụ nữ đưa bọn họ đêm nay thượng trụ địa phương cấp quét tức ra tới. Kỳ Dữ một đội nhân mã, tiếp cận 40 cá nhân, hơn nữa trừ bỏ Đường Thanh Thanh cùng Nịnh Manh ở ngoài, những người khác đều là tráng hán, ăn uống tự nhiên không cần phải nói. Giống nhau, Hồng Ánh đám người liền tính là tùy tiện chuẩn bị một ít cái gì, tống cổ đại gia là được. Chính là nàng lăng là chỉ huy chính mình thủ hạ thôn danh, sắt gà dết dê, lộng mấy bàn lớn thịt đồ ăn ra tới, làm đại gia ăn cái no nhi. Nhìn một đám đều ăn no căng huynh đệ, Thư Húc cảm giác thập phần ngượng ngùng, hắn xấu hổ đối với Hồng Ánh nói, mọi người đều đuổi mấy ngày lộ, lâu lắm không có dính quá món ăn mặn. Ăn no mới có sức lực làm nhiệm vụ sao? Hồng Ánh mở miệng đáp lại Thư Húc, thần sắc thản nhiên, cũng không có đem Thư Húc bọn họ ăn này đó đồ ăn đặt ở đáy mắt. Nàng biểu hiện ra ngoài tự nhiên hào phóng, làm Thư Húc đấy lòng nghi ngờ lại nhiều một ít. Chương 107 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 28. Buổi tối thời điểm, Kỳ Dữ để lại vài người ở bên trong xe gác đêm, còn lại người tắc hồi Hồng Ánh phái người cho bọn hắn chuẩn bị tốt trong phòng nghỉ ngơi. Mọi người đều trụ chính là bình dân phòng, Kỳ Dữ bên này nhân số rất nhiều, cho nên Hồng Ánh dứt khoát làm người thu thập một tòa 3 tầng nửa lâu gạch đỏ phòng ở ra tới. Lầu 1 có 2 cái phòng ngủ, lầu 2 có 3 cái phòng ngủ, lầu 3 có 3 cái phòng ngủ, hơn nữa phòng khách còn có sofa, đại gia 2 người mở gian, 2 người mở gian, dư thừa người liền ngủ phòng khách sofa hoặc là ngủ dưới đất. Đương nhiên, nay ngủ phòng ở cũng là có 2 người cùng nhau gác đêm. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ muốn một gian phòng. Kỳ Dữ tuy rằng không có trước mặt mọi người thừa nhận hắn cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ, chính là bởi vì 2 người thường xuyên không coi ai ra gì thân mật hành động. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối đều ngủ ở một khối sự tình, làm đại gia đáy lòng đều đã đem 2 người trở thành một đôi. Thư Húc làm người ở 4 phía thủ, mà hắn cùng Mao Song tắc đi vào Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ 2 người phòng. Mấy ngày nay ở bên ngoài lên đường, mọi người đều màn trời chiếu đất, cũng không có địa phương tắm rửa. Hôm nay rốt cuộc trụ vào trong phòng, Nịnh Manh đã sớm chịu không nổi, một hồi phòng lúc sau, liền cầm quần áo của mình, đi thang lầu gian toilet tắm rửa. Trong phòng, chỉ còn lại có Kỳ Dữ cùng Thư Húc, cùng với Mao Song 3 cái đại nam nhân. Này thôn, quả thực quá không thích hợp. Đội trưởng, hôm nay buổi tối muốn hay không nhiều hơn một người gác đêm. Thư Húc đệ thấp thanh âm, dẫn đầu mở miệng đối với Kỳ Dữ nói. Hoặc là trễ chút thời điểm, đi này trong thôn điều tra một chút. Bên cạnh Mao Song theo sát sau đó mở miệng, trong óc cầm lòng không đậu lại nghĩ tới đêm nay thượng kia phong phú đồ ăn. Mao Song liếm liếm một mép, mở miệng tiếp tục nói, Hồng Ánh kia nữ nhân đối chúng ta này ngoại lai khách cũng quá nhiệt tình một ít. Liền đêm nay thượng ăn mấy thứ này, người bình thường chính là đã nhiều năm cũng ăn không được. Nhưng là này trong thôn người, các mặt mày hường hào, thật đúng là không giống như là cái thiếu lương thực. Hôm nay buổi tối làm gác đêm người chú ý điểm, không điểm đổi một lần người. Kỳ Dữ đạm thanh mở miệng hạ mệnh lệnh, chính là đối với Mao Song nói đêm thăm việc lại không có nói thượng nửa câu. Hiển nhiên, mặc kệ là Thư Húc vẫn là Mao Song, hai người đều biết Kỳ Dữ đây là không tính toán muốn đi đêm thăm. Ba người lại nói một ít chuyện khác lúc sau. Thư Húc cùng Mao Song mới rời đi Kỳ Dữ phòng. Nịnh Manh tắm rồi, từ bên ngoài tiến vào. Nàng tẩy đến có chút lâu, khuôn mặt nhỏ bị hơi nước làm cho đỏ bừng, giống như là một con thơm ngọt ngon miệng hồng quả táo. liền chờ hắn tiến lên đi gặm một ngụm, nhấm nháp nàng tốt đẹp. Kỳ Dữ nhìn đến nàng thời điểm, hầu kết trên dưới hoạt động một chút, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống. Hắn ách thanh mở miệng đối nàng nói, như thế nào không đem đầu tóc lộng làm mới ra tới. Không có việc gì à, ở chỗ này lộng cũng là giống nhau, vừa mới có người vội vã dùng toilet, cho nên ta mặc tốt quần áo liền ra tới. Ninh Manh nói, giơ tay không chế được chính mình dị năng, đem trên tóc thủy một chút từ đầu phát rút ra tới. Bất quá trong chốc lát thời gian, Ninh Manh kia ướt rầm rề đầu tóc tức khắc trở nên khô ráo thoải mái thanh tân, mà ở tay nàng thượng tắc xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ thủy cầu. Ninh Manh duỗi tay vung lên, kia thủy cầu từ ngoài cửa sổ bay đi ra ngoài, biến mất ở mênh mang bóng đêm giữa. Ký chủ, ngươi xem, thực mau đi. Ninh Manh ngước mắt nhìn hắn, hai tròng mắt sáng lấp lánh, giống như là cái làm cái gì đến không được sự tình đối với gia trưởng thảo muốn kẹo tiểu hài tử. Kỳ Dữ không có trả lời, duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực, cánh mũi gian tràn ngập nàng vừa mới tắm xong lúc sau mùi hương thoang thoảng. Kỳ Dữ nhịn không được thật sâu ngửi một ngụm trên người nàng hương thơm, mới chậm rãi đem chính mình trong cơ thể sao động dần dần áp chế đi xuống. Chương 108 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 29. Mặc kệ là Thư Húc đám người, vẫn là Kỳ Dữ, mọi người đều cảm giác được Hồng Ánh đám người không giống bình thường. Chính là làm người ngoài ý muốn chính là, một buổi tối đi qua, gió êm sóng lặng, không có phát sinh một chút ít ngoài ý muốn. Hơn nữa, Hồng Ánh còn làm người chuẩn bị phong phú bữa sáng. Ở đại gia ăn cơm thời điểm, Thư Húc mẫn cảm giác được Hồng Ánh nhìn bọn họ ánh mắt, mang lên một tia tiếc nuối. Tiếc nuối? Nàng ở tiếc nuối cái gì? Thư Húc một bên hướng chính mình trong miệng bài phấn, một bên chuyển động chính mình thông tuệ đại não. Sau đó, đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái nghĩ lại duy ý tưởng đột nhiên chạy vào hắn trong óc. Thư Húc đôi mắt trầm xuống, lại đem ngày hôm qua bọn họ nhìn đến Hồng Ánh chuyện sau đó toàn bộ hồi tưởng một lần, Thư Húc rốt cuộc đã biết. Kỳ thật, đây là Hồng Ánh thiết hạ một cái bẫy. Nàng cố ý ở đại gia trước mặt biểu hiện ra thôn này bất phàm, rõ ràng biết tận thế đồ ăn chân quý, chính là nàng như cũ thịt cá chiêu đãi đại gia, chính là vì gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ còn có tham lam tâm. Nếu đêm qua, Kỳ Dữ thật sự đồng ý mau xong thỉnh cầu, ban đêm phái người đi ra ngoài cha xét nói không chừng Hồng Ánh bọn họ đã sớm đã chuẩn bị cái gì sau chiêu đang chờ đại gia. Hồng Ánh rõ ràng nhìn ra Kỳ Dữ này một đội nhân mã nhân số nhiều như vậy, hơn nữa các người mang dị năng, thả tu vi cao cường. Nhưng là nàng như cũ không sợ gì cả, thần sắc thanh thản, nói chuyện khi thành thạo, hiển nhiên là còn có mặt khác Thư Húc đám người không có phát hiện át chủ bài không có bại lộ ra tới. Liên chờ đại gia tối hôm qua tốt nhất câu đâu. May mà mọi người tối hôm qua thượng không có dị động. Này thôn tuy rằng quỷ dị, chính là đại gia rốt cuộc có mặt khác nhiệm vụ trong người, đợi khi tìm được trường tiến sĩ lúc sau, lại đến điều tra thôn này cũng không muộn. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy lúc sau. Thư Húc đáy lòng đối với Hồng Ánh cảnh giác càng ngày càng cao, đồng thời đối với Kỳ Dữ cũng càng ngày càng kính nể. Này đó hắn đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận sự tình, chỉ sợ đêm qua ăn cơm, cũng hoặc là nhìn đến Hồng Ánh kia cao điệu diễn xuất khi, Kỳ Dữ cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Đại gia ăn cơm sáng lúc sau, Thư Húc mở miệng đối với Hồng Ánh đưa ra cáo tử. Hồng Ánh nhìn này đoàn người, tuy rằng có chút tiếc nuối tối hôm qua thượng không có đại làm một bút, chính là vẫn là lãng sảng đồng ý bọn họ rời đi. Thậm chí kêu thôn dân đem bên ngoài những cái đó cọc gỗ toàn bộ đều dọn khai. Chẳng qua, liền ở Thư Húc đám người lái xe phải rời khỏi nơi này thời điểm, một cái gầy gầy cao cao nam tử lại chạy đến Hồng Ánh bên thai chỗ, nhỏ giọng đối với nàng thì thầm cái gì, Hồng Ánh trên mặt kia tươi cười, tức khắc lạnh xuống dưới. Mau, đưa bọn họ ngăn lại. Hồng Ánh mở miệng nói. Nàng này vừa ra thanh, những cái đó thôn dân tức khắc một đám tay cầm vũ khí, ngăn ở hãn mã trước mặt. Mấy trăm cái thôn dân một chút liền từ bốn phương tám hướng bừng lên, một lời không hợp cư nhiên liền mở ra đối địch hình thức. Thư Húc nhíu nhíu mày, buông cửa sổ xe, ánh mắt nặng nề, thần sắc ngưng trọng đối với Hồng Ánh nói, Hồng tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đem người giao ra đây, bằng không đừng nghĩ bước ra chúng ta thôn nửa bước. Hồng Ánh cười lạnh ra tiếng, nhìn Thư Húc đám người, không có nửa phần phía trước thiện ý cùng nhiệt tình. Thư Húc đám người quả thực bị nàng này đột biến sắc mặt làm cho không hiểu ra sao. Bất quá cũng may mọi người đều nghe hiểu được Hồng Ánh trong miệng nói. Thư Húc mở miệng nói, người nào? Hồng tỷ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, chúng ta tới thời điểm 39 cái, hiện tại đi thời điểm, cũng là 39 cái. Thư Húc tuy rằng như cũ kêu nàng Hồng tỷ, chính là thanh âm đồng dạng cũng lạnh xuống dưới. Hồng Ánh ở Thư Húc kia lạnh giọng chung, tìm về vài phần thần trí. Trước mắt này một đội người không dễ chọc, chính là nghĩ đến chạy trốn người nọ. Hồng Ánh cắn cắn môi cánh, lạnh giọng mở miệng nói, ta muốn lục soát xe. Chương 109 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 30, đánh thưởng thêm càng. Hồng Ánh đáy mắt lạnh lẽo cùng nôn nóng, chút nào không giống làm bộ. Tuy rằng Thư Húc bên này người nhiều, chính là Hồng Ánh bên kia nhân số lại là bọn họ mười mấy lần, thậm chí còn không biết bọn họ vũ lực giá trị nhiều ít. Này nếu hai bên người thật sự đánh lên tới, kỳ thật đối với Thư Húc đám người vẫn là thực bất lợi. Thư Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỳ Dữ, dò hỏi hắn ý kiến. Kỳ Dữ ôm chui đầu vào chính mình trong lòng ngực định manh, thấp thúc dục lông mi, toàn thể xuống xe. Là, đội trưởng. Thư Húc lên tiếng, ngay sau đó quay đầu, trực tiếp mở ra cửa xe, đi rồi đi xuống. Năm chiếc hãn mã cửa xe toàn bộ bị mở ra, mỗi người đều từ phía trên đi xuống tới. Ngay cả Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người cũng không ngoại lệ. Hồng Ánh nhìn đại gia như vậy phối hợp, trên mặt thần sắc hơi hoãn, mang theo nàng người tiến lên kiểm tra. Hồng Ánh đám người kiểm tra đến thập phần cẩn thận, không chỉ có bên trong xe, ngay cả trong xe còn có nắp xe trước đều mở ra kiểm tra rồi một lần, thậm chí còn phái người bò nhập xe phía dưới kiểm tra rồi một phen. Năm chiếc hãn mã bên trong xe, trừ bỏ một ít hành lý, thức ăn, cùng xăng ở ngoài, không có còn lại dư thừa đồ vật, càng đừng nói dư thừa người. Hồng Ánh bọn họ kiểm tra rồi thật lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ từ bỏ. Hồng Ánh kia lạnh băng lợi duệ ánh mắt ở Thư Húc đám người trên người, nhất nhất nhìn quét mà qua. Trên người nàng kia cường thịnh hơi thở, tại đây một khắc gian rốt cuộc hoàn toàn phóng thích ra tới, kia cường đại uy áp, làm Thư Húc đám người trong lòng âm thầm kinh tâm, mà tu vi thấp nhất Đường Thanh Thanh, thậm chí trực tiếp sắc mặt trắng bệnh chân cẳng nhún ra nằm liệt trên mặt đất. Thư Húc đám người ở Hồng Ánh trong lòng tội danh rốt cuộc bị rửa sạch cái sạch sẽ. Hồng Ánh thu liễm chính mình trên người hơi thở, chẳng qua là một tức chi gian, nàng liền từ phía trước cái kia hơi thở cường thịnh bức người cường giả, biến thành trên người khí chất lỗi lạc thần sắc dịu dàng nhà bên nữ tử. Vừa mới thất thố, còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Hồng Ánh thần sắc xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì, chẳng qua các ngươi muốn tìm người nọ, thật sự không phải chúng ta mang đi. Xem các ngươi như vậy dáng vẻ lo lắng, muốn hay không chúng ta lưu lại hỗ trợ cùng nhau tìm. Thư Húc hảo tâm kiến nghị nói. Không cần, chúng ta nhân thủ đã cũng đủ, các ngươi còn có nhiệm vụ trong người, liền không nhiều lắm giữ lại. Hồng Ánh trên mặt thần sắc chưa biến, chính là cũng đã trắng ra đối Kỳ Dữ đám người hạ lệnh trục khách. Thư Húc sáng sớm liền tưởng rời đi nơi này, vừa mới kia vừa hỏi, cũng bất quá là ý tứ một chút. Hồng Ánh nếu không cần bọn họ hỗ trợ, Thư Húc càng thêm không nghĩ lưu lại nơi này, lập tức liền chỉ huy đại gia lên xe, đánh xe rời đi nơi này. Từ sau xe kính thượng, Thư Húc có thể nhìn đến, bọn họ đều còn chưa đi rất xa, chính là Hồng Ánh cũng đã gấp không chờ nổi phái người khắp nơi tìm tòi. Hiển nhiên, bọn họ muốn tìm kiếm người kia, đối với bọn họ tới nói, rất là quan trọng. Thư Húc lái xe, như cũng là Lưu Hằng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Chờ ra thôn này có một khoảng cách lúc sau, Lưu Hằng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thần sắc khoa trương nói, ta tích cái thiên, chúng ta cư nhiên tường an không có việc gì từ cái kia trong thôn ra tới, quả thực là vận hạnh. Vừa mới kia nữ nhân trên người uy áp, thiếu chút nữa không làm ta trực tiếp quỳ xuống kêu nàng ba ba. Lưu Hằng những lời này, tuy rằng là nói giỡn, chính là bên trong xe nhưng không ai chê cười hắn. Đại gia trong lòng nặng nề, Lưu Hằng lời nói, không thể nghi ngờ là lời nói thật. Kỳ thật mặc kệ là Lưu Hằng, ngay cả bọn họ đều suýt nữa nhịn không được phải cho Hồng Ánh quỳ xuống. Không nghĩ tới tại đây loại nghèo hương tiếp giáp cư nhiên có thể đụng tới loại này cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, đại gia trong lòng đều bốc cháy lên đối thực lực khát vọng. Duy độc Kỳ Dữ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở một bên, rõ ràng có chút thất thần Ninh Manh, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhiều ngày không thấy tiểu kịch trường. Ninh Manh, hùng hổ quy xuống, kêu ba ba. Kỳ Dữ, mắt lạnh đảo qua ngươi nói cái gì? Ninh Manh, túng thành một đoàn anh, ba ba, khuê nữ cho ngài bưng trà. Chương 110 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 31. Vừa mới ở ăn cơm thời điểm, đại gia một lòng chuyên chú với ăn cơm sáng, căn bản liền không có chú ý tới. Kỳ thật Định Manh trên đường rời đi một trận thời gian. Chỉ có ngồi ở bên người nàng Kỳ Dữ chú ý tới. Định Manh rời khỏi sau, lại lần nữa trở về thời điểm, thần sắc rõ ràng có chút không thích hợp. Nàng không tốt với nói dối, hơn nữa cũng không tốt với làm chuyện trái với lương tâm. Ngại với người nhiều, Kỳ Dữ mới không có trực tiếp mở miệng hỏi nàng. Sau đó, sau lại liền đã xảy ra Hồng Ánh lục soát người kia sự kiện. Kỳ Dữ cố ý đem thần sắc có chút không thích hợp Định Manh kéo vào chính mình trong lòng ngực. Mọi người đều cho rằng Định Manh là bị Hồng Ánh trên người uy áp cấp dọa tới rồi, chính là chỉ có Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người biết, hắn là ở vì nàng che lấp chút cái gì. Đến bây giờ, Kỳ Dữ trong lòng dám 100% khẳng định, Định Manh hôm nay rời đi kia một lát thời gian, nhất định đụng tới Hồng Ánh muốn tìm người kia. Thẳng đến hãn mã chạy rất xa lúc sau, Kỳ Dữ mới đối với ngồi ở bên người Định Manh mở miệng, Định, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chứ bỏ ngủ, chứ bỏ Kỳ Dữ có việc. Bằng không. Định Manh chính là Kỳ Dữ cái đuôi nhỏ, hắn đi nào nàng cùng nào, liền tính là ngồi ở xe thượng, nàng cũng muốn dựa vào thân thể hắn mới an tâm, quả thực dính đến kỳ cục. Chính là hôm nay, Nịnh Manh thành thành thật thật ngồi ở chính mình vị trí thượng, hai người chi gian có ngăn cách như vậy một đoạn nho nhỏ khe hở. Hơn nữa, Nịnh Manh vừa lên xe lúc sau, liền bắt đầu thất thần, một đường đều ở thất thần. Nghe được Kỳ Dữ vấn đề lúc sau, Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái, theo bản năng mở miệng muốn nói cái gì, chính là lời nói đến trong cổ họng lại dừng lại. Kỳ Dữ minh bạch nàng ý tứ, lập tức mở miệng nói, này trên xe đều là thần tín, ngươi không cần băn khoăn. Nghe Kỳ Dữ nói như vậy, Nịnh Manh kia nhíu chặt mặt mày mới lỏng một ít. Nịnh Manh căn bản là không có tính toán lừa Kỳ Dữ, liền tính Kỳ Dữ không hỏi, nàng cũng sẽ ở giữa trưa đại gia trên đường ngừng lại thời điểm, tìm cơ hội cùng Kỳ Dữ nói. Hiện tại Kỳ Dữ hỏi, Nịnh Manh nhanh chóng quyết định nói, bọn họ người muốn tìm, ở ta nơi này. Phúc! Đang ở uống nước Thư Húc nghe vậy, phản ứng lại đây sau, trong miệng thủy trực tiếp liền như vậy phun đi ra ngoài. Lái xe người đã đổi thành Lưu Hằng, khó lòng phòng bị trực tiếp bị hắn phun một thân. Lưu Hằng mặt tức khắc liền đen. Chính là Thư Húc lại không rảnh lo nhiều như vậy, hắn mở to hai mắt, nhìn Nịnh Manh, Quân Định, ngươi nói, Hồng Ánh bọn họ người muốn tìm, ở ngươi nơi này. Ân. Nịnh Manh gật gật đầu, ở trong lòng mặc niệm một chút, một cái sống sờ sờ người tức khắc xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hắn mã có thể ngồi 8 người, chính là này chiếc xe lại chỉ có 7 người. Nịnh Manh trực tiếp liền đem người này rớt xuống địa điểm tuyển ở duy nhất một trường không người trên chỗ ngồi. Một cái sống sờ sờ người đột nhiên trống rông xuất hiện, cái này làm cho Thư Húc bọn họ ở hoảng sợ đồng thời, cũng phản xạ điều kiện rỗi tay sờ hướng về phía chính mình bên hông vũ khí. Cố tình Nịnh Manh còn không biết chính mình theo bản năng hành động đối đại gia tạo thành phản ứng, nàng chỉ người nọ, đối với đại gia mở miệng nói, hắn thực thảm, ta giúp hắn trốn thoát. Ngồi ở trên chỗ ngồi cái kia thiếu niên, làn da tái nhợt đến kỳ cục, thậm chí ngay cả trên người màu xanh lá mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được. Hắn nhìn như bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, thân hình suy nhược, thoạt nhìn giống như một trưởng là có thể đủ chụp chết cái loại này, đã nảy nở dung mạo tinh xảo xinh đẹp đến kỳ cục, mang theo một loại sống mái mạc biện mỹ lệ. Chương 111 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 32. Ngồi chung bên trong xe tề hạ, ánh mắt dừng ở vị này thiếu niên trên người, một hồi lâu lúc sau, mới mở miệng ra tiếng, ngoan ngoãn, này nam hải tử bộ dáng lớn lên như vậy tinh xảo xinh đẹp, ta còn cũng chỉ xem qua hắn một cái. Theo sau bên trong xe một người khác xen mồm nói, bất quá, đại gia chú ý không nên đặt ở Quân Định như thế nào đem người này mang ra tới vấn đề này thượng sao. Rốt cuộc, đại gia chính là tận mắt nhìn thấy đến người này đột nhiên trống rông xuất hiện. Nịnh Manh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, thấy hắn không có mâu thuẫn lúc sau, nhẹ giọng nói, các ngươi biết đến, ta có một cái không gian, vừa mới thử, phát hiện có thể giấu người đi vào. Lưu Hằng cảm thán, này liền lợi hại. Trước nay liền không có ai không gian có thể dẫn người đi vào. Theo sau, đại gia lực chú ý dừng ở kia thiếu niên trên người. Rốt cuộc, thiếu niên này thoạt nhìn thật sự là quá yếu, đại gia cũng không có từ hắn trên người cảm giác được dị năng dao động, thật sự là lộng không hiểu Hồng Ánh đoàn người đối hắn như thế nào như vậy coi trọng. Thư Húc mở miệng đối với thiếu niên này hỏi mấy vấn đề, thiếu niên này thần sắc mờ mịt, một chữ cũng chưa nói. Đại gia lúc này mới phát giác tới rồi không thích hợp, thiếu niên này nhìn như tinh xảo xinh đẹp, chính là cặp mắt kia lại ảm đạm vô thần, rõ ràng là cái người mù. Còn có chính là, hắn từ Nịnh Manh trong không gian ra tới lâu như vậy, trên mặt vẫn luôn mặt vô biểu tình, không thể nói là cao lãnh cùng mỏng lạnh, mà là cái loại này đối nhau không có chút nào hướng tới nước chảy bèo trôi, không có tuyệt vọng, cũng không có chút nào sức sống. Tuy rằng hiện tại còn làm không rõ thiếu niên này thân phận cùng tin tức, chính là có thể làm Hồng Ánh đều như vậy để ý người, nhất định không đơn giản. Kỳ Giữ bọn họ quyết định tạm thời đem người này lưu lại, nếu hắn an phận nói, vậy mang theo lên đường, đợi khi tìm được trường tiến sĩ lúc sau, mang về căn cứ tìm người làm tâm lý khai đạo. Nếu không an phận nói, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Đại gia chạy một đoạn đường, ở đi ngang qua một cái hoang phế thành trì khi, tuy rằng Thư Húc đám người rất là nghiêm mật cẩn thận dò xét bốn phía, chính là vẫn là chúng tang thi kế. Đây là một cái hoang tàn vắng vẻ thành trì, từ đại gia đánh xe chạy tiến vào lúc sau, liền cảm giác gâm trầm trầm. Nhưng là, nếu muốn đi tinh thần căn cứ, nhất định phải từ nơi này đi ngang qua. Đại gia đánh xe đi trước, dọc theo đường đi đều không có đụng tới cái gì nguy hiểm, liền tính là ngẫu nhiên có chút tang thi ở khắp nơi du đãng cũng bị Lưu Hằng bọn họ phát ra dị năng cấp giết. Chính là liền ở đại gia tiến vào thành thị trung tâm thời điểm, bốn phương tám hướng, phố lớn ngõ nhỏ, tầng lầu cửa hàng nội, đột nhiên kinh hiện vô số tang thi từ bên trong chạy ra. Này đó tang thi quần áo lam lũ, tứ chi không được đầy đủ, trên người thịt nát cùng mủ huyết đầy người, một cổ thịt thối mùi vị suýt nữa đem người bức phun. Ngoa tào, nhiều như vậy, từ nào toát ra tới? Lưu Hằng dẫn đầu phun tào ra tiếng, chính là xem hắn kia sắc bén ánh mắt lại là đã tiến vào tác chiến trạng thái. Này đó tang thi rõ ràng là có quy luật thứ tự, nói không chừng phía sau màn không chỉ có một cao cấp tang thi ở chỉ dẫn. Thư Húc đồng dạng cao mày, nhìn phía trước kia thượng chăm chỉ rậm rạp tang thi, dần dần thả chậm tốc độ xe. Có lẽ, là tang thi hoàng cũng nói không chừng. Tinh thần căn cứ bị hủy, mọi người đều đang nói là bởi vì Trương tiến sĩ bắt tang thi hoàng làm nghiên cứu, những cái đó tang thi là vì cứu vớt tang thi hoàng, cho nên mới tiến công tinh thần căn cứ. Nơi này khoảng cách tinh thần căn cứ không xa, này đó tang thi sau lưng là tang thi hoàng chỉ dẫn khả năng tính rất lớn. Tê Hạ đẩy đẩy hắn trên mũi mắt kính, lịch sự văn nhã nói. Chương 112 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 33, đề cử phiếu thêm càng. Tê Hạ nói làm lịnh manh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đi vào thế giới này có một đoạn thời gian, chính là nàng lại là lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe được tang thi hoàng tên này. Lịnh manh lập tức quay đầu đi xem Kỳ Dữ. Kỳ Dữ nghe xong lời này lúc sau, thần sắc như cũ lãnh đạm, nhìn không ra hắn nội tâm cảm xúc. Ngược lại là phát giác đến lịnh manh đột nhiên hướng tới chính mình xem ra, Kỳ Dữ duỗi tay trấn an vô vô nàng đầu. Bất quá này phía sau màn người chỉ huy rốt cuộc có phải hay không tang thi hoàng, chính là mọi người đều không thể đủ tiếp tục như vậy ngồi chờ chết, mắt thấy đại gia có thể sửa hoạt động khu vực càng ngày càng nhỏ, Kỳ Dữ rốt cuộc mở miệng ra tiếng, ta đi ra ngoài khai đạo, đợi lát nữa một đường đâm qua đi. Tuân lệnh. Thư Húc lên tiếng, ở Kỳ Dữ thân hình linh hoạt mở cửa xe nhảy lên xe đỉnh lúc sau, chậm rãi hướng phía trước chạy. Phía sau mấy chiếc hãn mã bên trong người, cũng đều chú ý tới phía trước này chiếc xe hành động. Bọn họ cũng sôi nổi có vừa đến hai người từ trong xe bỏ tới rồi trên nóc xe, tính toán cùng Kỳ Dữ cùng đối kháng tang thi. Kỳ Dữ thân thể này dị năng là lực sát thương nhất cường đại lôi hệ dị năng. Đi vào thế giới này lúc sau, Kỳ Dữ liền vẫn luôn đều ở rèn luyện chính mình dị năng. Hơn nữa mấy ngày này đại gia ở trên đường đụng tới một ít tang thi, cũng vì Kỳ Dữ gia tăng rồi rất nhiều thực chiến kinh nghiệm. Kỳ Dữ chạm lên xe đỉnh đi lúc sau, bất quá trong chốc lát, đại gia chỉ nghe được một trận đinh thai nhức óc tiếng sấm thanh. Theo sau, đạo đạo thật lớn vô cùng lực sát thương cực đại lôi điện từ trên trời giáng xuống, dừng ở kia phía trước kia một đống lớn tang thi trên người. Một cổ đốt trọi mùi vị truyền đến, những cái đó tang thi toàn bộ ngã quỵ ở Kỳ Dữ lôi điện dưới. Lưu Hằng là phong hệ dị năng giả, đồng thời cũng là phù quang căn cứ phong hệ dị năng giả trung đẳng cấp tối cao một vị, đã đạt tới thất cấp đỉnh. Lưu Hằng bất quá một tay vây vây, những cái đó ngã trên mặt đất tang thi, một đạo gió lốc bay đi, nháy mắt bị hắn thổi đi rồi một tảng lớn. Bên cạnh có tang thi chầm chầm du tẩu, muốn tới đền bù cái này không vị, chính là Thư Húc nơi nào sẽ như chúng nó nguyện, chạy nhanh giẫm hạ chân ga, đống chốc một chút xông ra ngoài, phía sau xe theo sát sau đó. Kỳ Dữ đám người ăn ý 10 phần, phối hợp đến thập phần thuận lợi. Mắt thấy đại gia liền phải lao ra chúng đây, phía sau màn khống chế được này hết thảy tang thi, rốt cuộc nhịn không được hiện thân ra tới. Khống chế được này hết thảy cư nhiên là hai chỉ thất cấp tang thi, mà ở này thất cấp tang thi sau lưng, còn có một ít đã sinh ra trí tuệ năm, lục cấp tang thi. Này đó cao cấp tang thi nhưng không cùng này đó cấp thấp tang thi giống nhau, như vậy mặc người sâu xé. Này đó cao cấp tang thi vừa ra tới, kia đó là đằng đằng sát khí bay thẳng đến chiếc xe công kích mà đến. Cái này, đại gia cũng không cần tránh ở trên xe, dù sao đều có dị năng, liền toàn bộ đều từ trên xe đi xuống tới, nhanh chóng lợi dụng chính mình dị năng bắt đầu sát tang thi. Kỳ Dữ cùng Thư Húc chờ mấy cái dị năng chắc tuyệt người tác đối phó cao cấp tang thi, mà những người khác tác đối phó bên cạnh những cái đó cấp thấp tang thi, không cho những cái đó cấp thấp tang thi tới gần chiếc xe. Lĩnh Manh cũng đã sớm từ trên xe xuống dưới, chẳng qua, Kỳ Dữ trên người lôi điện dị năng lực sát thương quá lớn, rất nhiều thời điểm, những cái đó lôi điện đều là từ hắn trên đỉnh đầu lấy hắn vì trung tâm đánh rất đi xuống, chính hắn lông tóc không tổn hao gì, không bị này đó lôi điện sở ảnh hưởng, chính là nếu những người khác tới gần nói, kia tuyệt đối sẽ bị phách đến chết thẳng cẳng. Lĩnh Manh nghĩ, lui mà cầu tiếp theo. Đối phó nổi lên những cái đó cấp thấp tăng thi. Đại gia này một đường đi tới, đều không có đụng tới cái gì tuyệt đại khốn cảnh cùng nguy hiểm, cho nên Thư Húc đám người cũng không biết Lịnh Manh lực sát thương. Cho rằng nàng cho dù có dị năng, chính là cũng là một cái ôn ôn nhuyễn nhuyễn ở tận thế lúc sau bị bảo hộ đến hảo hảo chim hoàng yến. Thậm chí, hắn còn gọi hai cái huynh đệ quay chung quanh ở Lịnh Manh bên người, bảo hộ nàng. Mà này một đường đều an an phận phận đường thanh thanh, rốt cuộc nhịn không được hướng tới Lịnh Manh tới gần. Chương 113 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 34, đánh thưởng thêm càng. Này dọc theo đường đi, Đường Thanh Thanh chờ cơ hội này đợi thật lâu. Tới phía trước, nàng lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng này một đường là nàng tiếp cận Kỳ Dữ rất tốt thời cơ. Kết quả lại không có nghĩ đến, Lịnh Manh cái này không biết xấu hổ. Cư nhiên đã sớm trước nàng một bước, câu dẫn thượng Kỳ Dữ. Cái này làm cho Đường Thanh Thanh trong lòng như thế nào cam tâm. Dọc theo đường đi, nhìn hai người các loại tú ân ái, Đường Thanh Thanh xem đến mắt đều đỏ. Nàng thời thời khắc khắc không ở khát vọng tìm một cơ hội đem Nịnh Manh diệt trừ cho sảng khoái. Sau đó hiện tại, cái này nàng chờ đợi đã lâu cơ hội, rốt cuộc tới. Đường Thanh Thanh nhìn Nịnh Manh anh dũng giết địch thân ảnh, từng bước hướng tới nàng đi vào. Nịnh Manh thức tỉnh chính là thủy băng song hệ dị năng, thủy hệ dị năng dùng ở tang thi trên người chỉ sợ không nhiều lắm tác dụng, chính là băng hệ dị năng lực công kích lại không thấp. Nịnh Manh khống chế được chính mình dị năng, vô số căn băng cắm vào những cái đó tang thi thân thể, đương có một cây băng cắm vào chúng nó đại nào thời điểm, chúng nó liền sẽ tử vong sau đó ngã trên mặt đất. Nịnh Manh lực công kích tuy rằng không phải rất cường đại, chính là ở dị năng giả chung cũng coi như là xông ra. Ngay cả kia hai vị nguyên bản ở bên người nàng bảo hộ nàng dị năng giả, đang nhìn nàng có tự bảo vệ mình năng lực lúc sau, trong lòng đối nàng đã lau mắt mà nhìn lên. Mà đồng thời, kia hai vị dị năng giả cũng bởi vì đối phó mặt khác tăng thi, cùng Nịnh Manh dần dần kéo ra khoảng cách. Nịnh Manh không chỉ có phải đối phó những cái đó không ngừng vây lại đây tăng thi, đồng thời nàng còn muốn thường thường chiếu cố một chút vị kia nàng cứu trở về tới cái kia thiếu niên. Cái kia mắt manh thiếu niên tuy rằng đi theo cùng xuống xe, mà là lại ngốc ngốc đứng ở trung tâm chỗ, không có chút nào động tác. Mọi người đều ở bốn phương tám hướng sát tăng thi, vô hình bên trong cư nhiên đem hắn vây quanh một vòng tròn, cho nên dẫn tới hắn liền tính là ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, cũng không có bị tang thi bắt được. Bất quá những người đó cũng sẽ không đối hắn quá để bụng, tuy rằng quyết định mang theo vị này thiếu niên đồng hành, chính là đó là xem ở Nịnh Manh cùng kỳ giữ mặt mũi thượng. Nay tận thế, nguy cơ tứ phía, nếu thiếu niên này liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, kia cũng căn bản liền không đáng bọn họ bảo hộ. Cho nên, Nịnh Manh ở sát tang thi đồng thời, còn phải thường thường chú ý một chút phía sau thiếu niên kia. Đường Thanh Thanh một bên đánh chết tang thi, một bên yên lặng hướng tới Nịnh Manh tới gần. Mọi người đều ở chuyên chú với trước mắt tang thi, cư nhiên đều không có chú ý tới nàng tiểu động tĩnh. Đường Thanh Thanh ở Nịnh Manh cách đó không xa ngừng lại, nàng nhìn Nịnh Manh đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, cố ý chọc giận trước mắt này chỉ tứ cấp tang thi, sau đó ở nó cuồng hóa lúc sau, cố ý hướng bên cạnh lui lại, lộ ra một cái không vị. Vị kia tang thi đuổi không kịp nàng, liền bay thẳng đến Nịnh Manh công kích mà đi. Nịnh Manh đang ở đối phó trước mắt kia ba con tang thi, căn bản là không rảnh phân tâm chính mình phía sau chẳng huống. Cố tình Đường Thanh Thanh còn chưa từ bỏ ý định, sợ này chỉ tang thi thương không đến Nịnh Manh, chính mình động thủ triệu hồi ra một cái thật lớn hỏa long, hướng tới Nịnh Manh phía sau lưng công kích mà đi. Chờ Nịnh Manh cảm giác được phía sau truyền đến sát ý khi, đã không còn kịp rồi. Phía trước ba con tang thi không có giải quyết, mặt sau một con tang thi còn có một cái hỏa long, sát ý nồng đậm. Trước sau thủ địch, Nịnh Manh nhìn thoáng qua Đường Thanh Thanh, quả nhiên thấy được Đường Thanh Thanh trên mặt kia che lấp không được đắc ý cùng ác độc. Quân định, Thư Húc phát hiện Nịnh Manh hiện giờ trước sau có địch chẳng huống, lo lắng hét to một tiếng, chính là lại khoảng cách quá xa mà thương mà không giúp gì được. Kỳ Dữ cũng phát hiện một màn này, trên người hắn khí thế đột nhiên bạo trướng. Một đạo thật lớn tiếng sấm tiếng vang lên, màu tím cự lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem kia chỉ cùng hắn dây dưa không thôi lục cấp tang thi chém thành cặn bã. Kỳ Dữ bay nhanh hướng tới Nịnh Manh bên này tới rồi, chính là có một đạo bạch quang, tốc độ lại so với Kỳ Dữ triệu hồi ra tới lôi điện càng mau. Chương 114 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 35. Kia nói bạch quang, từ đại gia sau lưng sinh ra, nhanh chóng hướng tới bốn phía lan tràn. Mọi người thân hình toàn bộ bị bao phủ này ở bạch quang bên trong. Đạo bạch quang này lượng đến chói mắt, đồng thời cũng mang theo một loại ấm áp cảm giác, giống như là ở mẫu thân trong bụng bị nước ối tầng tầng bao bọc lấy giống nhau. Làm đại gia không tự chủ được nhắm mắt lại dừng lại chính mình trong tay động tác. Thời gian giống như vậy tạm dừng giống nhau. Thằng đến kia nói bạch quang biến mất không thấy, đại gia lần thứ hai thấy rõ trước mắt này một ván thế khi, tất cả mọi người kinh hãi. Bốn phương tám hướng, nằm toàn bộ đều là những cái đó tang thi thi thể. Ngay cả vừa mới cùng đại gia dây dưa không thôi, làm Thư Húc đều không thể nề hà, phân không ra cao thấp kia chỉ thất cấp tang thi, cư nhiên cũng chết ở trên mặt đất. Mà Nịnh Manh trước sau công kích nàng kia mấy chỉ tăng thi, cũng toàn bộ đều chết ở đạo bạch quang này dưới. Thậm chí, ngay cả Đường Thanh Thanh có ý định phát ra kia nói hỏa long, cũng bị đạo bạch quang này cắn ướt. Đại gia phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là đi xem đứng ở tâm cái kia thiếu niên. Hắn như cũ đứng ở tại chỗ, bộ dáng tinh xảo, ánh mắt ảm đạm vô thần, thân hình suy nhược, giống như là cái một cái tắt là có thể chụp chết tiểu nhược kê. Chính là, tại đây một khắc, lại rốt cuộc không có người dám đối hắn sinh ra một tia coi khinh tâm tư. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Nay vũ lực giá trị, quả thực so với bọn hắn ở đây tất cả mọi người cao. Quả thực là trời cao sùng nhi, thế giới bút. Duy độc chỉ có Kỳ Giữ thần sắc vẫn là trước sau như một chấn định. Hắn đi tới Nịnh Manh bên người, bắt được Nịnh Manh tay, trầm giọng mở miệng hỏi, có hay không bị thương? Không có. Nịnh manh lắc lắc đầu, chớp chớp mắt, ngoan ngoan tùy ý Kỳ Dự đánh giá. Đại gia giống như cũng hồi qua thần, chính là lại không có người dám thấu đi lên đối thiếu niên kia hỏi han ân cần. Thư Húc đi lên trước, vỗ vô Kỳ Dự bả vai, nhỏ giọng nói, đội trưởng, vị kia giao cho người à. Sau đó, Thư Húc chỉ huy đại gia cùng nhau đào tinh hạch. Nhiều như vậy tăng thi, như vậy tinh hạch không móc xuống chính là lãng phí. Kỳ Dự xem cũng chưa xem Thư Húc liếc mắt một cái, hắn đem Nịnh manh từ trên xuống dưới kiểm tra rồi cải biến, xác định nàng lông tóc chưa thương lúc sau, mới đột nhiên xoay người bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, Kỳ Dự kia sống muội mỏng lạnh ánh mắt dừng ở Đường Thanh Thanh trên người. Hắn nhìn Đường Thanh Thanh ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái người chết. Đường Thanh Thanh lúc này, đã sớm đã túng thành một đoàn. Căn bản liền không đợi Kỳ Dự mở miệng, Đường Thanh Thanh chính mình đã khóc lóc ra tiếng, Lâm Mặc ca, không, không phải ta. Ta chỉ là tưởng giúp quân định. Lời này nói được, nàng chính mình đều không tin. Kỳ Dự không nói gì, hắn chỉ là giơ tay đem Nịnh manh cái hốt ấn vào chính mình trong lòng ngực. Manh manh ngoan, đừng sợ. Kỳ Dự mở miệng ôn thanh đối với Nịnh manh nói. Ngay sau đó, Nịnh manh nghe được một tiếng thật lớn tiếng sấm thanh, trong đó còn cùng với Đường Thanh Thanh một tiếng tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết. Chờ Kỳ Dự buông ra Nịnh manh thời điểm, nàng nhìn lướt qua, Đường Thanh Thanh vừa mới đứng vị trí thượng, chỉ để lại một đạo bị cự sét đánh qua cháy đen. Đây là Kỳ Dự lần đầu tiên làm cho Nịnh manh mặt nhi giết người. Hắn mặt ngoài giống như trong lúc lơ đãng buông ra Nịnh manh, chính là kỳ thật dư quang lại là vẫn luôn đều dừng ở Nịnh manh trên mặt. Kỳ Dự cẩn thận quan sát đến Nịnh manh thần sắc, đôi mắt một mảnh ám trầm cùng thâm thúy. Hắn không hối hận chính mình cái này hành vi, dù sao sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ biết, nàng ký chủ làm người máu lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không như nàng tưởng như vậy tốt đẹp. Nếu nàng sợ hắn, ghét bỏ hắn nói, kia hắn liền lấy điều xích sắt đem người vĩnh viễn khóa ở hắn bên người, thẳng đến nàng không sợ hắn, không nghĩ thoát đi mới thôi. Chương 115 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 36. Nay trong nháy mắt, vô số âm u ý tưởng từ Kỳ Dự trong lòng phía sau tiếp trước chui ra tới. Nay cấp Kỳ Dự cảm giác, giống như là về tới lúc ấy hắn bị Kỳ gia người cầm tù thời điểm. Lúc ấy, hắn mặt ngoài nhìn qua mặt vô biểu tình, chính là nội tâm lại là nảy sinh ra vô số làm Kỳ gia người muốn sống không được muốn chết không xong âm u biện pháp. Khi đó hắn trong lòng chỉ nghĩ như thế nào chạy trốn, như thế nào lớn mạnh chính mình, như thế nào hủy diệt Kỳ gia. Mà đây là hắn lần đầu tiên muốn nắm chặt một người. Hận không thể thời thời khắc khắc đem nàng khóa ở chính mình bên người. Kỳ Dự lông mi buông xuống, nồng đậm mảnh dài lông mi che lấp hắn nội tâm âm u cảm xúc, hắn cả người giống như là lâm vào một cổ si ngốc chung. Thẳng đến Nịnh manh từ Kỳ Dự trong lòng ngực tránh thoát ra tới lúc sau, thăm dò nhìn thoáng qua kia bị sét đánh quá địa phương, Nịnh manh ánh mắt chuyển tới Kỳ Dự trên người, ánh mắt sáng ngời, thần sắc sùng bái. Hoa, thúc ca ca, ngươi lại lợi hại một ít. Đồng đồng đát. Nịnh manh bắt lấy Kỳ Dự cánh tay thần sắc hương phấn nói. Loại này đem người phách đến liền cặn bã đều không dư thừa tu vi, chỉ sợ cũng chỉ có nhà nàng ký chủ làm được đến đi. Nàng hương phấn đến ở hắn bên người lại nhảy, một đôi tay bắt lấy cánh tay hắn. Kia ấm áp cảm giác quần quận không ngừng từ cánh tay hắn truyền tới hắn thân thể mềm mại nhất chẳng phân biệt. Hắn trong lòng thăng ra những cái đó âm u suy nghĩ, một chút đã bị nàng ấm áp sở đuổi đi, lại lùi về tới rồi không thấy ánh mặt trời trong một góc. Kỳ Dự sửng sốt, sau đó cười. Hắn nhưng thật ra đã quên, trước mắt này chỉ tiểu gia hỏa căn bản liền không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Ngược lại là Nịnh manh ở nhìn đến chính mình ký chủ trên mặt ý cười lúc sau, ngốc lăng ở. Ca ca, ngươi cười. Nịnh manh ngây ngốc nói. Lâu như vậy, nàng giống như còn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình ký chủ cười. Tuy rằng này tươi cười thực thiện, chính là đối với Nịnh manh tới nói lại phảng phất nhìn thấy gì hiếm lạ vật giống nhau. Mà Kỳ Dự ở nghe được Nịnh manh nói lúc sau, nhanh chóng thu liệm chính mình thần sắc, mới hơi hơi dơ lên khỏe môi nháy mắt lại áp chế đi xuống, biến trở về phía trước cao lãnh. Nịnh manh có chút không vui, tráng lá gan dơ tay đi rát hắn mặt, ca ca, ngươi lại cười một cái sao. Đừng náo. Kỳ Dự duỗi tay ngăn trở nàng, đem nàng kéo đến bị đại gia quên đi thiếu niên kia trước mặt. Kia thiếu niên như cũ đứng ở tại chỗ, ngoan ngoãn như vậy. Nịnh manh nhìn đến hắn lúc sau, lực chú ý quả nhiên bị hắn hấp dẫn qua đi. Căn bản liền không cần chờ Kỳ Dự nói chuyện, Nịnh manh đã buông ra Kỳ Dự cánh tay, tiến đến hắn trước mặt, cong cong mắt, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Ta kêu quân định, ngươi kêu gì? Nịnh manh cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi, rốt cuộc phía trước ở trên xe khi, Thư Húc cùng Lưu Hằng cùng hắn đáp lời. Hắn một cái cũng chưa lý đâu. Chính là lại không có nghĩ đến, ở Nịnh manh nói xong lúc sau, thiếu niên cặp kia nguyên bản nhìn về phía nơi khác con ngươi, đột nhiên quay đầu hướng tới Nịnh manh xem ra. Rõ ràng cặp kia con ngươi ảm đạm không ánh sáng, chính là Nịnh Manh lại quỷ dị có một loại chính mình đang bị đối phương nhìn chăm chú cảm giác. Thích Kha. Hắn há miệng thở dốc, mở miệng nói. Hắn thanh âm thập phần khàn khàn, giống như đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Đang ở bên cạnh Đào Tang Thi Tinh Hạch Thư Húc cùng Lưu Hằng nghe hắn như vậy dứt khoát trả lời, thiếu chút nữa chân hoạt té ngã trên đất trên mặt. Ngoa tào. Hóa ra hắn cũng không câm điếc, chẳng qua là không nghĩ phản ứng bọn họ hai cái. Nịnh Manh cũng không nghĩ tới chính mình vừa hỏi hắn liền trở về. Rốt cuộc, Nịnh Manh lúc ấy đem hắn cứu ra thời điểm, kỳ thật hai người cũng không có nói chuyện. Chương 116 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 37. Nịnh Manh sở dĩ sẽ cứu Thích Kha, kỳ thật chỉ do ngoài ý muốn. Nàng ăn cơm sáng thời điểm, bởi vì quá mót, cho nên mới rời đi. Thích Kha bị nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ, nàng nghe được hắn dùng đồ vật gõ mặt đất thanh âm lúc sau mới phát hiện hắn. Nịnh Manh nhìn đến bị nhốt ở trong phòng Thích Kha, giống như là thấy được đã từng kỳ dữ. Cho nên Nịnh Manh mới thử, đem hắn bỏ vào chính mình trong không gian, kết quả không nghĩ tới, cư nhiên thành công. Nịnh Manh kỳ thật cũng không có đem Thích Kha để ở trong lòng, nếu không cũng sẽ không đem hắn cứu ra lúc sau mặc kệ không hỏi. Nghĩ hắn vừa mới đem chính mình cứu một mạng sự tình, Nịnh Manh trong lòng đối với Thích Kha hảo cảm độ nháy mắt cọ cọ cọ đi lên trên, cho nên ở Thích Kha trước mặt cũng buông ra một ít, mở miệng hỏi Thích Kha rất nhiều vấn đề. Nguyên bản vừa mới ở trên xe, đối với thư lúc đám người vừa hỏi tam không đáp Thích Kha, ở đối mặt Nịnh Manh thời điểm, nhẫn mại 10 phần, cơ hồ là Nịnh Manh hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì. Quả thực ngoan ngoãn đến kỳ cục. Bất quá, đại gia cũng phát hiện, Thích Kha đôi mắt thật là nhìn không thấy. Chỉ là bởi vì hắn cường đại cảm ứng lực, cho nên mới đối quanh thân hết thảy đều như vậy rõ ràng. Mà về Thích Kha dị năng một chuyện, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình dị năng là cái gì. Bởi vì bạch quang không chỉ có thể trợ giúp hắn đánh chết địch nhân, thậm chí còn có thể đủ cấp thực vật cùng động vật dục sinh, quả thực lợi hại đến kỳ cục. Nay cũng khó trách Hồng Ánh thôn không thiếu đồ ăn, có như vậy một cái lợi hại thế giới bụt, liền tính là tận thế cũng không cần sợ hãi. Bất quá hắn cũng có nhược điểm. Bằng không liền sẽ không bị Hồng Ánh bọn họ cầm tù ở trong phòng tối. Đến nỗi là cái gì nhược điểm, Nịnh Manh cũng không có mở miệng hỏi. Ở nàng cùng Thích Kha nói chuyện thời điểm, thư húc đám người đã đem những cái đó tang thi trong óc tinh hạch toàn bộ cấp đào ra tới. Chỉ huy một cái thủy hệ dị năng giả phóng thủy đem này đó tinh hạch xúc rửa sạch sẽ lúc sau, đặt ở đại gia trước mặt tinh hạch, cư nhiên có suốt hai đại buồn. Này đó tinh hạch dưới ánh nắng chiếu dọi xuống lấp lánh sáng lên. Thư húc đem này hai buồn tinh hạch dùng cái đại túi trang lên. Đối với Thích Kha nói, Thích Kha, này đó tang thi cơ hồ toàn bộ đều là ngươi giết chết, tinh hoạch tự nhiên cũng toàn bộ đều về ngươi, nếu ngươi hiện tại không cần này đó tinh hoạch nói, chúng ta cũng có thể tạm thời giúp ngươi chứa được lên. Không cần, cho nàng. Thích Kha lời ít mà ý nhiều, thanh âm khàn khàn, đối với Nịnh Manh nơi phương hướng giơ tay một lòng tay. A Nịnh Manh mở to hai mắt, sau đó liên tục xua tay, ta không cần. Được đến Nịnh Manh cự tuyệt, Thích Kha cũng không có sinh khí. Hắn thần sắc lộ ra một mặt mờ mịt thần sắc, sau đó tựa hồ nghị thông suốt giống nhau nhấp miệng cười, ý cười thanh thiện, giống như là băng thiên tuyết địa lặng yên nở rộ hồng mai giống nhau đẹp. Ta đây lần sau giúp ngươi lộng càng tốt. Thích Kha nghiêm túc nói. Hiển nhiên, hắn đã đem Nịnh Manh không cần lý do, trở thành này đó tinh hoạch cấp bậc thấp. Nịnh Manh chớp chớp mắt, vừa định muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, bên cạnh vẫn luôn trầm khuôn mặt kỳ giữ đột nhiên giữ nàng lại thủ đoạn. Khu khu, kia gì, thời gian không còn sớm. Không bằng chúng ta hôm nay liền ở chỗ này ở một đêm đi. Thư Húc chú ý tới Kỳ Dữ động tác, mặt mày một cái động kinh, ra dáng ra hình mở miệng nói. Mà Kỳ Dữ ở nghe được hắn những lời này lúc sau, mà không lên tiếng, đối với Nịnh Manh mạnh mẽ một xả, đem nàng kéo vào bên cạnh mỗi điều hẻm nhỏ. Kỳ Dữ lôi kéo Nịnh Manh đi thời điểm, Thích Kha giơ tay vừa động, sau đó hắn tay bị Thư Húc cấp bắt được. Này chương nguyên bản hẳn là 11:40 đổi mới, nhưng là hôm nay quân bảo thân thể không thoải mái, muốn trước ngủ. Không điểm không có đổi mới, ngày mai ban ngày bổ, sao sao đại gia, ngủ ngon an. Chương 117 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 38. Thư Húc bắt lấy Thích Kha tay, ý cười ngâm ngâm, Thích Kha, ngươi vừa mới đã phát như vậy đại nhất chiêu, hiện tại không lấy này đó tinh hoạch tiếp viện sao. Không cần, ném. Thích Kha đạm thanh nói, âm điệu không gợn sóng. Thư Húc nhướng mày, thần sắc kinh ngạc nhìn hắn. Ở tận thế lúc sau, tinh hoạch liền trở nên chạm tay là bỏng. Không chỉ có thể đề cao thực lực của chính mình, thậm chí còn làm tiền giống nhau, có thể trao đổi đồ ăn, thậm chí mặt khác vật tư. Trừ cái này ra, tinh hoạch còn có thể bổ sung dị năng giả sử dụng quá độ lúc sau bị tiêu hao quá mức dị năng, cơ hồ mỗi một dị năng giả đều sẽ tùy thân mang theo một ít tinh hoạch, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng này đó đại bộ phận đều là chút một bậc tinh hoạch, chính là lại thắng ở số lượng rất nhiều. Càng đừng nói kia mấy cái cao cấp tinh hoạch, đó là liền căn cứ trường đều đỏ mắt tồn tại. Chính là, tại đây người đáy mắt lại hình như là vô dụng rác rưởi giống nhau ghét bỏ. Chính là hắn không cần Thư Húc lại không thể dựa theo hắn nói đem này đó tinh hạch cấp ném. Thư Húc buông ra hắn tay, giống như là ôm cái bảo bối dường như đem kia một túi tinh hạch ôm ở chính mình trong lòng ngực, mở miệng đối với Thích Kha nói, ném cũng quái đáng tiếc, vẫn là chờ đội trưởng trở về xử lý đi. Thích Kha nghe hắn nói, không có theo tiếng, giống như là lại khôi phục phía trước an tĩnh như gà. Thích Kha nói chuyện cùng không nói lời nào đều là giống nhau thần sắc, hắn tuy rằng cũng không câu nệ với nói cười, chính là thần sắc lại cũng không là kỳ giữ cái loại này cao lãnh cùng xa cách, mà là mặt khác một loại, cho người ta thập phần an tĩnh ngoan ngoan cảm giác. Nếu hắn vừa mới không lộ ra như vậy một tay, kia đại gia vẫn luôn đều sẽ cho rằng hắn là cái không có dị năng, không hề tác chiến chi lực người mù. Từ trên người hắn không cảm giác được chút nào nhân khí, thậm chí ngay cả là một người sinh ra đã có sẵn cảm xúc ở hắn nơi này cũng là thập phần khuyết thiếu. Rõ ràng vừa mới đối nịnh manh thái độ liền rất đặc biệt, chính là hiện tại Thư Húc nhắc tới kỳ giữ thời điểm, hắn thần sắc cũng không có chút nào kháng cự linh tinh. Loại thái độ này, nhưng thật ra kêu Thư Húc có chút nắm lấy không ra. Thư Húc buông hắn ra tay lúc sau, thần sắc rất có hứng thú nhìn hắn. Rốt cuộc, xem vừa mới Thích Kha đối nịnh manh đặc biệt, Thư Húc còn tưởng rằng hắn thích nịnh manh đâu. Chính là hiện tại thoạt nhìn, lại là không hẳn vậy. Cũng không biết bị kỳ giữ kéo đi nịnh manh, thế nào. Lời nói phân hai đầu. Lại một lần bị kỳ giữ kéo đi, nịnh manh bắt đầu thời điểm là có chút hoảng loạn. Nàng liên tục mở miệng kêu kỳ giữ rất nhiều lần, kỳ giữ đều không có hồi phục nàng. Nịnh manh theo sát kỳ giữ nện bước, ngẩng đầu nhìn hắn kia lãnh ngạnh xoáy khí sơn mặt, trong lòng mới hậu chi hậu giác phát hiện nhà mình ký chủ giống như lại sinh khí. Có lẽ thành thị này tang thi toàn bộ đều bị chỉ huy vây đánh kỳ giữ bọn họ, lập tức kỳ giữ lôi kéo nịnh manh ngẩng đầu mà bước từ các lộ hẻm nhỏ bay nhanh đi qua, cư nhiên đều không có đụng tới một cái tang thi. Thẳng đến đi xa lúc sau, kỳ giữ rốt cuộc dừng lại bước chân. Phía sau bị hắn kéo đi rồi một đường nịnh manh, nhất thời không tra, trực tiếp một đầu đụng vào hắn đĩnh bạt phía sau lưng thượng. Nịnh manh đau đến nhíu mày, giơ tay sờ lên chính mình chán. Kỳ giữ buông lỏng ra bắt lấy nàng một đường thủ đoạn, quay người lại, một đôi màu đen thâm trầm con ngươi liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Kỳ giữ duỗi tay sờ lên nịnh manh cổ, hơi mang thô ráp lỏng bàn tay đáp ở nàng cổ làn da thượng, chậm rãi vuốt ve. Hắn nhìn nàng ánh mắt mang theo một tia xưa nay chưa từng có thâm trầm cùng một mặt như suy tư gì thần sắc, giống như là ở tự hỏi một cái gì thiết tưởng giống nhau. Hàng ngày tạp văn hệ liệt, đổi mới tiếp tục thiếu. Đại gia sờ sờ quân bảo cái đuôi, cấp quân bảo thuận thuận mau, nói không chừng mai kia liền sẽ nhiều cái song. Chương 118 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 39. Kỳ giữ trước nay liền không có như vậy xem qua nàng. Nịnh manh bị kỳ giữ ánh mắt xem đến cả người phát mau. Trong lòng các loại thanh âm kêu gào làm nàng chạy mau, nếu trước mắt người này không phải kỳ giữ nói, nịnh manh không chừng thật đúng là xoay người liền chạy. Nịnh manh nhớ tới thượng một lần, kỳ giữ cũng là như thế này, đột nhiên liền sinh khí, còn đem nàng kéo vào rừng cây nhỏ. Nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, nịnh manh chớp chớp mắt, nguyên bản trong trẻo ánh mắt tức khắc nước mắt bốn phía, giống như là lập tức liền phải khóc ra tới giống nhau. Nịnh manh mở miệng nói, ký chủ, ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta đây liền khóc cho ngươi xem nga. Kỳ giữ nghe nàng lời này, cũng nghĩ đến lần trước ở rừng cây nhỏ sự tình. Hắn khí cực phản cười, người này, rõ ràng là chính mình trước chọc hắn tức giận, hiện tại ngược lại là cọ cái mũi lên mặt. Hắn đều còn không có tưởng hảo hẳn là như thế nào tới trừng phạt nàng, nàng khét ngược, trực tiếp cho hắn tới một cái ra vai phủ đầu. Kỳ giữ cười nhạo một tiếng, vươn một tay giữ nàng lại mảnh khảnh thủ đoạn, nguyên bản đáp ở nàng trên cổ tay nhanh chóng hạ di, chế trụ nàng vòng eo, sau đó hơi hơi dùng sức. Trực tiếp liền đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cái loại này đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, hai người da thịt chạm nhau, ấm áp mà kiên định cảm giác, nháy mắt liền tiêu trừ kỳ giữ trong lòng lo âu cùng âm trầm cảm. Kỳ thật kỳ giữ cũng không có thật sự sinh khí. Liền nàng ngu như vậy ngốc ngốc tính cách, căn bản liền làm không ra bỏ xuống chính mình đi theo người khác đi rồi sự tình. Chính là kỳ giữ chính là không quan nhìn, nàng là hắn hệ thống, nàng như thế nào có thể đối những người khác liêu đến như vậy vui vẻ. Cười đến như vậy sán lạ. Phía trước có Thư Húc, hiện tại có Thích Kha. Rõ ràng trường một trương thanh thuần không làm ra vẻ khuôn mặt, chính là lại luôn là trêu hoa gẹo nguyệt. Hắn dù sao cũng phải nhất lao vĩnh giật, cho nàng cái khắc trong tâm khảm giáo huấn không thể. Kỳ giữ trong lòng suy nghĩ muôn vàn, chính là mặt ngoài thần sắc như cũ lãnh lạnh, toàn thân đều ở tản ra cao lãnh xa cách hơi thở. Hắn đôi mắt buông xuống, ánh mắt dừng ở chính mình trong lòng ngực cái này tiểu phôi đản trên người, hắn buông lỏng ra cổ tay của nàng. Rồi tay đem nàng cầm khơi mào, làm nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đáp lại nàng vừa mới nói, khi dễ, ngươi biết cái gì kêu khi dễ sao? Ân, ta biết. Nịnh manh bị hắn cưỡng chế khấu ở trong ngực, thân xác của nàng có chút hiệp xúc bất an, nhỏ dài lại nồng đậm lông mi chớp há chớp, chính là lại như cũ tráng lá gan trả lời hắn vấn đề, chúng ta xuyên qua lại đây ngày đó, ngươi liền khi dễ ta. Nàng lời này quả thực làm người mơ màng vô hạn, chính là nàng chính mình lại một chút không có phát hiện. Xuân hệ thống nịnh manh đột nhiên không kịp phòng ngừa liền khai hoàng khang, làm ký chủ kỳ giữ cái này mới vừa tiền nhiệm tân tài xế hơi hơi sửng sốt, tại minh bạch nàng lời này ý tứ lúc sau, nháy mắt liền cười khẽ ra tiếng. Ngu ngốc, kia không gọi khi dễ. Kia kêu hái. Kỳ giữ mở miệng nói. Chính là nịnh manh lại không tin, hai người chi gian trải qua giao lưu lúc sau, không khí đã trở nên hỏa hoan rất nhiều. Nguyên bản đối hắn còn có chút sợ hãi nịnh manh, bất chi bất giác lại buông xuống chính mình toàn bộ cảnh giác, thậm chí bắt đầu có can đảm bắt đầu phản bác hắn nói, đó chính là khi dễ. Quân Định khi còn nhỏ cũng bị người khi dễ quá, những cái đó hư hải tử sẽ lấy cục đá đánh nàng, mắng nàng, đem Quân Định khi dễ đến khóc. Đường Thanh Thanh cũng thường xuyên ở ngầm khi dễ Quân Định, làm Quân Định khó chịu. Ngươi ngày đó tuy rằng không có đánh ta mắng ta, chính là ngươi làm ta khó chịu, ta đùi đều bị ngươi cọ sát chảy ra, ngươi chính là khi dễ ta. Kỳ giữ nghe nàng có nề nếp cửa trách, chuyên chú ánh mắt dừng ở nàng trên người. Chương 119 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 40. Tuy rằng nàng ngày thường trước mặt người khác sống sóng rộng rãi, chính là cùng ở trước mặt hắn vẫn là có điều bất đồng. Cùng loại với hiện tại loại này trắng ra chế nhạo, đây là nịnh manh ở người khác trước mặt như thế nào cũng làm không tới. Kỳ giữ chờ nàng nói xong lúc sau, mới gật gật đầu, ân, ngươi nói được không sai, ta khi dễ ngươi. Nịnh manh nghe được hắn thừa nhận lúc sau, lúc này mới cao hứng cười, trẻ con phì khuôn mặt thịt đô đô, trắng nón làn da lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, xem đến kỳ giữ tâm ngứa, chỉ nghĩ duỗi tay véo một véo. Nịnh manh căn bản liền không nghĩ tới muốn cho kỳ giữ xin lỗi, cũng không có thu sau tính sổ ý tứ, tương phản, nàng giơ tay leo lên kỳ giữ cổ, nhón mũi chân ở trên má hắn nhanh chóng hôn hôn, ánh mắt mang theo một tia thật cẩn thận trưng cầu, ký chủ, ngươi về sau không cần tức giận lung tung được không? Ta bị ngươi khi dễ đều không tức giận, cho nên ngươi cũng có thể không thể học ta, không tức giận lung tung nha. Đột nhiên đã bị hôn một cái kỳ giữ banh mặt, ngươi làm gì vậy? Hống ngươi! Nịnh manh lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trong lòng có chút không đế. Nàng sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì lần trước Thư Húc nói nhà mình trong thân thể ký chủ ở một cái tiểu công chúa, muốn hống. Cho nên nàng mới nghĩ ra phương pháp này. Mà hiện tại, đang nhìn nhà mình ký chủ bị chính mình hôn lúc sau càng ngày càng gấp banh thần sắc lúc sau, nàng buông tay liền muốn đem chính mình tay từ hắn trên cổ thu hồi tới. Há liêu, kỳ giữ lại so với nàng động tác càng mau. Kỳ giữ hơi hơi cong lưng, làm nàng không như vậy dùng như vậy khó chịu nhón mũi chân, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích. Kiệt lực khắc chế chính mình cảm xúc, mở miệng nói, lại thân một chút. Nịnh manh nghe lời, lại thấu đi lên thân hắn gương mặt. Mà kỳ giữ lại cũng may lúc này, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Hai người trực tiếp cánh môi tương dán. Nịnh manh tựa hồ bị dọa tới rồi, mở to hai mắt, giống như là một con đã chịu kinh hách hamster giống nhau, phút chốc một chút liền muốn đem đầu mình thu hồi tới. Bất quá, kỳ giữ như thế nào sẽ cho nàng cơ hội này, hắn túi đầu, giơ tay chế trụ nàng cái hót, chậm rãi ra tăng nụ hôn này. Hắn hôn kỹ có chút mới lạ, giống như là chưa từng có quá phương diện này kinh nghiệm giống nhau, động tác có chút vụt về, sẽ chỉ ở nàng hồng nhuận môi anh đảo thượng nhợt nhạt liếm thực. Cách trong chốc lát lúc sau, hắn mới không thể dậy cũng hiểu, chậm rãi nhẹ gặm. Tê tê dại dại cảm giác từ đáy lòng thăng ra, chưa từng có phương diện này lĩnh manh, có chút chịu không nổi loại này mới lạ kích thích. Loại cảm giác này quá quái dị, chưa nói tới thoải mái, chính là cũng không thể nói khó chịu. Giống như là sâu bò quá, thực cốt khó nhịn. Làm nàng thời thời khắc khắc đều có một loại chính mình sẽ hư rất cảm giác. Nịnh manh bắt đầu nhịn trong chốc lát, chính là sau lại ở phát hiện ký chủ cư nhiên muốn dùng đầu lưỡi để khai nàng môi răng lúc sau, nịnh manh một cái run run, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu dãy rủa. Ký chủ, đừng nô. Nàng mở miệng nói chuyện vừa vặn cho hắn một cái thực tốt tiến vào cơ hội, kỳ giữ đầu lưỡi trực tiếp dò xét đi vào. Nàng dãy rủa ở hắn trong mắt không có chút nào sức chiến đấu, giống như là tiểu miêu nhi gãi ngứa dường như. Hắn căn bản liền không có đặt ở đáy mắt. Kỳ giữ hôn đến càng ngày càng thâm nhập, khấu ở nàng bên hông tay cách hơi mỏng vật liệu may mặc ở trên người nàng du tẩu. Nịnh manh nhìn chính mình phản kháng không có hiệu quả, thả chỉ cần là ký chủ tay trải qua nơi, đều mang theo từng trận nàng bỏ qua không được cũng áp lực không giới cực nóng, thậm chí toàn thân đều bắt đầu sủi lơ vô lực muốn đi xuống lạc thời điểm, nàng rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc. Chương 120 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 41. Nịnh manh chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất bị ký chủ hôn khóc hệ thống. Mà ký giữ, chỉ sợ cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất đem hệ thống hôn khóc ký chủ. Nàng trong ánh mắt nước mắt, không ngừng từ nàng khỏe mắt chảy xuống. Nàng khóc đến thương tâm cực kỳ. Kỳ Dữ bắt đầu thời điểm, còn sẽ nhẹ hướng nàng, một bên duỗi tay trà lau trên mặt nàng nước mắt, một bên làm nàng không cần ở khóc. Chính là Nịnh Manh nơi nào sẽ nghe nàng lời nói. Nàng khóc cái không ngừng, cái này làm cho hắn không hề biện pháp, chỉ có thể đủ đem người gắt gao nhét ở chính mình trong lòng ngực, giống như là hống hải tử dường như duỗi tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Thức mau, hắn trước ngực vật liệu may mặc thượng vượng khai một tầng vệt nước. Bên này, Thư Húc đám người tìm được rồi đêm nay đặt chân địa điểm. Phía trước sát như vậy nhiều tang thi, những cái đó tang thi thi thể toàn bộ đôi ở đằng kia, Thư Húc bọn họ tuy rằng không sợ này đó tang thi, chính là nhìn cũng quái ghê tởm, càng miễn bản trên người chúng nó kia thịt thối hương vị, gió thổi quá quá, kia hủ thi mùi vị làm người nghe quả muốn phun. Thư Húc bọn họ ở bên cạnh cách đó không xa tìm một cái điểm dừng chân, là một nhà tiểu khách sạn. Nhà này tiểu khách sạn ở tận thế lúc sau, tuy rằng có chút dơ loạn, nơi nơi đều là cho bụi, chính là lại không có quá nhiều vết máu, cũng không có tang thi thi thể. Thư Húc bọn họ quyết định ở chỗ này qua đêm lúc sau, nhanh chóng phân phối hảo phòng, sau đó phân phối hảo sự tình. Một ít người lưu lại chuẩn bị cơm chiều, một ít người chia làm vài chi đội ngũ đi phụ cận tuần tra, mà buổi tối muốn gác đêm đứng gác người tắc đi trong phòng bổ miên. Chẳng qua, chờ đến cơm chiều làm tốt, ra ngoài tuần tra người cũng trở về lúc sau, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đều không có trở về. Mau xong đi đến Thư Húc bên người, cọ cọ Thư Húc bả vai, mở miệng nói, Húc ca, chúng ta này đội người bên trong, liền số ngươi nhiều tuổi nhất. Ngươi xem ngay cả ngày bản một khuôn mặt đội trưởng đều đã cây vạn tuế ra hoa, ôm được mỹ nhân về. Ngươi chừng nào thì, cũng cho chúng ta lộng cái tẩu tử trở về. Thư Húc kia nhìn không ra tuổi hoa hoa trên mặt, khỏe môi hơi câu, dơ lên một mặt cười như không cười biên độ. Hắn khỏe mắt dư quang từ trong một góc đứng Thích Kha trên người đảo qua mà qua, ánh mắt lưu chuyển, không chút để ý nói, tìm cái tẩu tử làm gì. Cho các ngươi này đàn độc thân mắt chó hồng. Ngươi thúc giục ta còn không bằng ngẫm lại chính ngươi nhân sinh đại sự. Mau xong bị Thư Húc nói như vậy, đảo cũng không khí. Hắn vui tươi hớn hở nói, ta đã sớm suy xét hảo, ta muốn tìm được thuộc về ta kia căn xương sườn. Thư Húc mở miệng đả kích hắn, kia nếu tìm không thấy đâu. Vậy vẫn luôn đơn. Mao Song trả lời đến không có chút nào do dự. Mao Song nói âm vừa ra, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người liền đã trở lại. Tuy rằng Thư Húc bọn họ thay đổi vị trí, chính là hiện giờ sắc trời đã tối, Thư Húc vì làm Kỳ Dữ nhìn đến, cố ý ở bên ngoài chi nổi lên một cái bóng đèn. Kỳ Dữ chỉ cần theo ánh sáng địa phương đi tìm tới là được. Nịnh Manh là bị Kỳ Dữ ôm trở về, Kỳ Dữ hống nửa ngày cũng chưa hống trụ nàng, cuối cùng chỉ có thể đủ vội vàng nhảy ra một câu, ngươi lại khóc ta liền khi dễ ngươi. Nịnh Manh bị hắn một dọa, mở to một đôi mắt nước mắt lưng tròng mắt to, thân thể run run, cắn môi, rốt cuộc không khóc. Bóng đêm từ từ, hẻm nhỏ lộ cũng không tốt đi, cho nên Kỳ Dữ mới động thủ giống như là ôm tiểu hài tử dường như, duỗi tay xuyên qua nàng dưới nách, một tay kéo nàng mượt mà đĩnh tiểu cánh tay bộ, đem người ôm lên. Nịnh Manh duỗi tay khoanh lại hắn cổ, đầu đắp ở trên vai hắn, Kỳ Dữ nện bước đi được vững vàng, Nịnh Manh không một lát liền đã ngủ. Chương 121 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 42. Nhìn đến Kỳ Dữ thân ảnh, đại gia tức khắc liền tưởng mở miệng kêu hắn, bất quá bị Kỳ Dữ mắt lạnh đảo qua, này đó thân cường thể trắng, thân cao tiếp cận 1m9 đại hán tử, một đám giống như là đà điểu giống nhau, không một cái dám lên tiếng. Thư Húc lánh Kỳ Dữ lên lầu, nhìn Kỳ Dữ đem người ôm vào trong phòng lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở ra khẩu khí, một cái xoay người, liền thấy được không biết khi nào theo sau lưng mình cùng nhau đi lên Thích Kha. Ngươi theo kịp làm cái gì? Thư Húc nhướng mày, bắt lấy cánh tay hắn đem người hướng dưới lầu kéo, vừa đi một bên nói, Quân Định lúc này đều đã ngủ rồi, ngươi nếu là dám đi quấy rầy nàng ngủ, đừng nói đội trưởng không buông tha ngươi, ta cái thứ nhất không đồng ý đi, xuống lầu, đợi lát nữa ăn cơm. Thích Kha trầm mặc ít lời, căn bản liền không có tới kịp mở miệng nói chuyện, đã bị Thư Húc cấp mang theo đi xuống. Dưới lầu mọi người đều là nhìn Kỳ Dữ thật cẩn thận đem Nịnh Manh ôm lên lầu, tuy rằng một đám không dám trắng trợn táo bạo nói. Chính là đại gia làm mặt quỷ, ở đối phương đáy mắt nhìn đến ý tứ đều là cùng chính mình giống nhau trong lòng lời nói, không nghĩ tới này đội trưởng ngày thường thoạt nhìn cao lãnh đạm bạc, không nghĩ tới tại đây chuyện này thượng, cư nhiên làm được như vậy tàn nhẫn, đều đem nhân gia nữ hài nhi cấp khi dễ đến ngất đi rồi. Kỳ Dữ sau một bước xuống lầu, chờ hắn xuống dưới lúc sau, đại gia mới bắt đầu ăn cơm. Ngày hôm sau, đại gia sáng sớm lên, đơn giản ăn chút cơm sáng lấp đầy bụng lúc sau, tiếp tục lên đường. Nịnh Manh khí đã sớm tiêu. Ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở ký chủ bên cạnh, nàng lại là một cái hảo hệ thống. Đại gia đuổi một ngày đường, rốt cuộc đi tới bị tang thi phá hủy tinh thần căn cứ. Tinh thần căn cứ ở hơn nửa tháng phía trước bị hủy, xuất hiện ở đại gia trước mặt, là một mảnh hoang tàn vắng vẻ phế tích. Tinh thần căn cứ tốt xấu là tận thế lúc sau đệ thập đại căn cứ chi nhất, cũng không biết ngay lúc đó chiến đấu là cỡ nào kịch liệt, mới đưa đến hiện giờ xuất hiện ở kỳ dự đám người trước mặt căn cứ, cư nhiên không có một chỗ phòng ốc là hoàn hảo. Tuy rằng đi qua hơn nửa tháng, chính là đại gia tựa hồ còn có thể đủ ngửi được trong không khí tản mát ra những cái đó mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Tựa hồ ngửi được người khí vị, có tang thi từ phế tích phía dưới bò ra, lung lay hướng tới bọn họ đi tới, bất quá còn không có tới gần đã bị đại gia dị năng cấp giải quyết rớt. Kỳ dự đối với trong đội duy nhất một vị kỹ thuật viên mở miệng nói, Vân Thăng, liên hệ một chút Trương tiến sĩ, hỏi một chút hắn ở đâu vị trí. Đã liên hệ thượng, hắn ở phía đông bắc hướng, nói là vây ở căn cứ phía trước phòng thí nghiệm. Lúc ấy tang thi bao vây tiêu trừ, hắn bởi vì lấy một ít tài liệu, chưa kịp rời đi. Phòng thí nghiệm một tháp, hắn liền vây ở bên trong. Vân Thăng giơ tay đỡ đỡ chính mình trên mũi mắt kính, lịch sự văn nhã trả lời. Nếu đã có xác định vị trí, kia đại gia cũng không cần mù quáng tìm kiếm. Nay căn cứ một mảnh phế tích, bên trong còn thường thường có tang thi bỏ ra tới. Kỳ dự đám người xếp thành một đội, từ căn cứ đại môn mà nhập, thẳng đuổi Trương tiến sĩ nơi vị trí. Ở phòng thí nghiệm mặt trên, đồng dạng một mảnh phế tích. Phía trước phòng thí nghiệm nhập khẩu đã sớm đã bị phá hủy. Kỳ dự đám người đứng trên mặt đất phía trên, mà xuống phương Trương tiến sĩ liên hệ một chút, xác định hảo vị trí lúc sau, Kỳ dự trực tiếp kêu thổ hệ dị năng giả, đem một ít bùn đất rút ra tới. Dưới nền đất giống như là đào đường hầm giống nhau khai một cái khẩu, đại gia cầm dây trói một đầu ném xuống đi, sau đó đem mặt khác một đầu cột vào đại thạch đầu thượng, để lại 10 cái người ở mặt trên trông coi lúc sau, Kỳ dự dẫn người theo dây thừng tiềm nhập dưới nền đất. Trương tiến sĩ liền ở dưới chờ bọn họ. Chương 122 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 43. Từ tinh thần căn cứ bị phá hủy lúc sau, Trương tiến sĩ đã bị nhốt ở nơi này. Trương tiến sĩ là cái thực nghiệm của ma, hắn sở dĩ có thể nghiên cứu ra như vậy nhiều đồ vật, ở tận thế danh khí như vậy đại, này cùng hắn đối làm thực nghiệm cùng nhiệt thoát không được quan hệ. Nguyên bản ở tang thi công thành lúc sau, hắn là có cơ hội chạy thoát, rốt cuộc hắn giá trị quá cao, căn cứ trưởng cùng cao tầng nhóm đào tẩu thời điểm, không có khả năng không mang theo thượng hắn. Chẳng qua, sau lại là chính hắn chạy về tới, đơn giản là phòng thí nghiệm còn có một phần không có mang đi tài liệu. Kết quả hắn tiến vào lúc sau, đã bị vây ở nơi này. Con hảo, phòng thí nghiệm sụt một bên, làm hắn tuy rằng ra không được, chính là bên ngoài tang thi cũng vào không được. Nay phòng thí nghiệm, thiết bị tiên tiến, lại còn có hắn phía trước độn tốt đồ ăn. Ở phóng ra cầu cứu tín hiệu, cùng phù quang căn cứ người liên hệ thượng lúc sau, Trương tiến sĩ liền một người xúc tại đây phòng thí nghiệm, chờ đợi đại gia cứu viện. Kỳ dự cái thứ nhất xuống dưới, nịnh manh theo sát sau đó. Vị kia thổ hệ dị năng giả khai động vị trí thập phần hảo, vừa vặn ở phòng thí nghiệm nào đó trong một góc. Kỳ dự bọn họ một chút đi lúc sau, liền thấy được nằm ở giường đơn thượng, trên người một bộ màu trắng trường bào, xanh sao vàng vọt nam nhân. Này không thể nghi ngờ chính là Trương tiến sĩ. Ngươi, các ngươi rốt cuộc tới. Trương tiến sĩ nhìn Kỳ dự bọn họ, nguyên bản vô thần đồng tử, nở rộ ra một tia hy vọng quan mang. Kỳ dự đánh ra bốn phía, xác định không có nguy hiểm lúc sau, đi qua đi đem thân thể suy yếu Trương tiến sĩ nâng lên, đối với Nịnh Manh nói, cho hắn một ít ăn. Ân ân. Nịnh Manh gật gật đầu, lập tức từ trong không gian đem thủy cùng bánh mì, cùng với một ít khô bò đem ra. Trương tiến sĩ nhìn đến ăn, giống như là ở sa mạc lữ nhân thấy được ốc đảo giống nhau, hắn run rẩy xuống tay, xé mở đóng gói vùi đầu liền ăn. Nay phòng thí nghiệm tuy rằng có thức ăn nước uống, chính là lại không nhiều lắm. Rốt cuộc, Trương tiến sĩ liền tính lại như thế nào si mê với thực nghiệm, nhiều nhất cũng liền ở phòng thí nghiệm liên tục đãi một tuần, hắn chứa đựng ở phòng thí nghiệm đồ ăn, nhiều lắm chỉ có 10 ngày phân lượng, hiện tại kiên trì hơn phân nửa tháng, hắn lại như thế nào tiết kiệm, đồ ăn cũng đã sớm ở 2 ngày phía trước bị ăn sạch. Thẳng đến ăn một cái đại bánh mì, 5 khối khô bò, còn uống lên nửa bình thủy lúc sau, Trương tiến sĩ cuối cùng cảm giác chính mình sống lại. Hắn dựa ngồi ở trên giường, thoải mái đá tức khẩu khí. Xoa xoa trên mũi kính đen, ánh mắt dừng ở Kỳ dự trên người, mở miệng nói, cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ, hẳn là. Kỳ dự mở miệng đáp. Trương tiến sĩ nghỉ ngơi trong chốc lát thời gian, chờ đến trên người thể lực dần dần khôi phục lại lúc sau, hắn từ trên giường xuống dưới, trưng cầu đại gia ý kiến, các ngươi đuổi thời gian sao? Nếu không gấp nói, ta tưởng tiếp tục đem ta phía trước một cái không có làm xong thực nghiệm làm xong. Không hổ là thực nghiệm của ma, đều lúc này, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là thực nghiệm. Dù sao hiện tại người đã tìm được rồi, Kỳ dự bọn họ cũng không có mặt khác quan trọng sự tình, liền đồng ý chờ hắn làm xong cái này thực nghiệm đại gia lại rời đi. Đại gia ở chỗ này đồn trú 2 ngày, chờ Trương tiến sĩ đem hắn đỉnh đầu cái kia thực nghiệm cấp làm xong lúc sau, đại gia mới thu thập đồ vật rời đi. Lúc này đây tới người, trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài, còn có một người thức tỉnh rồi không gian hệ cùng một hệ dị năng, đi thời điểm, hắn đem Trương tiến sĩ những cái đó thực nghiệm thiết bị toàn bộ đều thu được trong không gian. Đại gia đường cũng phản hồi, trở về thời điểm, lại đi ngang qua phía trước kia tòa hoang phế thành trì. Lưu Hằng nói giỡn đối với Trương tiến sĩ nói, tiến sĩ, ngươi không biết, chúng ta lúc ấy trải qua nơi này thời điểm, giống như kinh động tang thi hoàng, hơn 1.000 chỉ tang thi tới bao vây tiêu trừ chúng ta. Lưu Hằng nguyên ý là tưởng nói cho Trương tiến sĩ, bọn họ tới khi này dọc theo đường đi nguy cơ không ít. Chính là Trương tiến sĩ nghe xong lúc sau lại vẻ mặt kinh ngạc, sao có thể, tang thi hoàng không phải đã chết sao? Chương 123 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 44. Trương tiến sĩ thần sắc kinh ngạc, nói ra nói tuy rằng là câu nghi vấn, chính là ngữ khí lại rất khẳng định, thậm chí là mang theo một tia không thể nghi ngờ thần sắc. Hắn này phản ứng nhưng thật ra làm Thư Húc có một chút hứng thú, tiến sĩ, nghe ngươi này ngữ khí, ngươi gặp qua tang thi hoàng. Trương tiến sĩ thần sắc cứng đờ, trầm ngưng sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới như là thỏa hiệp dường như thở dài, nguyên bản ta cũng là không tính toán nói, bất quá hiện giờ dù sao trung cực huyết thanh cũng nghiên cứu ra tới, ta đây cũng không để phòng nói thật cho các ngươi biết, tang thi hoàng sớm tại tận thế bắt đầu thời điểm, đã bị chúng ta căn cứ trưởng quan vào phòng thí nghiệm. Tận thế bắt đầu thời điểm. Lâu như vậy sự tình, chúng ta như thế nào không biết. Thư Húc thần sắc mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nay bắt chảo tang thi hoàng, ở tận thế cũng coi như là một chuyện lớn. Chính là, hiện giờ khoảng cách tận thế bùng nổ đã 7 năm, này tinh thần căn cứ cũng che đến quá kín mít, làm mặt khác căn cứ cư nhiên liền một tia tiếng gió cũng chưa nghe được. Bất quá, nếu tang thi hoàng ở tận thế lúc ban đầu đã bị người bắt, kia lúc sau này đó truyền thuyết cũng đều nói được thành. Bởi vì tận thế này 7 năm, tang thi hoàng từ trước đến nay liền sống ở đại gia trong truyền thuyết, căn bản liền không có người xem qua chân chính tang thi hoàng. Trương tiến sĩ cúi đầu, bóng ma hạ thần sắc làm người có chút thấy không rõ, tang thi hoàng là cá nhân, ở tận thế bắt đầu thời điểm, cùng đại gia giống nhau đã xảy ra biến dị. Hắn là tang thi, chính là lại không giống như là tang thi. Trên người hắn không có thịt thối vị, bộ dáng cùng nhân loại cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi, hơn nữa hắn còn có lý trí, bảo tồn lúc ấy làm người tư tưởng cùng lý trí. Duy nhất bất đồng hẳn là chính là, hắn làn da tái nhợt như máu, bóng loáng tinh tế, ngay cả làn da hạ mạch máu đều có thể xem đến rõ ràng. Còn có hắn đồng tử, là đỏ như máu. Kỳ giữ ngồi ở trên ghế sau, vung xuống mi, cái gì lãnh lạnh, không nói gì. Chính là Trương tiến sĩ nói, lại hoàn toàn toàn khiến cho trên xe mặt khác vài vị người lòng hiếu kỳ. Tiến sĩ, nếu nói như vậy, kia hắn vũ lực giá trị hẳn là cũng không yếu đi, các ngươi như thế nào đem hắn bắt lấy. Đang ở lái xe Lưu Hằng dẫn đầu mở miệng, trực tiếp hỏi ra đại gia tiếng lòng. Dù sao tinh thần căn cứ đã bị hủy, hơn nữa chuyện này phù quang căn cứ người nhìn đến huyết thanh phối phương khi. Sớm hay muộn sẽ biết chuyện này, cho nên Trương tiến sĩ cũng không ở dấu dếm, đem chuyện này ngọn nguồn, từ đầu chí cuối cùng đại gia nói ra. Ở tận thế lúc đầu, vị kêu biến dị tang thi hoàng ở biết chính mình biến thành tang thi lúc sau, căn bản liền không tiếp thu được chính mình đã biến thành tang thi sự tình. Hắn hao hết tâm tư che giấu chính mình thân phận, ẩn núp ở trong đám người, chính là vẫn là bị người nhà của hắn sở phát hiện. Vì một bộ trong căn cứ phòng ở, cùng một ít đồ ăn, tang thi hoàng người nhà đem tang thi hoàng cấp bán cho tinh thần căn cứ. Từ nay về sau này 7 năm, tang thi hoàng kỳ thật vẫn luôn đều bị giam giữ ở tinh thần căn cứ, cung tinh thần căn cứ viện nghiên cứu làm thực nghiệm. Trương tiến sĩ chế tạo ra tới huyết thanh, kỳ thật có một ít đồ vật chính là từ này tang thi hoàng thân thể lấy ra tới. Chẳng qua, liền ở hơn nửa tháng phía trước, vị kia tang thi hoàng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, bất kham tiếp tục như vậy bị người làm thực nghiệm cắt miếng, dùng chính mình mấy năm nay trộm tích tụ một ít năng lượng, tự phơi chính mình trong cơ thể tang thi tinh hoạch. Hơn nữa ở chết phía trước còn cho hắn có thể chỉ huy sở hữu tang thi hạ một cái mệnh lệnh, đó chính là vô luận như thế nào, đều phải phá hủy tinh thần căn cứ. Tang thi cùng nhân loại bất đồng, chúng nó không có tư tưởng, chính là đối với tang thi hoàng lại là tuyệt đối phục tùng. Cho nên chẳng sợ tang thi hoàng đã chết, chính là hắn trước khi chết mệnh lệnh đã hạ, những cái đó tang thi liền tính là chính mình chết, cũng sẽ tận lực đi đạt thành tang thi hoàng phân phó. Cho nên, tinh thần căn cứ mới có thể rước lấy bị tang thi vây thành tao ngộ. Chương 124 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 45, đánh thưởng thêm càng. Tấm tắc, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này, vậy các ngươi căn cứ cũng che đến đủ nghiêm mật, bắt được tang thi hoàng như vậy một đại chuyện, cư nhiên che giấu lâu như vậy. Nếu là lúc ấy các ngươi đem tin tức này công bố ra tới, có lẽ tinh thần căn cứ liền sẽ không có hôm nay như vậy kết cục. Lưu Hằng mở miệng nói, này dù sao cũng là tang thi hoàng, liền tính các căn cứ chi gian quan hệ không thế nào hảo, chính là vì toàn nhân loại an nguy. Cũng sẽ đối tang thi hoàng nghiêm mật theo dõi, không cho nó có một chút ít âm thầm dự trữ năng lượng cơ hội. Bất quá, hiện tại nói này đó, đều đã chậm. Rốt cuộc, hết thể nên phát sinh đều đã xảy ra. Nếu Tang Thi Hoàng đã chết, kia huyết thanh còn có thể nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Mở miệng hỏi cái này vấn đề, cư nhiên là vẫn luôn đều không câu nệ với nói cười kỳ dữ. Trương tiến sĩ tựa hồ không có nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ mở miệng, ngẩng đầu thần sắc kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bất quá không thể không thừa nhận, không hổ là người lãnh đạo, phát hiện vấn đề nhạy bén độ xa xa muốn siêu với thường nhân. Trương tiến sĩ mở miệng nói, phía trước những cái đó huyết thanh, thật là yêu cầu từ Tang Thi Hoàng trên người lấy ra mô dạng đồ vật, chính là hiện tại huyết thanh phối phương được đến thăng cấp, đã không cần. Kỳ dữ nghe hắn lời này, nhàn nhạt lên tiếng, liền không ở mở miệng nói chuyện. Đại gia phản hồi khi tốc độ, muốn so với lúc trước tới khi mau rất nhiều. Bởi vì phía trước đã đi qua con đường này, những cái đó Tang Thi đều đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Liền tính ngẫu nhiên nhìn đến một ít mặt khác đội ngũ, chính là những người đó nhìn kỳ dư chi đội ngũ này kia cường thế khí chất, tức khắc minh bạch chi đội ngũ này không dễ chọc, xa xa tránh đi đều không kịp, nơi nào còn dám thấu đi lên tìm chết. Chiều hôm buông xuống, đại gia dừng lại đi trước nền bước, bắt đầu đóng quân doanh địa. Kỳ dư như cũ dẫn người đi ra ngoài tuần tra bốn phía, Thư Húc mang theo vài cá nhân ở nhặt tuổi gỗ, Nịnh Manh không có việc gì nhưng làm liền ngồi ở một bên nhìn bọn họ bận việc. Thích Kha là Nịnh Manh cái đuôi nhỏ, hơn nữa vẫn là kỳ dư dùng ít quang cũng giết bất tử cái loại này. Nịnh Manh đi ở nơi nào hắn liền đi theo nơi nào, giống như là gà con đi theo chính mình gà mụ mụ giống nhau, đem kỳ dư uy hiếp toàn bộ vứt chi với sau đầu. Nịnh Manh ngồi ở một bên, hắn liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh. Thích Kha trên người phê một kiện màu đen liền mũ áo choàng áo khoác, đem mũ cũng mang lên thời điểm, có thể che khuất hắn đại bộ phận dung mạo. Đây là Thư Húc cho hắn, nói hắn bộ dáng quá xuất chúng, hơn nữa mai kia đại gia liền phải đi ngang qua Hồng Ánh nơi cái kia thôn. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Gió thổi quá, Thư Húc trên đầu mũ chạy xuống dưới, lộ ra hắn kia trắng non cổ, còn có giữa trán toái phát hạ kia tinh xảo tú khí mặt mày. Hắn mặt mày buông xuống, an an tĩnh tĩnh, quả thực ngoan ngoãn kỳ cục. Trương tiến sĩ cũng là này một đội người chung rất là nhàn nhã cái kia, hàng năm nốc tại phòng thí nghiệm hắn, làm thực nghiệm có thể là một phen hảo thủ, chính là làm khởi này đó dã ngoại sinh tồn sự tình tới khi, lại là rốt đặc cắn mai. Đơn giản Thư Húc bọn họ cũng không có nghĩ tới muốn hắn ra một phần lực, cho nên chưa bao giờ an bài hắn làm bất luận cái gì sự. Trương tiến sĩ nhìn chính mình giúp không được gì lúc sau, liền ở mọi nơi chuyển động, hắn ánh mắt dừng ở Nịnh Manh cùng Thích Kha trên người, đặc biệt là ở nhìn đến Thích Kha thời điểm, Trương tiến sĩ đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng nhạt, hắn nâng bước chậm rãi hướng tới hai người bọn họ đi tới. Các ngươi như thế nào ngồi ở nơi này? Không đi vào lều trại sao? Trương tiến sĩ mở miệng nói, thuận thế liền ngồi ở Thích Kha bên người. Thích Kha quay đầu nhìn hắn, như vậy mực giống nhau đen nhánh con ngươi, không mang theo chút nào cảm xúc. Chương 125 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 46. Đối với Trương tiến sĩ vấn đề, Thích Kha mới sẽ không mở miệng hồi phục. Trừ bỏ đối Nịnh Manh hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nơi ở ngoài, ngay cả kỳ giữ cùng Thư Húc cũng thường xuyên sẽ từ Thích Kha nơi này chạm vào lãnh cái đinh. Mà đối với người khác, Thích Kha càng là bủn xỉn với nhiều lời một chữ. Trong đội người tuy rằng thực cảm tạ lần đó Thích Kha hỗ trợ, chính là ngại với hắn loại này, người nói 10 câu nói hắn cũng không ứng một chữ tính cách, dẫn tới trong đội trừ bỏ Nịnh Manh, kỳ giữ cùng Thư Húc ở ngoài, căn bản liền không có người cùng Thích Kha nói chuyện. Cũng không phải bọn họ không nghĩ, mà là Thích Kha đại lao không ứng. Mà hiện tại, đối với Trương tiến sĩ vấn đề, Thích Kha cặp kia ám trầm ánh mắt ở trên người hắn tạm dừng một cái trước mắt, sau đó dịch khai ánh mắt, hiển nhiên không tính toán phải về hắn lời này. Nịnh Manh ngồi ở một bên, nàng cũng quay đầu, giơ tay chi chính mình cằm. Đánh giá ngồi ở Thích Kha bên người Trương tiến sĩ. Bởi vì Trương tiến sĩ ngồi ở Thích Kha bên người, Nịnh Manh theo bản năng liền cho rằng Trương tiến sĩ là ở cùng Thích Kha nói chuyện, cho nên nàng cũng không có mở miệng trả lời. Bị hai người một khối làm lơ, Trương tiến sĩ thần sắc không chỉ có không có xuất hiện chút nào xấu hổ, như cũ treo rào rạt ôn hòa tươi cười. Trương tiến sĩ xem Nịnh Manh vẫn luôn ở đánh giá chính mình, liền đối với Nịnh Manh cười hỏi, ngươi là kêu quân Nịnh đi. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Không, không có. Nịnh Manh sửng sốt, tức khắc thu hồi ánh mắt, nàng ánh mắt hơi lóe, khuôn mặt đỏ bừng, giống như là một con bị kinh hamster nhỏ. Trương tiến sĩ cười mà không nói, cùng đại gia cùng đường mấy ngày nay, hắn không chỉ có đã biết Thích Kha lạnh nhạt, đồng thời cũng biết Nịnh Manh ở tính cách thượng đơn thuần. Mà quả nhiên, ở cách trong chốc lát lúc sau, Trương tiến sĩ lại nghe được đối phương kia thanh thúy thanh âm, tiến sĩ, cái kia tự phơi Tang Thi Hoàng, thật sự đã chết sao? Trương tiến sĩ thần sắc có chút bất đắc dĩ, như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này tới? Vị kia Tang Thi Hoàng lúc ấy tự phơi thời điểm, ta tuy rằng không coi ở đây, chính là xong việc lại từ máy theo dõi thượng thấy được ngay lúc đó thảm trạng. thân thể hắn đều đã tự phơi thành bột phấn, hẳn là không sống nổi. Nịnh manh nghe Trương tiến sĩ nói, há mồm nga một tiếng. Giống như là nàng hỏi hắn vấn đề này, chỉ là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ giống nhau. Nịnh manh không mở miệng nói chuyện nữa, ngược lại là Trương tiến sĩ trải qua như vậy vừa nói, giống như là bị mở ra máy hát giống nhau. Bô bô chủ động cùng Nịnh manh nói chuyện, ta xem các ngươi hai cái tuổi hảo tiểu, hẳn là cũng không phải trong quân đội người đi, này dọc theo đường đi, thật sự vất vả các ngươi. Không vất vả không vất vả, dù sao ta này dọc theo đường đi cũng không ra cái gì lực. Nịnh manh liên tục xua tay. Trương tiến sĩ không có tiếp tục nói tiếp, ngược lại là ánh mắt như có như không dừng ở bên cạnh Thích Kha trên người. Phía trước hắn trước nay liền không có như vậy gần gũi tiếp xúc Thích Kha, hiện giờ nhìn kỹ, mới phát hiện Thích Kha cặp mắt kia tựa hồ có chút vấn đề. Trương tiến sĩ ánh mắt nhìn thẳng Thích Kha cặp kia ảm đạm mỏng lạnh hai mắt, theo bản năng liền nhíu mày, ngươi này đôi mắt. Trương tiến sĩ, ngươi trụ lều trại đã dựng hảo, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Một đạo lãng sảng thanh âm trực tiếp đánh gãy Trương tiến sĩ nói. Lời này là Thư Húc nói. Thư Húc từ nơi xa bước đi tới, cặp kia câu nhân mắt phượng hơi hơi thượng trọn, trang nộn hoa hoa trên mặt tươi cười tùy ý, người chưa tới thanh tới trước. Thư Húc hướng tới đại gia đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Trương tiến sĩ không có tiếp tục phía trước chính mình vừa mới bị Thư Húc đánh gây nói, hắn từ hòn đá thượng đứng dậy, đáp lại Thư Húc, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, ta hiện tại qua đi nhìn xem. Chương 126 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 47. Trương tiến sĩ đi rồi lúc sau, Thư Húc nhìn hắn bóng dáng, thần sắc không rõ cười nhạo một tiếng, sau đó đem ánh mắt dừng ở Nịnh manh trên người, quân định, kỳ dữ đã trở lại, ngươi nhìn đến không có. A, quân định mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn hắn. Nàng vẫn luôn đều ngồi ở chỗ này, chỉ nhìn đến ký chủ đi ra ngoài, căn bản là không có nhìn đến ký chủ trở về a. Bên kia, ta vừa mới nhìn đến kỳ dữ từ bên kia đã trở lại, giống như trên người còn mang theo thương. Thư Húc đối với nào đó phương hướng tới Nịnh manh ý bảo một chút. A, cảm ơn, ta qua đi nhìn xem. Nịnh manh tức khắc từ trên mặt đất đứng dậy, hướng tới Thư Húc sở chỉ dẫn phương hướng đi, cư nhiên là dựng lều trại bên kia, khó trách nàng không có nhìn đến. Chính là... Nịnh manh ở đi rồi một chặng đường lúc sau, trong lòng lại cảm giác được một ít rất nhỏ không thích hợp. Nàng cùng ký chủ phía trước, là có liên hệ, nếu ký chủ thật sự bị trọng thương, nàng thân là hệ thống, không có khả năng hoàn toàn không có cảm ứng mới đúng. Nịnh manh dần dần thả chậm nện bước, một quay đầu, liền thấy được Thư Húc cùng Thích Kha còn ở nguyên lai vị trí thượng. Thư Húc đem Thích Kha từ trên mặt đất kéo tới, túi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Thích Kha, duỗi tay cho hắn chụp mũ hình ảnh. Nịnh manh đấy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Cuối cùng vẫn là quay đầu lại, đi nhanh hướng tới kỳ nơi phương hướng đi đến. Kỳ dữ thật là đã trở lại, chẳng qua cũng không có bị thương. Nịnh manh đem hắn kéo đến lều trại, ở phát hiện bốn phía không ai có thể đủ nghe được đến nàng cùng kỳ dữ nói chuyện thanh lúc sau, mới khẽ meo meo đem chính mình cùng Trương tiến sĩ vừa mới đối thoại nội dung cùng kỳ dữ nói. Nói xong lúc sau, nịnh manh ngẩng đầu nhìn kỳ dữ, ký chủ, vị kia tang thi hoàng, sẽ không thật sự đã chết đi. Trương tiến sĩ trong miệng vị kia tự phơi tang thi hoàng. Tên là Lục Thần An, 24 tuổi. Kỳ dữ mở miệng, hắn đối với Nịnh Manh nói, ngươi nhìn xem, nhiệm vụ hoàn thành sao. Nịnh Manh ý thức phiêu tiến trong không gian nhìn một chút, nháy mắt nhụt chí, tự nhiên là không có hoàn thành. Kỳ dữ đối đáp án ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn giơ tay sờ sờ quân mình đầu, mở miệng nói, lại kiên nhẫn từ từ đi. Còn có, Trương tiến sĩ người này, ngươi về sau nhìn đến hắn lúc sau, trốn xa một ít, không cần cùng hắn có dư thừa tiếp xúc. Nịnh manh đối với kỳ dữ nói, luôn là cái biết cái không. Nàng ngẩng đầu đi xem nhà mình ký chủ, lại đối thượng kỳ dữ cặp kia vắng lặng mà thâm trầm mắt. Nịnh manh cảm thấy, nhà nàng ký chủ, giống như tổng ở nàng không biết sau lưng, yên lặng trả giá chút cái gì. Bóng đêm yên tĩnh, đại gia ở ăn cơm chiều lúc sau, liền sớm đi vào chính mình lều trại ngủ hạ. Kỳ dữ cùng nịnh manh hai người ngủ ở một cái trong ổ chăn, trong khoảng thời gian này, nịnh manh đã sớm đã thói quen kỳ dữ hơi thở. Liền tính kỳ dữ đem nàng cả người gắt gao ôm vào trong ngực, nịnh manh cũng có thể đủ ngủ đến vô cùng thơ ngọt. Một đạo hắc ảnh từ lều trại ngoại bay nhanh hiện lên, kỳ dữ nháy mắt mở hai mắt, mới vừa tỉnh ngủ mê mang rút đi lúc sau, cặp kia mắt đen chỉ còn lại có một mảnh vắng lặng cùng thâm trầm. Kỳ dữ đẩy đẩy trong lòng ngực nịnh manh, từ trên giường ngồi dậy, manh manh, mau tỉnh lại, có người đánh lén. Kỳ dữ nói âm vừa rơi xuống đất, bên ngoài tức khắc liền vang lên gác đêm nhân viên thổi bay huýt sáo thanh. Kỳ dữ động tác bay nhanh mặc hảo, sau đó ra lều trại. Bên cạnh những cái đó lều trại đã có động tĩnh, chính là động tác đều không có kỳ dữ mau. Sáng tỏ dưới ánh trăng, kỳ dữ rõ ràng thấy được cách đó không xa đang ở cùng hai cái gác đêm nhân viên vật lộn kia mấy cái hắc ảnh. Chương 127 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 48. gác đêm nhân tài hai cái, chính là cùng bọn họ đánh nhau địch nhân lại có vài cái. Kỳ Dữ theo bản năng tưởng tiến lên trợ giúp bọn họ, chính là Dư Quang ở nhìn đến mặt sau kia mấy cái trốn trốn tranh tránh thân ảnh lúc sau, Kỳ Dữ tức khắc từ bỏ tiến lên hỗ trợ ý tưởng, hắn nhanh chóng đường vòng lều trại mặt sau, quả nhiên ở cách đó không xa kia rừng cây nhỏ thấy được hảo chút thân hình cao lớn hắc ảnh chính hướng tới bên này tới gần. Nếu không phải bọn họ thân hình cao lớn, lại còn có ở hướng lều trại phương hướng di động nói, Kỳ Dữ suýt nữa thiếu chút nữa cũng chưa phát hiện bọn họ. Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, một mình một người tiến lên chặn lại bọn họ. Bóng đêm dày đặc, phía trước cự ly xa xem thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ là một ít thân hình cao lớn người, chính là gần gũi xem thời điểm, Kỳ Dữ mới phát hiện này căn bản là không phải người, kia màu đỏ tươi hai mắt cùng hủ thi hương vị đều ở nói cho Kỳ Dữ bọn họ thân phận, thế nhưng là tang thi. Lại còn có toàn bộ đều là biến dị tang thi. Những cái đó biến dị tang thi nghe thấy được Kỳ Dữ trên người người sống vị, tức khắc hướng tới Kỳ Dữ tới gần. Bọn họ một đám thân cao đều ở 1m9 trở lên, ánh mắt màu đỏ tươi, nước miếng chảy ròng, nhìn Kỳ Dữ ánh mắt thật giống như là đang nhìn một khối đại thịt mỡ. Kỳ Dữ không nói hai lời, trực tiếp sử dụng trên người lôi hệ dị năng. Mà những cái đó tang thi, tuy rằng thân hình cao lớn, thần trí không rõ, chính là động tác lại ngoài dự đoán nhanh nhẹ, hơn nữa bọn họ lực phòng ngự cũng rất cao. Kỳ Dữ lôi điện đánh vào trên người chúng nó thời điểm, cư nhiên cũng không có cho bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chúng nó đều thức tỉnh rồi dị năng, phong hỏa thủy toàn bộ hướng tới Kỳ Dữ công kích mà đến. Kỳ Dữ thân hình linh hoạt tránh đi, hơn nữa ý đồ đem chúng nó hướng rừng rậm dẫn đi. Chỉ chốc lát sau, Thư Húc cùng Mao Song bọn họ cũng từ lều trại chạy ra tới, đang xem thanh trước mắt tình thế lúc sau, bọn họ chia làm hai đội người, một đội đi chợ giúp gác đêm kia hai người, một đội tới chi viện Kỳ Dữ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại dị năng đệ thả ra, ở trong đêm đen thoáng hiện ngũ thải tân phân quang mang. Nịnh manh từ lều trại chui ra tới, nàng tuy rằng cũng có dị năng, chính là đối với loại này đại trường hợp nàng căn bản liền giúp không được gì. Nịnh manh có tự mình hiểu lấy, cho nên cũng không tính toán đi lên thêm phiền. Đại gia tiếng đánh nhau như vậy đại, ngay cả Thích Kha cũng bị đánh thức. Hắn mở cặp kia ảm đạm mắt đen, thần sắc mang theo một tia mờ mịt, một hồi lâu, hắn mới đứng dậy ngồi ở trên giường. Bắt đầu chậm gì gì mặc quần áo. Bốn phía đều nhắm chặt lều trại, đột nhiên có một cây đao từ bên ngoài cắm tiến vào, sau đó kia đem lưới dao sắc bén chậm rãi đi xuống hoa, cắt ra một cái hình người cao khe hở. Nguyên bản đang ở mặc quần áo Thích Kha động tác một đốn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chỗ nào đó. Lưới dao đã bị bên ngoài người cấp thu trở về, bên ngoài người nọ vươn tay, dọc theo vừa mới cắt ra khe hở đem lều trại đẩy ra, sau đó cả người khom lưng đi đến. Đối phương bước chân lặng yên không một tiếng động. Chính là Thích Kha lại nhạy cảm giác được có người ở đi bước một hướng tới chính mình tới gần. Thích Kha kia nhìn không thấy ánh mắt chuẩn xác không có lầm dừng ở người tới trên người, giấu ở trong chăn ngón tay khẽ nhúc nhích. Người tới ở khoảng cách Thích Kha cách đó không xa đứng yên, hắn tựa hồ thực hiểu biết Thích Kha, nhìn ngồi ở trên giường, mặt ngoài thoạt nhìn vẻ mặt thuần nhiên vô hại thiếu niên, ở Thích Kha liền phải động thủ nháy mắt mở miệng nói, "001, là ta." Thích Kha ở nghe được hắn thanh âm lúc sau, trong tay động tác đột nhiên dừng lại. Lều trại bên ngoài hết thể tiếng đánh nhau phảng phất đã dần dần đi xa, cùng lều trại nội phân cách thành hai cái thế giới. Chương 128 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 49. Đại gia lúc này đây chiến đấu, liên tục thời gian cũng không trường. Tuy rằng những cái đó biến dị tang thi thân hình cao lớn, các đều thức tỉnh rồi dị năng, chính là lại không hề tác chiến ăn ý. Thư lúc bọn họ đang sở thanh này đó tang thi thực lực lúc sau, thực mau liền tìm ra này đó tang thi nhược điểm, đem chúng nó toàn bộ cấp tiêu diệt. Đêm này đó biến dị tang thi giết chết lúc sau, bọn họ trên người tinh hạch toàn bộ bị đào ra tới. Hỏa hệ dị năng giả đem chúng nó thi thể toàn bộ tiêu hủy. Hiện tại bất quá rạng sáng 4 điểm, chính là mọi người đều đã không có buồn ngủ. Đại gia ngồi ở đống lửa trước, Thư Húc trong tay cầm hắn vừa mới từ tang thi trong óc đào ra một quả màu thủy lam tinh hạch vứt vứt. Đối với Kỳ Dữ nói, đội trưởng, này đó biến dị tang thi xuất hiện đến cũng quá quỷ dị, muốn hay không phái người đi tra. Không cần. Kỳ Dữ đạm thanh nói. Hắn cùng đại gia giống nhau, ngồi ở đống lửa phía trước, ánh lửa minh minh diệt diệt chiếu ứng ở hắn sườn mặt thượng, cư nhiên đáng chết đẹp. Kỳ Dữ đứng dậy, hướng tới lều trại đi đến. Một hiên khai lều trại bố, Kỳ Dữ liếc mắt một cái liền thấy được ôm cái chăn, đang ngồi ở trên giường híp mắt ngủ gà ngủ gật Nịnh Manh. Phát giác đã có người tiến vào, nguyên bản đầu gật gà gật gù Nịnh Manh tức khắc ngồi ngay ngắn, cũng mở cặp kia buồn ngủ nhập nhèm mắt hạnh. Kỳ Dữ thấp người đi vào, hắn đối với Nịnh Manh nói, "Vây không vây? Muốn hay không ngủ tiếp một hồi?" Có một chút vây, những cái đó tang thi toàn bộ bị các ngươi giết sạch rồi sao? Nịnh Manh mở miệng hỏi. Kỳ Dữ ừ một tiếng, ngồi ở trên giường, đem Nịnh Manh ôm lên, làm nàng khóa ngồi ở chính mình trên đùi, giơ tay vô vô nàng phía sau lưng, giống như là hống tiểu hài tử dường như, mở miệng nói, ngủ. Không, ký chủ, ngươi cùng ta trò chuyện sao? Nịnh manh sớm đã thành thói quen ký chủ thường thường đem nàng đương bút bê vải giống nhau ôm vào trong ngực hành vi, thậm chí, nàng còn vặn vẹo một chút thân thể của mình, ý đồ ở kỳ dư trên người tìm được một cái càng quen thuộc tư thế. Nàng nhích tới nhích lui, không hề hay biết chính mình hành vi ở trong mắt hắn chính là ở nhạ hỏa thượng thân. Kỳ dư kia gợi cảm hầu kết trên dưới hoạt động một chút, nhìn nịnh manh ánh mắt đột nhiên một chút liền trở nên thâm trầm lên. Đừng lại động. Kỳ dư ách thanh nói, duỗi tay ở nàng mượt mà đĩnh tiểu cánh tay bộ thượng chụp một cái tát. Nô, chính là ngươi là ta. Nịnh manh ủy khuất mặt, sợ kỳ dư không rõ nàng ý tứ, nàng còn tìm đường chết ở trên người hắn vặn vẹo một chút. Đối với kỳ dư nói, ký chủ, ngươi vì cái gì muốn đem chùy thủ đặt ở phía dưới? Chùy thủ. Kỳ dư bắt đầu thời điểm, căn bản liền không có nghe minh bạch nàng ý tứ, thẳng đến nàng lại lần nữa không thành thật ở trên người hắn cọ một lần lại một lần lúc sau, kỳ dư rốt cuộc nghe minh bạch nàng ý tứ, chính là hắn cũng có chút nhịn không được. Hắn một cái xoay người đem người ấn ở trên giường, hơi hơi đá tức, ngoan manh manh, ngươi muốn hay không thử xem thanh chùy thủ này uy lực. Loại này bị cường ngạnh đè ở dưới thân cảm giác, đối với nịnh manh mà nói, thật sự là quá mức với quen thuộc. Chẳng sợ nàng chỉ trải qua quá một lần, chính là lại ấn tượng vưu thâm. Không cần này hai chữ còn không có từ nịnh manh trong miệng nói ra, kỳ dư kia trương xoáy khí lãnh ngạnh mặt đã ở nàng trước mặt nhanh chóng phóng đại đến cực hạn. Hắn kia lạnh leo cánh môi mắc cạn ở nàng mềm mại cánh môi thượng, hai người gần gũi, nàng thậm chí có thể số thanh hắn hàng mi dài. Gần gũi nhìn nhà mình ký chủ kia trương thịnh thế mỹ nhan, nịnh manh ngực trái chỗ truyền đến phanh phanh phanh nhảy lên thanh. Thanh âm kia, một tiếng so một tiếng đại, một tiếng so một tiếng cấp. Nịnh manh thậm chí liền chống đẩy đều cấp đã quên, cũng hoặc là nói, nàng căn bản liền không có nghĩ tới muốn kháng cự. Giờ phút này nịnh manh trong lòng chỉ có một ý niệm, gặp, tim đập đến lợi hại như vậy, giống như là dây tiếp theo liền phải từ ngực nhảy ra đi dường như, nàng căn bản liền khống chế không được. Nịnh manh cho rằng, nàng khẳng định là hư rồi. Chương 129 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 51. Mọi người đều chú ý tới đột nhiên xuất hiện đám kia tang thi. Đám kia tang thi liền phía trước cách đó không xa, nguyên bản chúng nó ở loạn vô kết cấu nhà hàng du, chính là ở cảm giác được thư hút bọn họ tới gần lúc sau. Này đó tang thi, giống như là cậu nghe thấy được thịt hương vị giống nhau, toàn bộ sao động lên. Chúng nó phía sau tiếp trước hướng tới thư hút bọn họ chạy tới, đặc biệt là thức tỉnh rồi tốc độ hệ dị năng tang thi, trong nháy mắt, liền từ mấy trăm mẹ xa nháy mắt dịch chuyển tới rồi trên nóc xe. Nó dùng tay mạnh mẽ đánh, người sống hương vị quả thực giống như là theo gió phiêu diêu hoa anh túc giống nhau, mang cho nó vô hạn dụ dỗ lực. Toàn bộ xuống xe, giết hắn cái tinh quang. Thư hút tắt hỏa, đối với đại gia mở miệng nói. Mọi người đều thập phần tán đồng thư hút quyết định, nhiều như vậy tăng thi, không giết chẳng lẽ còn giữ ăn tết. Cửa xe bị mở ra, đại gia có điều không nhứ từ bên trong xe chui đi ra ngoài, sau đó ý chí chiến đấu trào dâng cùng những cái đó tang thi đánh thành một mảnh. Ký chủ, người cầm cái này. Nịnh manh từ trong không gian cầm hai thanh đường đao ra tới, ném một phen cấp kỳ dữ. Kỳ dữ xuống xe lúc sau, liền bắt đầu đại sát tứ phương. Hắn dị năng vô pháp cùng người hợp tác, cũng không cần cùng ai hợp tác. Kỳ dữ chính mình chui vào biến dị tang thi trong đàn lúc sau, liền thúc giục chính mình dị năng. Mấy đạo màu tím lôi điện từ trên không lấy kỳ dữ vì trung tâm ầm vang rơi xuống, những cái đó ở kỳ dữ bên người tăng thi, toàn bộ bị bổ trúng, không có một cái bị may mắn thoát khỏi. Có tăng thi trực tiếp bị đánh chết qua đi, có tăng thi chỉ là động tác cứng đờ một ít. Mà đối với mặt sau loại này, nịnh manh vừa mới đưa cho kỳ dữ đường đao liền nổi lên tác dụng. Này đường lưỡi đao lợi vô cùng, cạo đầu như bùn, liền tính là có dị năng, chính là cũng che giấu không được nịnh manh đối chúng nó yêu thích. Đối với những cái đó ở lôi điện lúc sau còn đứng tư đỉnh bản tăng thi, kỳ dữ liền dùng trong tay đường đao cho chúng nó cuối cùng một kích. Nịnh manh vừa mới cũng đi theo kỳ dữ phía sau từ trên xe xuống dưới. Bất quá nịnh manh cũng không nha đi bao xa, nàng vẫn luôn đều ở đại gia mặt sau, cùng một ít linh tinh tăng thi đối chiến. Trương tiến sĩ từ nịnh manh phía sau, lặng lẽ hướng tới nàng tới gần. Phía sau có người, nịnh manh ở trước tiên liền chú ý tới. Từ lần trước đường thanh thanh từ sau lưng đánh lén nịnh manh lúc sau. Nịnh manh trong lòng phòng bị chi tâm liền nhiều một tầng. Lúc sau đụng tới tang thi thời điểm, mặc kệ nàng phía sau có hay không người, cũng hoặc là phía sau người là ai, nàng đều không có chút nào lơi lỏng. Nịnh manh nhanh chóng giải quyết trong tay tang thi lúc sau, quay đầu lại, phát hiện không biết khi nào hướng tới chính mình tới gần Trương tiến sĩ. Trương tiến sĩ trong tay bắt lấy một cây ống trích, ở nịnh manh quay đầu lại nháy mắt, hắn lập tức đem tay bỏ vào trong túi, trong tay ống trích cũng một khối bị che giấu. Nịnh manh đối với Trương tiến sĩ ấn tượng không tốt cũng không xấu, Trương tiến sĩ làm người ôn hòa, đối ai đều nho nhã lễ độ bộ dáng. Nịnh Manh rất ít cùng hắn giao tiếp. Kỳ Dữ phía trước liền cùng Nịnh Manh nói qua, muốn ly Trương tiến sĩ xa một ít. Nếu là ngày thường, Nịnh Manh tuyệt đối là ngoan ngoãn nghe, khoảng cách Trương tiến sĩ có bao xa liền ly rất xa. Chính là hiện tại, nhìn những cái đó biến dị tăng thi, nghĩ lại nàng cùng Kỳ Dữ nhiệm vụ, Nịnh Manh nắm chặt trong tay đường đao, đối với Trương tiến sĩ nói, tiến sĩ, nhiều như vậy tăng thi, trên người của ngươi không có dị năng, ra tới quá nguy hiểm, đi, ta mang ngươi hồi trên xe đi. Nói, Nịnh Manh chủ động tới gần Trương tiến sĩ. Vậy phiền toái ngươi. Trương tiến sĩ đáp lời. Không có việc gì. Nịnh Manh nghiêm túc mặt, đi ở phía trước. Nàng cùng Trương tiến sĩ chi gian, trước sau cách một đoạn nho nhỏ khoảng cách. Trương tiến sĩ về tới trên xe, hắn duỗi tay tới kéo Nịnh Manh tay, đáy mắt mang cười, quân Nịnh, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Nịnh Manh đáp lời. Trương tiến sĩ trên mặt ý cười gia tăng, thậm chí mang theo cùng nhau quỷ dị thần sắc. Hắn nhanh chóng vươn mặt khác một bàn tay, nhanh chóng đem sớm đã chuẩn bị tốt kim tiêm cắm ở Nịnh Manh cánh tay thượng, sau đó động tác quen thuộc đem ống chích chất lỏng toàn bộ đẩy đi vào. Chương 130 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 52. Lạnh băng chất lỏng tiến vào trong thân thể. Tuy là Nịnh Manh phản ứng lại nhanh chóng nhanh nhẹn, chính là ở nàng đẩy ra Trương tiến sĩ thời điểm, ống chích đại bộ phận chất lỏng đều đã bị tiêm vào tiến thân thể của nàng. Ngươi làm gì? Nịnh Manh trừng lớn con ngươi, mặt giận dữ nhìn Trương tiến sĩ. Nếu Trương tiến sĩ không phải cùng nàng cùng Kỳ giữ nhiệm vụ có quan hệ nói, Nịnh Manh quả thực tưởng một đao chém hắn. Thân nghiên cứu phát minh ra tới hỗn hợp dược tề. Trương tiến sĩ mỉm cười nhìn Nịnh Manh, chẳng qua, kia tươi cười quỷ dị thần sắc nhìn làm người có chút không rét mà run. Chất lỏng tiến vào trong thân thể lúc sau, liền bắt đầu từng trận lạnh cả người, Nịnh Manh muốn mở miệng kêu to, nhưng lại yết hầu thật giống như bị người bóp chặt giống nhau, cư nhiên phát không ra nửa điểm thanh âm. Nịnh Manh thân thể khống chế không được lắc lư một chút. Nàng căm tức nhìn Trương tiến sĩ, nắm chặt chính mình trong tay đường đao, trong lòng đối Trương tiến sĩ hận đến không được, chính là lý trí lại khống chế được nàng không thể đối Trương tiến sĩ động thủ. Trương tiến sĩ nhìn Nịnh Manh, trong lòng tựa hồ cũng biết Nịnh Manh đối chính mình giống như có điều cố kỵ. Hắn ngồi ở bên trong xe, nhìn Nịnh Manh phản ứng, liền chờ nàng ngất xỉu đi. Biến dị tang thi không biết sao lại thế này, trở nên càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng càng ngày càng khó triển. Thư húc bọn họ ở phía trước đối phó này đó tang thi. Căn bản liền sẽ không chú ý tới phía sau phát sinh sự tình. Hơn nữa vừa mới Trương tiến sĩ cố ý mang theo hạ cũng sơ tới này chiếc xe, vừa vặn là cái góc chết. Có mặt khác mấy chiếc xe che lấp, thư húc bọn họ liền tính quay đầu lại, cũng căn bản là chú ý không đến Nịnh Manh hiện tại trạng huống. Đầu hôn hôn trầm trầm, tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngã xuống đi. Nịnh Manh nhìn khỏe miệng bưng một tia ý cười Trương tiến sĩ, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mặt lánh lệ quan mang. Ai nói động thủ liền nhất định phải giết người? Nịnh Manh nắm chặt chính mình trong tay đường đao, đột nhiên giơ tay hướng tới Trương tiến sĩ cánh tay một thứ. Nịnh Manh cố ý tránh đi hắn thân thể yếu hại bộ vị, sắc bén đường đao trực tiếp từ Trương tiến sĩ tay nhỏ cánh tay trung xuyên qua đi. Một mặt lạnh lẽo xúc cảm, sau đó cùng với toái cốt đau ý từ hắn miệng vết thương nổ tung. Trương tiến sĩ nhíu mày, cắn chặt hàm răng quan, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem ít hầu chỗ đau tiếng hô đè ép đi xuống. Hắn thần sắc rốt cuộc không còn nữa phía trước ôn văn nho nhã, Trương tiến sĩ ngẩng đầu nhìn Nịnh Manh. Dũa chân đối với nàng hung hăng một đá. Đã sớm đã khiêng không được Nịnh Manh trực tiếp bị hắn một chân đá tới rồi trên mặt đất, sau đó hôn mê bất tỉnh. Cánh tay bị đâm thủng bộ vị, máu tươi chảy ròng. Tiến sĩ nhanh chóng từ chính mình trong túi móc ra một bình nhỏ phun sương, vén lên tay áo, đối với miệng vết thương đại phun đặc phun. Hắn từ trên xe xuống dưới, nhìn trên mặt đất Nịnh Manh, đáy mắt lộ ra một mạt âm ngoan sắc ý, nhấc chân lại muốn đá đi lên, mà Thích Kha không biết từ địa phương nào xung ra, giơ tay ngăn ở Nịnh Manh trên mặt. Mặt vô biểu tình, nói giọng khàn khàn, đủ rồi. Trương tiến sĩ nhìn Thích Kha, hư lạnh một tiếng thu hồi tay mình. Trương tiến sĩ duỗi tay nhất chiêu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái thân hình cao lớn người. Bọn họ nhìn như cùng người bình thường giống nhau như lúc, chính là trên mặt biểu tình lại thập phần cứng đờ, ánh mắt chết lặng, giống như là con rối dường như. Này hai cái con rối mang theo Trương tiến sĩ cùng Nịnh Manh, nhanh chóng rời đi nơi này. Trương tiến sĩ cùng Nịnh Manh biến mất lúc sau. Những cái đó cùng thư húc bọn họ đánh nhau biến dị tăng thi, giống như là đột nhiên mất đi người tâm phúc giống nhau, trở nên quân lính tăng dã. Thậm chí, có chút cao cấp biến dị tăng thi thấy đánh không lại thư húc bọn họ lúc sau, thậm chí bắt đầu trực tiếp trốn chạy. Không trong chốc lát, thư húc bọn họ liền đem này dư những cái đó chưa kịp trốn chạy tăng thi cấp giết cái tinh quang. Sau đó, rốt cuộc có người chú ý tới, Nịnh Manh cùng Trương tiến sĩ không thấy. Chương 131 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 53. Trương tiến sĩ cùng Nịnh Manh hai người mất tích không thấy, là Kỳ Dư chính mình phát hiện. Hắn đứng ở hãn mã xe trước mặt, nhìn trên mặt đất kia một bãi đỏ tươi máu cùng một phen đường đao, thần sắc là xưa nay chưa từng có âm trầm cùng khó coi. Vừa mới ở đánh chết biến dị tang thi thời điểm, thân thể hắn đột nhiên không tự chủ được không trọng một chút. Loại cảm giác này có chút xa lạ, hơn nữa gần chỉ phát sinh như vậy trong nháy mắt, xa lạ mà nhanh chóng, làm đang ở cùng tang thi dây dưa kỳ dữ, cái gì cũng chưa tới kịp tưởng, nó liền biến mất không thấy. Thẳng đến nhìn những cái đó tang thi đột nhiên như là mất đi người tâm phúc thời điểm, kỳ dữ mới đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn nhanh chóng chạy về tới vừa thấy, hắn mã bên cạnh xe quả nhiên đã không có nhà hắn tiểu hệ thống thân ảnh, chỉ để lại một chuyến đỏ tươi mới mẻ vết máu, làm đại gia tùy ý nghiền ngẫm phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kỳ dữ thần sắc gâm trầm đến dọa người, Thư Húc cùng Mao Song bọn họ lúc này đều phát hiện Trương tiến sĩ cùng Nịnh Manh mất tích. Mọi người đều không phải ngu ngốc, ngẫm lại tới khi này một đường, tuy bất bình thản, chính là lại cũng không có đụng tới quá nhiều như vậy biến dị tăng thi. Mà mặc kệ là hôm nay rạng sáng những cái đó biến dị tăng thi, vẫn là vừa mới những cái đó biến dị tăng thi, đều rõ ràng nhìn ra được là có người ở sau lưng siêu khống. Bọn họ vẫn luôn tưởng tăng thi ở sau lưng siêu khống, ai cũng không nghĩ tới, này đó tăng thi sau lưng, cư nhiên sẽ là cá nhân. Hơn nữa vẫn là bọn họ lúc này đây nghĩ cách cứu viện đối tượng. Đội trưởng Mao Song Trắng lá gan từ phía sau đi rồi đi lên, vừa định đối Kỳ Dữ nói cái gì đó thời điểm, Kỳ Dữ đột nhiên xoay người, lây dính thượng tang thi máu đường đao dây lát đặt tại Thích Kha trên cổ. Nịnh Manh cảm giác nàng làm một giấc mộng. Chính là mộng tỉnh lúc sau, nàng lại không nhớ rõ chính mình mơ thấy cái gì. Ngược lại là hôn mê phía trước hết thể dũng manh vào trong đầu, Nịnh Manh mở hai mắt, nhanh chóng ngồi dậy. Nàng đánh giá một chút bốn phía, đây là một cái cũ xưa bình dân phòng, cửa sổ nhắm chặt. Có lẽ là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, Trương tiến sĩ dùng chân khảo đem nàng chân cấp khảo ở. Cũng không biết ký chủ thế nào, biết nàng không thấy có thể hay không sinh khí. Nịnh Manh chớp chớp mắt, đôi tay chống mặt đất hoạt động một chút thân thể của mình, dựa tường mà ngồi. Nàng trong không gian còn có vài đem đường đao, đều là nàng cùng Kỳ Dữ ra tới khi, Kỳ Dữ không biết từ nào cướp đoạt tới làm nàng phóng không gian. Nịnh Manh không gian rất ít dùng, hiện tại xem ra, có lẽ Trương tiến sĩ căn bản là không biết nàng kia không gian mặt dây tồn tại. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Trương tiến sĩ đứng ở bên ngoài. Hắn trên người còn ăn mặc không nhiễm một hạt bụi áo bờ lọc trắng, trên mặt mang theo kim sắc khung mắt kính. Văn nhã bại hoại. Nịnh Manh đối hắn chán ghét cực kỳ, thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Vài cái cao cấp biến dị tang thi đi theo Trương tiến sĩ phía sau, bọn họ nhìn Nịnh Manh, màu đỏ tươi ánh mắt là trần trụi khát vọng, muốn đem Nịnh Manh hủy đi chi nhập bụng, chính là ngại với trước mắt Trương tiến sĩ, cho nên chậm chạp không có hành động. Ngươi phía trước cho ta tiêm vào rốt cuộc là cái gì? Nịnh Manh ngẩng đầu, nhìn Trương tiến sĩ ánh mắt mang lên nhẹ nhẹ lạnh băng cùng tức giận. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có phát hiện thân thể của mình có cái gì khác thường, chính là trực giác nói cho Nịnh Manh, kia nhất định không phải cái gì thứ tốt. Nịnh Manh giờ phút này hùng hổ bộ dáng, dừng ở Trương tiến sĩ đáy mắt, giống như là một con dương nanh múa vướt tiểu miêu, không hề lực sát thương. Hắn không chỉ có không có sinh khí, thậm chí còn có tâm tình tới trêu đùa nàng, như thế nào? Sợ chết ta. Ngươi yên tâm đi, ở quân lâm mặc tới phía trước, ta sẽ không làm ngươi chết. Chương 132 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 54. Nịnh Manh một hồi lâu mới phản ứng lại đây, quân lâm mặc là kỳ dự ở thế giới này tên. Nghĩ đến Trương tiến sĩ mục tiêu cư nhiên là ký chủ, Nịnh Manh càng thêm tức giận, nàng căm tức nhìn Trương tiến sĩ, mắt hạnh trứng to, ta ca dị năng như vậy cao, hắn tới lúc sau, sẽ chỉ là ngươi ngày chết. Trương tiến sĩ đáy mắt mỉm cười, ai nói? Tiểu cô nương. Ngươi đối với ngươi ca có phải hay không sùng bái quá mức một ít? Ngươi nhìn xem, ngươi dị năng cũng không thấp, ta không phải làm theo đem ngươi bắt lại đây. Kia không giống nhau. Ta là bởi vì dễ tin ngươi tên cặn bã này, mới có thể bị ngươi che giấu. Ta ca là sẽ không phạm loại này sai lầm. Nịnh Manh nói, thanh âm liền yếu đi xuống. Nếu nàng lúc ấy nghe Kỳ Dữ nói, rời xa Trương tiến sĩ, liền sẽ không có hiện tại bị chảo một ngày. Đều là nàng không ngoan. Nịnh Manh giơ tay xoa xoa đôi mắt. Đối với Trương tiến sĩ hỏi, ngươi đem ta ca dẫn lại đây lúc sau, tưởng đối hắn làm cái gì? Trương tiến sĩ nhìn Nịnh Manh, nhướng mày, rõ ràng vừa mới còn hể và hiểu xịu, chưa muốn khóc thút thít bộ dáng, cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục lại. Có một số việc, nguyên bản Trương tiến sĩ là không nghĩ cùng Nịnh Manh nói. Bất quá hắn hiện tại dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa hắn phải làm sự tình, đã hoàn thành hơn phân nửa, liền tính cùng này tiểu nha đầu nói cũng không có việc gì. Tang Thi Hoàng ngươi biết không? Đời trước Tang Thi Hoàng tuy rằng đã ở phòng thí nghiệm tự phơi. Chính là hắn máu cùng thi thể thịt nát, ta hiện tại còn thu thập. Ngay cả hắn tinh hoạch, ta cũng thu thập tới rồi một tiểu khối. Ngươi Nịnh Manh há miệng thở dốc, trong óc một cái lớn mật phỏng đoán xông ra. Mà Trương tiến sĩ giống như là biết định manh suy nghĩ cái gì dường như, hắn cong môi, tiến lên vài bước, xoay người, duỗi tay chụp một cái tát. Đứng ở ngoài cửa những cái đó tang thi, toàn bộ đi đến, một chữ bài khai. Ở bên ngoài giết người ăn người, không hề nhân tính tang thi, ở Trương tiến sĩ nơi này, giống như là trung thành nhất nô buộc giống nhau. Làm định manh kinh hãi chính là, này đó tang thi, nguyên bản bề ngoài nhìn lại cũng đã cùng người thực tương tự, chỉ có cặp kia màu đỏ tươi hai mắt, làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới nhân loại cùng tang thi khác nhau. Chính là, cuối cùng tiến vào kia ba con tang thi, đôi mắt nhan sắc đã biến đạm. Bọn họ đứng ở chỗ đó, bề ngoài nhìn qua đã cùng người không sai biệt mấy. Trương tiến sĩ thần sắc vẻ mặt tự hào, đối với định manh triển lãm hắn nhất đắc ý tác phẩm, này đó đều là ta tiêu phí mấy năm thời gian nghiên cứu chế tạo ra tới, chẳng qua còn chưa đủ, bọn họ chỉ có thể đủ xuất lĩnh một ít tiểu tăng thi, đối với bên ngoài những cái đó chân chính cao cấp tăng thi, bọn họ bản lĩnh còn có điều khiếm khuyết. Ý tứ chính là, trước mắt này đó con rối, ở phía trước toàn bộ đều là người. Cầm nhân loại làm thực nghiệm, ngươi điên rồi, quả thực phát rồ. Định manh nhìn Trương tiến sĩ, đáy lòng lạnh cả người. Đồng thời cũng biết Trương tiến sĩ mục đích, hắn muốn lợi dụng chính mình đem kỳ giữ dụ dỗ lại đây, cư nhiên là tưởng cấp kỳ giữ làm thực nghiệm, trở thành mới nhậm chức tang thi hoàng. Trương tiến sĩ căn bản liền không thèm để ý định manh chửi rủa, thậm chí, ở hắn đáy mắt, định manh mới là hết thuốc chữa. Trương tiến sĩ đáy mắt tràn ngập đối thực nghiệm cùng nhiệt, liền kém một bước, ta là có thể đủ thành công. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, sớm mấy ngày thời điểm, rốt cuộc phát hiện manh mối, những người này thân thể tố chất tuy rằng đủ cường, chính là lại không phải mạnh nhất. Quân Lâm Mặc mới là trời sinh người lãnh đạo, tin tưởng nếu là hắn, liền nhất định sẽ thành công. Chương 133 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 55. Thẳng đến Trương tiến sĩ ra phòng lúc sau, Nịnh Manh còn nỗi lòng khó bình. Nàng trong chốc lát nghĩ kỳ giữ có thể hay không tới cứu nàng, trong chốc lát lại nghĩ vạn nhất kỳ giữ thật sự tới, rơi vào Trương tiến sĩ bấy dập lúc sau, hẳn là làm sao bây giờ. Trương tiến sĩ người tuy rằng đi rồi, chính là lại đem những cái đó cao cấp tang thi lưu tại trong phòng. Cũng không biết Trương tiến sĩ đi phía trước cấp định manh trên người phun cái gì, tóm lại, những cái đó tang thi đối nàng không còn có phía trước khát vọng, liền tính là Trương tiến sĩ đi rồi lúc sau, bọn họ cũng không có trực tiếp nhào lên tới ăn định manh. Mười mấy cái tang thi cùng định manh nhốt ở một phòng, bọn họ cũng không an phận, đi tới đi lui, quả thực là sởn tóc gáy. Định manh phía trước còn để tim đập mật một hồi, ở phát hiện chính mình đối với bọn họ thật là không có nửa điểm lực hấp dẫn lúc sau, Nịnh Manh từ trong không gian cầm một phen đường đao ra tới. Nàng buông chính mình chân, rồi đến thẳng tắp, sau đó hướng tới hai bên bước ra. Nịnh Manh nhắm ngay trung gian chân khảo, giơ lên đường đao ra sức một chém, phanh mà một tiếng, chân khảo bị Nịnh Manh từ giữa chém đứt. Nịnh Manh nhanh chóng thu hảo đường đao, ở phát hiện này đó tang thi đối nàng hành động không hề phản ứng, hơn nữa Trương tiến sĩ cũng không có xuất hiện lúc sau, nàng từ trên mặt đất đứng lên. Tránh đi này đó tăng thi, kiểm tra môn cùng cửa sổ. Nàng không thể ngồi chờ chết chờ kỳ giữ tới cứu nàng, nàng nếu muốn biện pháp chạy ra đi, đem Trương tiến sĩ âm mưu nói cho kỳ giữ. Nịnh manh tinh tế kiểm tra rồi môn cùng cửa sổ. Môn bị khóa trái ở, chính là cửa sổ lại là từ bên trong khóa trụ. Chẳng qua cái này cửa sổ khai đến có chút cao, so nịnh manh còn cao nửa cái thân mình. Nếu là những người khác, chỉ sợ nhất định ra không được, chính là đối với trong không gian có cái bàn ghế nịnh manh tới nói. Quả thực là một bữa ăn sáng. Nịnh manh đem ghế tròn đặt ở tứ phương trên bàn, chính mình bò lên trên cái bàn, sau đó dẫm lên ghế tròn thượng. Nịnh manh thuận lợi mở ra cửa sổ, đột nhiên, dưới chân dẫm lên ghế lắc lư một chút, nịnh manh một cúi đầu, liền thấy được vài chỉ tang thi vây quanh ở cái bàn bốn phía, nịnh manh không kịp tưởng quá nhiều, nhón chân nhanh chóng bò lên trên cửa sổ. Nịnh manh thăm dò hướng bên ngoài nhìn nhìn, còn hảo nàng đây là lầu 1, từ nơi này nhảy xuống, đại khái 2 mét tả hữu, sẽ không tạo thành trọng thương. Nơi này là cái nông gia viện, phòng ở mặt sau chính là triền núi cùng rừng rậm, bài bài sam thụ đồng thời sinh trưởng. Nàng nhưng thật ra nhảy xuống đi, có thể trực tiếp hướng trên núi chạy. Nịnh manh trong lòng nhanh chóng quyết định chạy trốn kế hoạch, nàng quay đầu lại nhìn mắt trong phòng này đó tăng thi. Phía trước thời điểm chưa phát giác, chính là lần thứ 2 nghiêm túc xem thời điểm, liền sẽ phát hiện này đó tăng thi dáng người cùng bộ dáng đều lớn lên không kém. Hơn nữa xem bọn họ hành tẩu khi tư thế, nếu nàng không đoán sai nói. Bọn họ phía trước chức nghiệp có lẽ là quân nhân. Nguyên bản hẳn là bảo hộ căn cứ cùng nhân dân an nguy, kết quả rơi xuống cái như vậy kết cục. Ta là vì các ngươi hảo, nếu các ngươi còn sống, nhất định cũng không nghĩ biến thành như bây giờ. Nịnh manh đối với này đó tang thi nhẹ giọng nói, từ trong không gian cầm một đại thùng xăng ra tới bát đi xuống, toàn bộ trong phòng tràn ngập xăng hương vị. Ở hỏa hoa lao tới kia trong nháy mắt, nịnh manh từ trên cửa sổ nhảy xuống. Nịnh manh nhảy xuống thời điểm, nhanh chóng từ trong không gian cầm một chương chăn đông ra tới, chính là bởi vì rơi xuống đất địa phương cư nhiên có một cục đá lớn, nàng cẳng chân trực tiếp đụng phải đi lên, đau đến nịnh manh đáy mắt chứa đầy nước mắt. Nàng nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, đem chăn bông thu hồi không gian lúc sau, nỗ lực bỏ qua chính mình tả cẳng chân đau đớn, bước nhanh hướng tới trên núi chạy tới. Chương 134 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 56. Bị nhốt ở trong phòng những cái đó tang thi, lớn tiếng kêu rên lên. Trong phòng hỏa hừng hực thiêu đốt, những cái đó tang thi bị thiêu chết, chính là cũng đồng dạng kinh động Trương tiến sĩ. Trương tiến sĩ làm tang thi mở cửa ra, phun trào ra tới ngọn lửa, trực tiếp đem kia tang thi cấp thiêu. Trương tiến sĩ thần sắc âm trầm nhìn trong phòng toàn thân là hỏa lại không hề đau ý những cái đó tang thi, nhanh chóng vòng tới rồi phòng mặt sau, quả nhiên thấy được cái kia mở rộng ra cửa sổ, cùng trên mặt đất một ít dấu vết. Trương tiến sĩ quay đầu nhìn xanh um sau núi, nhanh chóng mang theo một ít tang thi đuổi theo. Nịnh manh chân bị thương, không chỉ có càng ngày càng đau, thậm chí nàng còn cảm giác thân thể càng ngày càng không lực. Phía sau dần dần truyền đến một ít tiếng vang, nịnh manh biết nhất định là Trương tiến sĩ bọn họ đuổi theo. Nịnh manh chuyên môn chọn bụi cỏ tươi tốt địa phương chạy, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên sườn núi đã xuất hiện mấy cái thân ảnh, nịnh manh dưới chân nện bước một khắc cũng không dám dừng lại. Trương tiến sĩ lên núi sườn núi ở nhìn đến nịnh manh thân ảnh lúc sau, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đối với phía sau những cái đó cao cấp tang thi nói, truy. Nịnh manh một chân bị thương, nàng chạy trốn thất tha thất thể, Trương tiến sĩ thực mau liền kéo gần cùng nàng khoảng cách. Nịnh manh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cách đó không xa Trương tiến sĩ cùng những cái đó tang thi. Giơ tay, vài khối mới mẻ thịt bị nàng phân tán ném đi bất đồng phương hướng. Những cái đó tang thi liền tính là cao cấp tang thi, mà là cũng che giấu không được bọn họ đối máu tươi khát vọng. Vừa thấy đến những cái đó thịt, bọn họ giống như là cẩu thấy được thịt xương đầu giống nhau, mọi nơi tách ra, một đám nhào vào trong bụi cỏ, toàn bộ đoạt nịnh manh ném ở trong bụi cỏ thịt. Bọn họ bắt được thịt lúc sau, trực tiếp nhét vào trong miệng cắn xé, máu tươi nhiễm hồng bọn họ mắt, Trương tiến sĩ kêu vài thành đều không có đưa bọn họ cấp kêu ra tới. Trương tiến sĩ tức giận đến xanh mặt, nhìn chạy xa nịnh manh, từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng tới, đối với nịnh manh bong dáng, phanh một tiếng, nã một phát súng. Phía trước nịnh manh thân hình hét lên rồi ngã gục, trong bụi cỏ đã không có nửa phần động tĩnh. Trương tiến sĩ cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua đã đem thịt tan sạch, một đám túi đầu đứng ở hắn phía sau này đó cao cấp tăng thi, cũng lười đến tại giáo huấn bọn họ, đi, đem nàng cho ta trảo lại đây. Những cái đó tăng thi một đám chui vào nịnh manh vừa mới ngã xuống địa phương. Cuối cùng đều hai tay chống chân trở về. Trương tiến sĩ bước nhanh đi qua đi, thăm dò vừa thấy, vừa mới nịnh manh ngã xuống đi nơi đó, ngay cả nửa điểm vết máu đều không có, càng miễn bản thân ảnh của nàng. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái còn không có thành niên tiểu nha đầu cấp chơi, Trương tiến sĩ thần sắc rất là không tốt, hắn đối với những cái đó các tang thi phân phó nói, tìm, chạy nhanh tìm. Nàng quăng ngã chặt đứt chân, nhất định chạy không xa. Nịnh manh cơ hồ là té ngã lộn nhào rời đi nơi đó. Lại còn có đến chú ý không cần lưu lại quá mức với rõ ràng dấu vết. Nàng nghe Trương tiến sĩ kia tràn ngập tức giận thanh âm, biết chính mình nếu bị hắn trảo trở về nói, nhất định là không đến hảo. Nỗ lực bỏ qua chính mình tả cẳng chân đau đớn, cắn răng hướng tới phía trước bỏ đi, nhanh chóng rời đi nơi này. Nịnh manh bỏ tới rồi giữa sườn núi, loang thoáng vẫn là có thể nghe được Trương tiến sĩ tiếng giống giận, chính là nàng đã không có sức lực lại bỏ. Nàng dựa ngồi ở khe núi chung, cành lá nồng đậm cành lá chắn nàng nhỏ xinh thân hình. Đầu viên đại mồ hôi không ngừng từ giữa trán chảy xuống, nịnh manh cái miệng nhỏ thô suyết khí. Mà nhiên lúc này, phía trước lá cây bị người đẩy ra, nịnh manh ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt thậm chí mang lên một mặt được ăn cả ngã về không lựa chọn, nắm chặt trong tay đường đao giơ tay chính là một thứ. Chương 135 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 57. Là ta. Hơi mang thanh lãnh thanh âm vang lên. Nịnh manh sửng sốt, nháy mắt liền buông ra bắt lấy đường đao tay. Đường đao lạch cạch rất ở cỏ dại thượng. Kỳ giữ nửa cong eo, đẩy ra bụi cỏ túi đầu nhìn nàng. Kỳ giữ trên người ăn mặc không dính bụi trần quân trang, lãnh ngạnh xoáy khí, anh tư tác sảng. Trái lại tránh ở trong bụi cỏ nịnh manh, phía trước bị Trương tiến sĩ đá đến trên mặt đất làm cho một thân bùn, lại bởi vì vừa mới lăn lộn bò sát, toàn thân trên dưới đều lây dính lên núi gian bùn đất, cùng cọng cỏ. Cùng kỳ giữ một đối lập, nàng chật vật đến giống như là một cái lưu lạc tiểu ăn mày.